Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 71 tới chương 104. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quả trứng linh thú kia hóa thành một vệt sáng, bay thẳng vào trong cơ thể Tiêu Chương. Hắn bất giác giật nảy mình, nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn. Hắn vội vàng nội thị, nhìn về phía xoáy đấu khí của mình. Quả nhiên, trong xoáy đấu khí lúc này đang có một quả trứng linh thú, hơn nữa nó còn đang tự mình hấp thu đấu khí. Xem ra không cần Tiêu Chương phải nuôi nấng, quả trứng này đã tự biết hấp thu đấu khí. Nhìn quả trứng, Tiêu Chương không khỏi mong đợi, không biết sinh vật nở ra từ bên trong sẽ là linh thú gì đây. Quan sát thêm một lúc, hắn thấy ngoài việc hấp thu đấu khí ra thì quả trứng không có biểu hiện gì khác thường, Tiêu Chương bèn thở phào nhẹ nhõm, rút ý thức ra khỏi xoáy đấu khí. Lượng đấu khí mà quả trứng hấp thu cũng không nhiều, với công pháp siêu thiên giai của Tiêu Chương, hắn có thể nhanh chóng bù lại phần đã mất. Lúc này, trên cao, các vị trưởng lão vẫn đang bàn luận sôi nổi, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ lo âu xen lẫn tức giận. Tiêu Huân Nhi ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chương, bèn nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Chương ca ca, huynh có vẻ không lo lắng chút nào về tình cảnh của Tiêu gia nhỉ?" Tiêu Chương cười khổ đáp, "Tình hình bây giờ, dù ta có lo lắng cũng chẳng ích gì. Đây là cuộc đấu tranh giữa hai gia tộc, ta vẫn chưa đủ sức để nhúng tay vào." Tiêu Huân Nhi khúc khích cười, Tiêu Chương ca ca nhìn thoáng thật đó. Tiêu Chương chỉ cười, không nói gì thêm. Cốt truyện sau này ta đã biết hết cả rồi, còn lo cái quái gì nữa. Lát nữa Tiêu Viêm sẽ cải trang thành người thần bí đến tặng thuốc trị thương, sau đó còn dồn nhà gia liệt vào chỗ chết. Tiêu gia cuối cùng sẽ trở thành thế lực lớn nhất Ô Thản Thành, kết cục đã định rồi. Ngay khi Tiêu Chương đang mãi suy nghĩ, một hộ vệ vội vã chạy vào, hành lễ nói, "Thưa tộc trưởng, bên ngoài có một người mặc hắc bào, nói là có chuyện hợp tác muốn bàn với tộc trưởng." Người mặc hắc bào. Tiêu Chiến nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức trong đầu ông hiện lên hình ảnh vị luyện đan sư đã gặp ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trước đây vị luyện đan sư kia từng nói có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên kích động, vội vàng nói, "Mời. Mau mời ngài ấy vào." Ba vị trưởng lão bên cạnh dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên kích động y hệt Tiêu Chiến. "Không cần mời, Tiêu tộc trưởng dạo này vẫn khỏe chứ, lão phu không mời mà đến rồi đây." Ngay khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, một người mặc hắc bào thần bí đã bước vào phòng nghị sự. Tiêu Chương thấy người đó, khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên một đường cong tinh tế. "Đấy, chẳng phải đã đến rồi sao?" Vừa mới nghĩ đến vị hắc bào nhân này, không ngờ lại xuất hiện nhanh đến vậy. Tiêu Chiến thấy người mặc hắc bào tiến vào, liền cùng ba vị trưởng lão vội vàng bước tới, cung kính nói, "Lão tiên sinh, trong tộc sự vụ bận rộn, Tiêu Chiến không ra ngoài nghênh đón, mong ngài thông cảm." Người mặc hắc bào cười đáp, "Không cần câu nệ lễ tiết." Tiêu Chiến nở một nụ cười nồng nhiệt, liếc nhìn ba vị trưởng lão rồi vội nói, "Lão tiên sinh, mời ngồi." Người mặc hắc bào gật đầu cười, cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống chiếc ghế bên cạnh ghế chủ tọa. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi không ngừng dò xét người mặc hắc bào, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khác thường, nàng luôn cảm thấy người thần bí này có gì đó không đúng. Đám hậu bối thấy Tiêu Chiến đối đãi khách sáo với người mặc áo choàng đen thì vô cùng kinh ngạc, liền đồng loạt hỏi các trưởng bối về thân phận của người đó. Qua lời kể của các trưởng bối, họ cuối cùng cũng biết được thân phận của người mặc hắc bào, luyện đan sư. Lớp trẻ nhìn người mặc hắc bào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Dù ở bất cứ đâu, luyện đan sư cũng là một nghề nghiệp khiến người ta phải kính nể. Tiêu Ninh thấy người mặc hắc bào, bèn hỏi Tiêu Ngọc, "Tỷ, đó không phải là vị luyện đan sư thần bí chúng ta gặp ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sao?" Tiêu Ngọc gật đầu, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, không ngờ vị luyện đan sư này lại thật sự đến hợp tác với Tiêu gia chúng ta còn tưởng lần trước ngài ấy chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nếu có ngài ấy giúp đỡ, lần này nguy cơ của Tiêu gia hẳn là có thể giải trừ. Ẩn sau tấm hắc bào, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua đám đông. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt nóng rực và sùng bái, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Chương, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này Tiêu Chương cũng đang bình tĩnh nhìn hắn, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, còn mỉm cười với hắn. Không hiểu sao, khi thấy nụ cười của Tiêu Chương, lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn động. Nụ cười ấy cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể đó là nụ cười đã nhìn thấu hết thảy chân tướng. Tam ca sẽ không phát hiện ra thân phận của mình rồi chứ? Một ý nghĩ kinh hãi chợt dâng lên trong lòng Tiêu Viêm. Hắn vội vàng thu ánh mắt lại, không dám nhìn về phía Tiêu Chương nữa. Tiêu Chương cũng cảm nhận được Tiêu Viêm đã dời mắt đi, không khỏi bật cười. Không biết lão tiên sinh lần này đến Tiêu gia có việc gì à? Đúng lúc này, Tiêu Chiến đích thân bưng một tách trà đến cho người mặc hắc bào và lên tiếng hỏi. Người mặc hắc bào thu lại tâm thần, cười ha hả nói, "Lão phu tình cờ đi ngang qua đây, nên muốn đến xem thử vị thiếu niên thiên tài chỉ dựa vào một chút trúc cơ linh dịch của ta mà đã đột phá liên tiếp mấy cấp. Tiêu Chiến nghe vậy, vội nhìn quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Viêm đâu, đành cười khổ. Tiêu tộc trưởng không cần gọi quý công tử đâu, ta đã gặp cậu ấy rồi. Là một thiếu niên rất khá, rất hợp khẩu vị của lão già này. Thấy Tiêu Chiến dường như định đi gọi người mặc hắc bào vội vàng lên tiếng. Nghe lời khen của người mặc hắc bào, tất cả mọi người trong đại sảnh đều lộ vẻ hâm mộ. Được một vị luyện đan sư cấp bậc không thấp đánh giá cao như vậy không phải là chuyện dễ dàng. À phải, nghe nói Tiêu gia các vị còn có một thiếu niên thiên tài hơn nữa, không cần đến trúc cơ linh dịch mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả quý công tử. Đột nhiên, người mặc hắc bào lại lên tiếng. Tiêu Chiến cười rạng rỡ, đáp, lão tiên sinh nói chắc là đứa con trai khác của ta, Tiêu Chương, con mau đứng lên để lão tiên sinh xem. Vừa nói, Tiêu Chiến vội nhìn về phía Tiêu Chương. Nghe vậy, Tiêu Chương đang ngồi phía dưới có chút bất đắc dĩ phải đứng dậy. Sao tự dưng lại lái chủ đề sang hắn thế này? Người mặc hắc bào quan sát Tiêu Chương một lượt, còn Tiêu Chương cũng không hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt nhìn thẳng vào người mặc hắc bào, không một chút sợ hãi. Là một thiếu niên rất khá. Lão phu sống từng này tuổi, cũng chưa từng gặp qua người nào như vậy. Người mặc hắc bào quan sát Tiêu Chương xong liền thu ánh mắt lại, gật đầu khen ngợi không chút keo kiệt. Tiêu Chương nghe lời khen, bèn cười chắp tay với người mặc hắc bào, tiên sinh quá khen rồi. Người mặc hắc bào khoát tay với Tiêu Chương, rồi ngồi xuống. Mọi người trong đại sảnh nghe người mặc hắc bào khen ngợi Tiêu Chương, lập tức ném về phía hắn những ánh mắt hâm mộ. Không ngờ Tiêu Chương lại nhận được lời tán thưởng cao như vậy, còn cao hơn cả lời khen dành cho Tiêu Viêm lúc trước. Ánh mắt Tiêu Ngọc lạnh lùng liếc Tiêu Chương, hừ lạnh một tiếng, bất mãn biểu môi, có gì hay ho chứ, có chút thiên phú đã vênh váo coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Tiêu Ninh ngồi bên cạnh, ánh mắt oán hận nhìn Tiêu Chương, gật đầu tán đồng, sau đó lại liếc qua Tiêu Hương Nhi với ánh mắt có chút nóng rực. Nghe người mặc hắc bào khen ngợi hai đứa con trai, Tiêu Chiến trong lòng cũng vô cùng đắc ý, Tiêu tộc trưởng, Tiêu gia gần đây dường như gặp phải chút phiền phức thì phải. Ngay lúc Tiêu Chiến đang có chút đắc ý, người mặc hắc bào đột nhiên lên tiếng. Nghe người mặc hắc bào nói vậy, nụ cười đắc ý trên mặt Tiêu Chiến lập tức tắt ngấm, ông có chút buồn bã gật đầu, cười khổ nói, chắc hẳn lão tiên sinh cũng đã biết tình hình gần đây của Tiêu gia. Ừm, cũng biết đôi chút. Người mặc hắc bào gật đầu, khẽ cười. Ôi! Tiêu Chiến nặng nề thở dài, cau mày nói, bây giờ sản nghiệp của Tiêu gia đã bị nhà gia Liệt chèn ép, thu hẹp chỉ còn nhiều nhất là năm thành. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng Tiêu gia chúng ta sẽ biến thành thế lực hạng hai ở Ô Thản thành mất. Trầm mặc một lúc, người mặc hắc bào cười ha hả nói, tuy ta và Tiêu gia không có giao tình gì sâu đậm, nhưng ta và quý công tử lại cực kỳ hợp ý, nếu Tiêu tộc trưởng tin tưởng ta, chúng ta hợp tác một phen, thế nào? Tiêu Chiến nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, dường như không thể tin vào tai mình. Nhưng rất nhanh, trên mặt ông liền lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bọn họ nói nhiều như vậy, chẳng phải là để chờ câu nói này của người mặc hắc bào sao? Vì vậy, Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, kích động nói, lão tiên sinh, có thể hợp tác với ngài, Tiêu gia cầu còn không được. Người mặc hắc bào gật đầu cười, đoạn nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Ánh sáng lóe lên, trên chiếc bàn vốn trống trải bỗng nhiên được lấp đầy bởi vô số bình ngọc. Mọi người trong đại sảnh thấy một đống bình ngọc đột ngột xuất hiện trên bàn, đều không khỏi nuốt nước bọt, kinh ngạc đến không nói nên lời. Bởi vì họ kinh hãi phát hiện, những thứ chứa trong các bình ngọc kia, toàn bộ đều là đan dược. Đây là 1.283 bình thuốc trị thương, tên là Ngưng Huyết Tán, hiệu quả chỉ hơn chứ không kém Hồi Xuân Tán của nhà Gia Liệt. Khi mọi người trong đại sảnh vẫn còn đang kinh ngạc, người mặc hắc bào lại lên tiếng giới thiệu. Tiêu Chiến nhìn những bình ngọc chi chít trên bàn, cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, đây mới thực sự là bút tích lớn. Người mặc hắc bào thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cũng chỉ khẽ cười, tình huống này hắn đã sớm liệu được. Sau đó, hắn bất giác nhìn về phía Tiêu Chương. Kết quả lại phát hiện sắc mặt Tiêu Chương vô cùng bình tĩnh, dường như không hề thấy đống thuốc trên bàn. Tiêu Chương thấy mọi người xung quanh kinh ngạc như vậy, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chỉ là một ít thuốc trị thương còn chưa được tính là nhất phẩm đan dược, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Cho hắn một ngày, hắn có thể luyện chế ra 2.000 phần. Lần trước luyện chế 50 phần thuốc mất 3 ngày là vì hắn luyện chế nhị phẩm đan dược, độ khó, thời gian và tiêu hao đều lớn hơn rất nhiều, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Người mặc hắc bào hơi ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của Tiêu Chương, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đám người đang hao háo nhìn đống thuốc trên bàn, ho nhẹ một tiếng để mọi người hoàn hồn. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn người mặc hắc bào nói, lão tiên sinh, ngài cũng biết tình hình của Tiêu gia chúng tôi, bây giờ chúng tôi đang rất cần thuốc trị thương để kéo lại khách hàng, hành động này của lão tiên sinh đối với Tiêu gia quả thực không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến lại tiếp tục, hay là thế này, Tiêu gia chúng tôi phụ trách tiêu thụ số thuốc này, lợi nhuận thu được, lão tiên sinh một mình độc chiếm 9 thành. Về phần 1 thành còn lại, tuy có hơi mặt dày một chút, nhưng chúng tôi dù sao cũng cần tiền để lo liệu một số việc, lão tiên sinh thấy thế nào? Người mặc hắc bào khẽ cười, đang chuẩn bị mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên trước, phụ thân, người xem lão tiên sinh là ai chứ? Bậc nhân vật như lão tiên sinh, sao có thể để ý chút lợi nhuận cỏn con từ chỗ thuốc trị thương này? Mọi người cùng nhìn về phía người vừa nói, không ai khác chính là Tiêu Chương. Tiêu Chiến thấy người nói là Tiêu Chương, trong lòng lập tức giật thót. Tính khí của luyện đan sư đều vô cùng cổ quái, nếu lời của Tiêu Chương đắc tội vị này, sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, lộ vẻ tức giận, định lên tiếng quát lớn Tiêu Chương thì bị người mặc hắc bào ngăn lại. Vị công tử này của Tiêu tộc trưởng ngược lại rất có khí phách. Người mặc hắc bào cười ha hả, trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Tiêu Chiến trong lòng kinh hãi, vị lão tiên sinh này không phải là tức giận rồi chứ? Nhưng mà đúng lúc này, người mặc hắc bào lại lên tiếng, đúng như quý công tử đã nói, chút lợi nhuận từ số thuốc này đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là tôm tép, không đáng nhắc tới. Hay là thế này đi, số tiền thu được từ chỗ thuốc này, chúng ta chia đôi, thế nào? Mọi người nghe người mặc hắc bào nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão vừa định quát lớn Tiêu Chương, giờ cũng lộ vẻ khó tin. Lão tiên sinh, ngài làm vậy thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Ngài có thể ra tay tương trợ Tiêu gia chúng tôi lúc này đã là một ân huệ lớn lao, làm sao chúng tôi có thể chiếm tiện nghi của ngài nữa chứ? Sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Chiến hoàn hồn, vội nói với người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào tùy ý khoát tay, nói, ta đã nói rồi, số tiền này đối với ta không có chút hấp dẫn nào. Sao các người còn không nhìn thấu bằng một đứa trẻ? Tiêu Chiến nghe vậy, đành phải ngượng ngùng cười. Đúng vậy, đối với một đại nhân vật như thế, chút lợi nhuận từ thuốc trị thương này thật sự chẳng là gì. Nếu không phải sợ các người áy náy trong lòng, ta ngay cả 5 thành lợi nhuận này cũng chẳng thèm muốn. Người mặc hắc bào thản nhiên nói. Số đan dược này, cứ giao cho các vị tiêu thụ. Sau này có thời gian, ta sẽ ghé qua xem. Người mặc hắc bào đứng dậy, vừa cười vừa nói. Ta còn có việc, không ở lại lâu được. Tiêu tộc trưởng cũng không cần tiễn, cứ đi sắp xếp chuyện trong tộc đi. Nói xong, người mặc hắc bào liền trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Nhưng đột nhiên, hắn lại dừng bước, nói một câu, tiện miệng nói một câu, Tiêu Viêm, thực sự rất khá. Tiêu Chiến nghe câu này, có chút không hiểu. Khi ông nhìn lại về phía người mặc hắc bào, thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiêu Chương nhìn chằm chằm hướng người mặc hắc bào biến mất, khẽ cười. Người khác không biết ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng Tiêu Chương, người đã đọc nguyên tác, thì biết rõ. Tiêu Chương ca ca, huynh có nhìn ra được điều gì từ người mặc hắc bào kia không? Ngay khi Tiêu Chương còn đang nhìn về hướng người mặc hắc bào biến mất, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói êm ái. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, ta làm sao có thể nhìn ra được gì chứ? Ồ vậy sao? Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Chương, cười tủm tỉm nói. Tiêu Chương cười khổ gật đầu, không nói gì thêm. Thấy Tiêu Chương không muốn nói nhiều, Tiêu Huân Nhi cũng không hỏi nữa. Tiêu Chiến nhìn hướng người mặc hắc bào biến mất, một lúc sau mới nặng nề thở dài, xem ra quan hệ giữa Viêm Nhi và người mặc hắc bào thật sự không tầm thường. Nếu không, vị lão tiên sinh này cũng sẽ không ra tay giúp đỡ Tiêu gia chúng ta vào lúc này. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, cũng cười khổ gật đầu. Từ thái độ của vị lão tiên sinh kia, đúng là vì lý do của Tiêu Viêm, nếu không đã chẳng khen ngợi Tiêu Viêm nhiều như vậy. Đột nhiên, Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Chương, mang theo một tia trách cứ, Chương Nhi, lần sau đừng như vậy nữa. Lần này là do lão tiên sinh tính tình tốt, nếu lần sau gặp phải người có tính khí không tốt, e là con sẽ gặp xui xẻo. Tiêu Chương cười khổ gật đầu, sớm biết vậy hắn đã không ra vẻ rồi. Hắn dám nói ra những lời đó, tự nhiên là có 10 phần chắc chắn, dù sao người bên trong hắc bào chính là đệ đệ của hắn, chắc chắn sẽ không làm gì hắn. Nếu đổi lại là người khác, Tiêu Chương tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Thời gian tiếp theo, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui có được thuốc trị thương, bắt đầu đem thuốc ra chợ để bán. Tiêu Chương thấy cảnh này, cũng chỉ cười khổ lắc đầu, rồi rời khỏi phòng nghị sự. Ngay khi Tiêu Chương vừa rời khỏi phòng nghị sự, trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Manh Manh, Đinh. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Phần thưởng nhiệm vụ, Thiên Phú Đấu Kỹ O1. Lại có nhiệm vụ mới. Nghe nhiệm vụ Manh Manh công bố, Tiêu Chương sững sờ. Vừa rồi đến phòng nghị sự Manh Manh đã giao một nhiệm vụ, không ngờ bây giờ lại có thêm nhiệm vụ nữa. Không ngờ ngươi cũng rất siêng năng đấy. Tiêu Chương rời khỏi phòng nghị sự, nói chuyện với Tiêu Huân Nhi một lúc rồi tìm cớ rời đi, sau đó quay trở lại phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Tiêu Chương nhớ lại nguyên tác, cuối cùng cũng nhớ ra. Vừa rồi người mặc hắc bào sau khi rời khỏi Tiêu gia đã đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, hơn nữa còn yêu cầu phòng đấu giá không cung cấp dược liệu cho nhà Gia Liệt. Nghĩ đến đây, Tiêu Chương cười lạnh, xem ra nhà Gia Liệt sắp tiêu rồi. Thu lại tâm thần, Tiêu Chương bước vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tiến hành điểm danh, hệ thống liền cộng thêm một điểm thiên phú đấu kỹ cho hắn. Bản thuộc tính. Tiêu Chương thầm gọi trong lòng. Ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, nhị tinh đấu sư. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng, diễm phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ, thiên nhân hợp nhất. Thiên phú đấu kỹ, 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thiên phú đấu kỹ của ngài cuối cùng cũng đã đạt đến trình độ của người bình thường. Giọng nói của Manh Manh lại vang lên trong đầu Tiêu Chương. Mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Mẹ nó, đây là đang chế giễu mình sao, đây rõ ràng là sự mỉa mai trần trụi. Nhưng kệ đi, ít nhất bây giờ thiên phú đấu kỹ của Tiêu Chương cuối cùng cũng đã đạt đến trình độ người thường. Sau này có thêm vài nhiệm vụ nữa, không chừng thiên phú đấu kỹ của hắn sẽ tăng vọt đến mức khủng bố, lúc đó thì bá đạo rồi. Tiêu Chương đắc ý nghĩ thầm, rồi rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu gia sau khi có được thuốc trị thương, cũng không hề để lộ ra ngoài, mà lựa chọn nằm im chờ thời, âm thầm chuẩn bị cho cuộc phản công nhà Gia Liệt. Nội dung cuộc nói chuyện trong đại sảnh hôm đó đã bị hạ lệnh cấm, không cho phép bất kỳ ai truyền ra ngoài. Thấy Tiêu gia im lặng trong hai ngày qua, nhà Gia Liệt càng lúc càng lớn tới, dùng đủ mọi thủ đoạn để lôi kéo hết thương nhân của Tiêu gia. Nhưng đối với chuyện này, Tiêu gia vẫn lựa chọn im lặng. Trong bầu không khí quỷ dị này, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Khu chợ của nhà Gia Liệt. Kể từ khi khu chợ của nhà Gia Liệt tung ra thuốc trị thương hồi xuân tán, nhờ giá cả rẻ và công hiệu tốt, nó đã chiếm được cảm tình của rất nhiều lính đánh thuê. Nhưng cũng chính vì thế, Gia Liệt tất lại càng thêm không kiên nể gì, tăng giá một lọ hồi xuân tán từ 100 kim tệ lên 300 kim tệ. Mặc dù rất nhiều dông binh bất mãn với cách làm này của nhà Gia Liệt, nhưng cũng đành chịu. Gia Liệt Khố khẽ hát, mặt mày đắc ý, ngươi không mua, tự nhiên có người khác mua lập tức. Gia Liệt Khố dùng bàn tay mập mạp che nắng, thấp giọng chửi bới, mẹ kiếp, hôm nay nóng quá. Tối nay phải đi giải nhiệt mới được, cô nương lần trước thật đúng là mặn mà. Nghĩ đến nơi chốn sa đọa khiến người ta điên cuồng đó, Gia Liệt Khố cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ngay khi Gia Liệt Khố đang mơ màng về buổi tối tuyệt vời, không xa bỗng có tiếng xôn xao. Gia Liệt Khố nhìn về nơi phát ra tiếng xôn xao, hùng hổ nói, mẹ nó, lại đánh nhau, chẳng lẽ đám lính đánh thuê này toàn là bọn ngu si đầu óc cơ bắp sao? Làm hỏng đồ không cần bồi thường à, lập tức, Gia Liệt Khố vội phái hộ vệ của nhà Gia Liệt đến chỗ xôn xao, chuẩn bị trấn áp. Nhưng ngay khi hộ vệ của nhà Gia Liệt vừa đến nơi, đã có tiếng hét lớn truyền đến, Tiêu gia cũng có thuốc trị thương bán ra rồi. Nghe tiếng hét lớn, cả người Gia Liệt Khố rung lên một cái, sắc mặt biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục bình thường, cười lạnh nói, Tiêu gia đúng là hết thuốc chữa rồi, lại nghĩ ra cách này để tự cứu, đúng là tự tìm đường chết. Tiếng la hét đó khiến con phố vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại. Nhưng chỉ một lát sau, một tiếng mắng chửi vang lên, mẹ kiếp, đừng có dùng cái trò rẻ tiền này để cướp vị trí mà tao phải xếp hàng cả buổi mới có được. Rõ ràng, tiếng hét vừa rồi đã bị người khác xem là chiêu trò của những kẻ vô sĩ muốn chen ngang mua thuốc trị thương, dù sao thì gần đây những kẻ như vậy cũng không hiếm. Mắng xong, đám người này lại tiếp tục tranh giành hồi xuân tán. Nhưng cũng có một số người mang tâm lý thử một lần, đi về phía khu chợ của Tiêu gia. Mấy ngày nay họ đã chịu đủ hành vi trục lợi của nhà Gia Liệt rồi. Đứng trên lầu nhìn con phố vẫn đông nghịch người. Gia Liệt Khố không nhịn được cười đắc ý, hừ, Tiêu gia. Cục diện tam đại gia tộc thế chân vạc ở Ô Thản Thành này đã không còn tồn tại nữa. Sau này, Ô Thản Thành chỉ có nhà Gia Liệt ta độc chiếm. Thời gian trôi qua, tiếng hét lúc nãy đã dần chìm vào quên lãng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khoảng nửa giờ sau tiếng hét ấy, mấy chục đại hán mặc trang phục dông binh vô cùng ngang ngược xô ngã đám hộ vệ, xông vào. Họ giơ cao bình ngọc màu lục trong tay, lớn tiếng hô, Tiêu gia cũng có thuốc trị thương bán ra. Tiếng hô vang đồng thanh khiến cả con phố phải im lặng. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trên phố đều đổ dồn về phía mấy chục đại hán kia. Thấy ánh mắt của mọi người đã bị thu hút, một dông binh đại hán liền đạp lên một tảng đá. Hắn rút ra một thanh đao, nghiến răng rạch một đường máu trên cánh tay mình. Tiếp đó, cả đại hán bôi dược dịch từ trong bình ngọc màu lục lên vết thương. Chỉ trong chốc lát, vết rách đầm đìa máu trên cánh tay gã đại hán đã nhanh chóng cầm máu và khép lại. Một lát sau, vết thương trên tay hắn đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn lại một vệt máu mờ. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người trên phố đều trở nên nóng rực. Tốc độ hồi phục nhanh như vậy, đúng là vật phẩm không thể thiếu khi đi làm nhiệm vụ. Gã dông binh giơ cao bình ngọc màu lục trong tay, lớn tiếng nói, đây là ngưng huyết tán mới nhất của khu chợ Tiêu gia, không chỉ hiệu quả tốt hơn, mà giá cả còn rẻ hơn Hồi Xuân Tán gấp đôi. Các người còn chờ gì nữa? Bị người ta làm thịt như cừu béo vui lắm sao? Còn không mau đi. Theo tiếng gã đại hán dứt lời, cả con phố hoàn toàn tĩnh lặng. Một dông binh vừa mới vào phố, nghe lời gã đại hán, sững sờ nhìn bình ngọc màu lục trong tay gã một lúc, rồi đột nhiên quay đầu chạy về hướng khu chợ của Tiêu gia. Một lát sau, người trên phố như vỡ tổ, ồ ạt xông ra khỏi khu chợ của nhà Gia Liệt, đổ về khu chợ của Tiêu gia. Nhìn đám người điên cuồng chạy trên phố, gã đại hán đứng trên tảng đá khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Gió nhẹ thổi qua, làm tung cổ áo của hắn, để lộ ra tộc huy của Tiêu gia. Chỉ trong chốc lát, con phố vốn đông nghẹt người đã trở nên trống hoác, ngoài những thương nhân đang ngơ ngác, trên đường chỉ còn lác đác vài người. Tiêu gia bắt đầu phản công rồi, tất cả thương nhân trong đầu đều thoáng qua ý nghĩ này. Các thương nhân nhìn nhau, rồi đều đưa mắt nhìn về phía Gia Liệt Khố trên lầu cát. Lúc này, sắc mặt Gia Liệt Khố đã tái nhợt, cả người mềm nhũn ra. Nhà Gia Liệt, đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu không khí lại có chút nặng nề. Trên bàn trong đại sảnh, bày một chiếc bình ngọc màu xanh lục, mùi thuốc thoang thoảng từ đó tỏa ra. Lúc này trong đại sảnh có không ít người, đều là các cao tầng của nhà Gia Liệt, Gia Liệt Khố lúc trước cũng ở trong số đó. Ở vị trí bên trái ghế chủ tọa, một thanh niên đang lười biếng dựa vào ghế. Thanh niên này trông khá tuấn tú, nhưng ánh mắt liên tục lộ ra vẻ dâm tà bị ổi đã phá hỏng hoàn toàn khuôn mặt anh tuấn ấy. Một tay của thanh niên đang từ từ luồn vào dưới y phục của một thiếu nữ xinh xắn bên cạnh, không ngừng du tẩu, chẳng hề e dè vì trong đại sảnh có nhiều người. Thiếu nữ mặt tái nhợt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám phát ra âm thanh nào. Đây chính là ngưng huyết tán của Tiêu gia. Vì thứ này mà lượng khách của nhà Gia Liệt chúng ta đã sụt giảm nghiêm trọng. Gia Liệt tất sắc mặt âm trầm nhìn bình ngọc trên bàn, lạnh giọng nói. Sao Tiêu gia cũng có thuốc trị thương được, chẳng lẽ họ cũng mời được luyện đan sư hay sao? Gia Liệt áo, kẻ đã bị Tiêu Chương phế đi chỗ đó, nghi hoặc hỏi, giọng nói the thé, nghe có chút ghê tởm. Gia Liệt tất nheo mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng, các ngươi có còn nhớ vị luyện đan sư thần bí chúng ta gặp ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không? Lúc đó hắn đã rất ưu ái Tiêu gia. Nếu ngưng huyết tán này thật sự do vị luyện đan sư thần bí kia luyện chế, e là nhà Gia Liệt chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn, phải biết rằng, vị đó có thể là tam phẩm luyện đan sư đấy. Nghe đến danh xưng tam phẩm luyện đan sư, cả thanh niên kia mới có chút lưu luyến rút tay ra khỏi người thiếu nữ, cầm lấy bình ngọc, đổ ra một ít dược dịch, đặt dưới mũi khẽ ngửi. Tam phẩm luyện đan sư cái quái gì, dược hiệu của ngưng huyết tán này đúng là tốt hơn Hồi Xuân Tán của ta một chút, nhưng nhìn vào tài năng luyện dược, người này hẳn là có phẩm giai kém hơn ta. Có được dược lực như vậy, phần lớn là do phương thuốc có chút đặc thù. Gã thanh niên sau khi ngửi dược dịch trong bình, lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe vậy, mọi người trong nhà Gia Liệt đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu gia thật sự có một tam phẩm luyện đan sư, e là nhà Gia Liệt sẽ không bao giờ có cơ hội lật mình. Ta nghĩ luyện đan sư mà Tiêu gia mời đến chẳng qua chỉ là một tên lính mới, không biết từ đâu có được đan phương, mới luyện chế ra được ngưng huyết tán này. Khóe miệng gã thanh niên lộ ra vẻ khinh thường. Liễu Tịch đại ca chỉ từ một bình đan dược nhỏ mà đã nhìn ra lai lịch của đối phương, ánh mắt quả thật sắc bén. Gia Liệt áo cười nói, trong giọng điệu lộ rõ vẻ nịnh nọt. Đây chẳng qua chỉ là kiến thức cơ bản của luyện đan sư thôi. Gã thanh niên được gọi là Liễu Tịch khiêm tốn nói, nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại không qua mắt được những lão hồ ly đang ngồi đây. Mặc dù dược hiệu của Hồi Xuân Tán đúng là kém hơn ngưng huyết tán một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Gia Liệt tất phân tích. Bây giờ lượng khách ở khu chợ sụt giảm là do khoảng thời gian trước chúng ta đã đẩy giá Hồi Xuân Tán lên quá cao. Chỉ cần chúng ta khôi phục lại giá cũ, lượng khách tự nhiên sẽ dần dần quay trở lại. Nhưng mà nói đến đây, Gia Liệt tất dừng lại một chút, muốn quay lại cục diện ban đầu thì có chút khó khăn. Dù sao thì ngưng huyết tán này cũng sẽ kéo đi không ít khách hàng, sau này việc buôn bán thuốc trị thương, e là Tiêu gia cũng muốn chen chân vào. Gia Liệt tất trầm ngâm nói. Phải điều chỉnh lại giá sao? Liễu Tịch nghe Gia Liệt tất nói, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn đã quen với việc bán giá cao, bây giờ đột nhiên phải điều chỉnh lại, khiến hắn có chút khó chấp nhận. Gia Liệt tất thầm mắng Liễu Tịch là đồ không có đầu óc, đoạn cười giải thích, Liễu Tịch tiên sinh, tình hình của chúng ta bây giờ không như trước nữa, chỉ có điều chỉnh lại giá mới có thể kéo lại một chút khách hàng. Liễu Tịch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, tùy ngươi thôi, nhưng giá cả đã nói trước rồi, dù có điều chỉnh lại, ngươi cũng phải trả cho ta gấp 3 lần như lúc đầu. Khóe miệng Gia Liệt tất giật giật, một tia tức giận dâng lên trong lòng, nhưng nhanh chóng bị ông ta đè nén xuống. Liễu Tịch tiên sinh yên tâm, phần của ngài, nhất định sẽ trả đủ theo như đã hẹn. Gia Liệt tất miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Liễu Tịch hài lòng gật đầu, ừm một tiếng, rồi lại ngồi xuống, trực tiếp ôm thị nữ bên cạnh vào lòng, bàn tay càng thêm không kiên dè mà du tẩu. Liễu Tịch tiên sinh, Số hồi xuân tán dự trữ của chúng ta không còn nhiều nữa, ta đã phái người đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua dược liệu, đến lúc đó lại phải làm phiền ngài. Gia Liệt tức cười nói. Liễu Tịch nghe lại phải luyện dược, liền cau mày. Nhưng lúc này, Gia Liệt tức lại nói tiếp, ngoài ra, hôm qua may mắn mua được một cặp xà nữ từ Sa Mạc Tháp qua nhĩ, đã đưa đến phòng của Liễu Tịch tiên sinh rồi. Nghe Gia Liệt tức nói vậy, Liễu Tịch vốn đang cau mày lập tức nở nụ cười, vô cùng sảng khoái nói, chỉ cần dược liệu đủ, số lượng hồi xuân tán không cần phải lo. Thấy Liễu Tịch dễ dàng thỏa hiệp như vậy, trong mắt Gia Liệt tức tràn đầy vẻ khinh thường, đúng là một tên ngốc bị nửa thân dưới khống chế, ngoài luyện dược ra thì chẳng được tích sự gì. Cười khinh bỉ xong, Gia Liệt tức lại bắt đầu bàn với Liễu Tịch về những chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà hắn hứng thú. Sau khi trò chuyện một hồi, một tộc nhân bỗng vội vã chạy vào, ghé vào tai Gia Liệt tức nói gì đó. Nghe tộc nhân nói, nụ cười trên mặt Gia Liệt tức lập tức cứng đờ, chiếc ly trong tay trong nháy mắt bị đấu khí mất kiểm soát làm cho vỡ nát. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chết tiệt, lại dám chơi trò này với ta. Gia Liệt tức tức giận nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm thét, uy áp kinh khủng vì phẫn nộ mà từ người ông ta tỏa ra. Gia Liệt áo đứng gần nhất bị uy áp của Gia Liệt tức đè nén đến không thở nổi, vội vàng nói, phụ thân. Nghe tiếng của Gia Liệt áo, Gia Liệt tức mới hoàn hồn, hít sâu một hơi rồi nói, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã ngừng cung cấp dược liệu cho chúng ta. Sao có thể, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không phải luôn giữ thái độ trung lập sao? Tại sao đột nhiên lại nhắm vào nhà Gia Liệt? Gia Liệt hố thất thanh la lên. Gia Liệt tức hừ lạnh một tiếng, trước lợi ích đủ lớn, ai sẽ mãi giữ thái độ trung lập? Chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Tiêu gia. Bọn họ làm gì có thế lực lớn đến mức khiến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cấm bán dược liệu cho chúng ta chứ? Gia Liệt áo nói. Hừ, ai biết bọn họ đã dùng điều kiện vô liêm sỉ nào để thuyết phục phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ? Gia Liệt tức mặt âm trầm nói. Làm sao bây giờ, không có dược liệu, hồi xuân tán của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bán hết, đến lúc đó, cảnh chợ không một bóng người sẽ đến lượt chúng ta. Gia Liệt khố lo lắng nói. Sắc mặt Gia Liệt tức âm trầm như có thể nhỏ ra nước, nghiến răng nói. Chúng ta vẫn còn một vài cửa hàng dược liệu, trước tiên thu mua hết dược liệu trong tay họ đã. Nếu thực sự không được, thì đi thành khác mua dược liệu. Sự xuất hiện của ngưng huyết tán, với thế như vũ bão, đã chiếm lĩnh hơn 5 thành thị trường thuốc trị thương của Ô Thản Thành. Khu chợ của Tiêu gia, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã khôi phục lại lượng khách như xưa, thậm chí còn vượt xa hơn. Vì Ô Thản Thành nằm gần Ma Thú Sơn Mạch, nên số lượng dông binh vào trong đó mạo hiểm cũng rất nhiều. Hầu như ngay khi ngưng huyết tán của Tiêu gia vừa ra mắt, đã bị tranh giành sạch sẽ. Về phần những dòng binh không cướp được ngưng huyết tán, chỉ có thể thất vọng đi mua hồi xuân tán với giá cao và dược hiệu kém hơn. Nhà Gia Liệt cũng nhờ vậy mà miễn cưỡng đứng vững gót chân, bây giờ chỉ còn xem hàng tồn kho của hai bên, ai nhiều hơn. Tiêu gia. Tiêu Chiến ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm một bình ngọc màu lục nhỏ, mặt cười toe toét. Ngưng huyết tán bán chạy quá, nếu không phải lão tiên sinh lại gửi đến một lô nữa, e là hàng dự trữ của chúng ta đã hết rồi. Tiêu Chiến đắc ý nói. Đúng vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng khách ở khu chợ của chúng ta đã đạt đến mức khủng khiếp, gấp đôi so với thời kỳ đỉnh cao trước đây. Doanh thu mấy ngày nay đã bù lại được 1-2 tháng trước đó. Đại trưởng lão vốn luôn trầm ổn lúc này cũng nhếch miệng cười. Tiêu Chiến cũng cười rạng rỡ gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm đang có chút buồn chán, trách móc, cái tiểu tử nhà ngươi, không thể ở yên trong gia tộc được sao? Lần nào lão tiên sinh đến ngươi cũng mất tâm. Tiêu Viêm nghe Tiêu Chiến nói, liền liếc mắt. Tiêu Chương ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, khẽ cười. Nếu Tiêu Viêm ở trong gia tộc, làm sao có được số thuốc trị thương này? Lão tiên sinh thật quá hào phóng, nhưng may là ta đã hỏi được các loại dược liệu cần thiết cho thuốc trị thương rồi, sau này những dược liệu này sẽ do chúng ta phụ trách. Nói rồi, trong tay Tiêu Chiến xuất hiện một tờ giấy. Đối với cách làm của Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão cũng vội vàng gật đầu, họ vì quá kích động mà đã quên mất việc hỏi về dược liệu. Tiêu Chương ở bên cạnh tiện mắt liếc qua tờ giấy ghi các loại dược liệu, khẽ cười. Chỉ là một phương thuốc trị thương cấp thấp mà thôi, trong bách khoa toàn thư của luyện đan sư có vô số phương thuốc hiệu quả hơn thế này nhiều, hơn nữa, dược liệu cần thiết cho những phương thuốc đó còn rẻ hơn. Thấy Tiêu Chương nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay mình, Tiêu Chiến cười mắng, nhìn cái gì? Mấy thứ trên này ngươi có hiểu không? Nghe tiếng của Tiêu Chiến, Tiêu Chương khẽ cười, nói, chỉ là một tờ giấy ghi các loại dược liệu cần thiết cho một phương thuốc trị thương thông thường thôi, có gì mà không hiểu? Nhưng rõ ràng, thuật luyện đan của vị lão tiên sinh kia vẫn còn thiếu sót. Hả? Nghe Tiêu Chương nói vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ông nói với Tiêu Chương, Chương Nhi, có những lời không thể nói bừa. Lão tiên sinh là ân nhân của Tiêu gia ta, không được tùy tiện phỉ báng. Tiêu Chương khẽ cười, xem ra người cha này không tin mình rồi. Tiêu Chương lấy tờ phương thuốc trong tay Tiêu Chiến, nhìn một lúc, rồi chỉ vào một loại dược liệu trong đó nói, nếu đổi khoác tích thảo này thành nấm dân thảo, hiệu quả của thuốc trị thương luyện ra chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Tiêu Chiến nghe Tiêu Chương nói vậy, liền giật lại tờ giấy, đoạn vỗ nhẹ vào đầu hắn, nói, thôi đi, sau này không được nói những lời này nữa, đặc biệt là trước mặt lão tiên sinh. Lão tiên sinh là ân nhân của Tiêu gia, nếu con đắc tội với ngài ấy, thì chính là tội nhân của Tiêu gia, dù con là con trai ta cũng sẽ không thiên vị. Ba vị trưởng lão cũng nghi mặt gật đầu, nói với Tiêu Chương, đúng vậy, Tiêu Chương, sau này tuyệt đối không được nói những lời này trước mặt lão tiên sinh, nếu không, dù con là thiên tài của Tiêu gia, cũng phải bị tộc quy xử trí. Con biết rồi. Tiêu Chương biểu môi, gật đầu nói. Trong lòng hắn biết, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tin lời hắn, nhưng không sao cả. Bởi vì những lời hắn vừa nói, vốn không phải để cho Tiêu Chiến nghe, mà là để cho Tiêu Viêm nghe, chính xác hơn là để cho dược lão trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm nghe. Lúc này, dược lão ẩn mình trong chiếc nhẫn nghe được lời Tiêu Chương, trầm mặc một lát, rồi đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì ông vừa mới suy diễn trong đầu, kết quả phát hiện, lời Tiêu Chương vừa nói lại là sự thật. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, dùng nấm dân thảo thay thế khoác tích thảo, ít nhất cũng có thể khiến công hiệu của ngưng huyết tán tăng lên gấp đôi. Thiên tài, đúng là thiên tài mà. Dược lão nhìn Tiêu Chương với ánh mắt đã có chút khác biệt. Làm thế nào mà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được thiếu sót trong phương thuốc của ông? Tam ca của ngươi, không đơn giản đâu. Trong đầu Tiêu Viêm đang buồn chán bỗng vang lên giọng của dược lão. Hả? Nghe dược lão nói, Tiêu Viêm sững sờ, sao vậy ạ, lời tam ca của ngươi vừa nói là thật. Dược lão cười khổ nói. Cái gì? Tiêu Viêm mặt đầy kinh ngạc, sao có thể? Không phải chỉ có luyện đan sư mới có thể nhìn ra được phương thuốc sao? Ý người là Tiêu Viêm mở to mắt như đã nhận ra điều gì, ý người là, tam ca của con cũng là một luyện đan sư. Dược lão nói, nếu không phải luyện đan sư, thì không thể phát hiện ra dược lý trong phương thuốc được. Hơn nữa nói đến đây, dược lão dừng lại một chút, phương thuốc đó ta đã suy ngẫm rất nhiều lần, cũng không phát hiện ra điểm này, nhưng tam ca của ngươi lại liếc mắt một cái đã nhìn ra, e rằng câu nói tiếp theo, dược lão không nói nữa, nhưng dù không nói, trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu rõ dược lão muốn nói gì. Nhưng luyện đan sư không phải cần có một sư phụ sao? Tiêu Viêm nói, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, người thần bí đứng sau lưng tam ca của con, chẳng lẽ cũng là luyện đan sư? Hơn nữa thuật luyện đan của người đó còn lợi hại hơn cả sư phụ. Lần này, dược lão không lập tức phản bác lời Tiêu Viêm, mà trầm mặc một lát mới lên tiếng, cũng không nhất định, có thể là do tam ca của ngươi có ngộ tính tốt hơn nói đến đây, dược lão đột nhiên mắng ầm lên, cái thằng nhóc nhà ngươi, ta dạy ngươi lâu như vậy, ngay cả một chút da lông của ta cũng không học được, sao ngươi lại phế vật như vậy? Tiêu Viêm. Mẹ nó, có liên quan gì đến ta đâu? Sao tự dưng lại lôi ta vào, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Tiêu Chương thấy sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, cũng khẽ cười. Hắn biết, lúc này dược lão hẳn là đang giao lưu với Tiêu Viêm. Ngay lúc dược lão và Tiêu Viêm đang trao đổi, một tộc nhân đột nhiên vội vã chạy vào, nói, thưa tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Nhã Phi tiểu thư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đến. Nhã Phi. Tiêu Chiến sững sờ, rồi vội vàng nói, mau mời vào. Không lâu sau khi tộc nhân thông báo, một bóng dáng tuyệt diệu liền bước vào, một giọng nói mềm mại cũng vang lên, Tiêu tộc trưởng gần đây thật là đắc ý như gió xuân nhỉ. Mọi người trong phòng khách thấy Nhã Phi bước vào, đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Chiến vội ho một tiếng, đứng dậy, khách sáo nói, Nhã Phi tiểu thư nói đùa rồi, thu nhập một năm của Tiêu gia chúng tôi, còn không bằng một chi nhánh của quý phòng đấu giá, làm gì có tư cách mà đắc ý, Tiêu tộc trưởng nói đùa rồi, gần đây lượng khách của khu chợ Tiêu gia đã vượt xa phòng đấu giá, đây là sự thật mà chính mắt ta nhìn thấy. Nhã Phi tủm tỉm cười. Không biết Nhã Phi tiểu thư hôm nay đến Tiêu gia có việc gì? Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề. Nhã Phi cười cười, tìm một chỗ ngồi xuống, nói, Tiêu tộc trưởng, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng tôi đã ngừng cung cấp dược liệu cho nhà gia liệt. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nghe Nhã Phi nói vậy, sững sờ một chút, có hơi kinh ngạc. Còn Tiêu Viêm thì sắc mặt bình tĩnh, không chút ngạc nhiên. Và Tiêu Chương, dĩ nhiên cũng một mực bình tĩnh. Đại sảnh rơi vào im lặng, Tiêu Chiến bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hỏi Nhã Phi, các vị không phải luôn giữ thái độ trung lập sao? Lần này tại sao Nhã Phi cười không nói? Tiêu Chiến cắn răng, hỏi, các vị làm vậy, cần Tiêu gia chúng tôi phải trả giá gì? Không cần gì cả. Nhã Phi cười nhẹ lắc đầu. Tiêu Chiến nghe Nhã Phi nói vậy lại sững sờ thêm một lần, có chút không hiểu Nhã Phi đang có ý đồ gì. Ông không tin phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ Tiêu gia. Đột nhiên, Tiêu Chiến như nghĩ ra điều gì, lên tiếng hỏi, là do vị lão tiên sinh kia làm. Nhã Phi mỉm cười gật đầu, khẽ cười nói, vị lão tiên sinh kia đã trả thù lao rồi, cho nên Tiêu tộc trưởng không cần lo lắng ta sẽ yêu cầu gì từ Tiêu gia. Sau này, chúng ta là cùng một chiến tuyến. Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức mừng rỡ ra mặt, nhất thời không chú ý mà thất thố. Nhưng may là ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, liếc nhìn Tiêu Viêm, phát hiện hắn đang cười trộm ở đó. Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, quát, tiểu hỗn đản cười cái gì, còn không mau rót trà cho Nhã Phi tỷ tỷ, thật không có lễ phép. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm tắt ngấm, vội vàng rót cho Nhã Phi một ly trà, hai tay bưng đến. Nhã Phi tủm tỉm nhận lấy ly trà từ tay Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp tùy ý lướt qua hai tay hắn. Đột nhiên, sắc mặt xinh đẹp của Nhã Phi đột nhiên biến đổi, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Chiếc nhẫn này dường như đã gặp ở đâu đó vị luyện đan sư thần bí trước đây đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ đấu giá trúc cơ linh dịch và yêu cầu ngừng cung cấp dược liệu cho nhà gia liệt, trên tay không phải cũng đeo một chiếc nhẫn như thế này sao? Tiêu Viêm không để lại dấu vết mà thu tay lại, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Nhã Phi. Bị Tiêu Viêm nhìn như vậy, Nhã Phi trong lòng căng thẳng, rất thức thời cúi đầu uống trà, trên mặt không lộ ra chút dấu vết nào. Nhã Phi cùng Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nói chuyện một lúc rồi rời đi. Tiêu Viêm ngồi bên cạnh, chủ động đề nghị tiễn Nhã Phi một đoạn. Tiêu Chương nhìn bóng dáng Tiêu Viêm và Nhã Phi, khẽ cười. Nhã Phi vừa rồi đã dựa vào chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm mà nhận ra thân phận của hắn. Bây giờ Tiêu Viêm chủ động tiễn nàng, chính là để dặn dò một vài chuyện, đồng thời yêu cầu Nhã Phi che giấu thân phận của mình. Tiêu Chương ngồi lại trong đại sảnh một lúc nữa, rồi cáo từ Tiêu Chiến, trở về phòng của mình. Sau khi ngưng huyết tán ra mắt chưa đầy một tháng, Tiêu gia gần như đã chiếm lĩnh 7 thành thị trường thuốc trị thương của Ô Thản Thành. Đối với kết quả này, mọi người trong Tiêu gia đều vô cùng vui mừng. Nhưng trái ngược với niềm vui của Tiêu gia, nhà gia liệt lại vô cùng phiền muộn. Hành vi trục lợi trước đó đã khiến đông đảo dòng binh bất mãn. Mà dược hiệu của hồi xuân tán lại không bằng ngưng huyết tán. Nếu không phải vì Tiêu gia mỗi ngày chỉ bán ra số lượng ngưng huyết tán có hạn, e là nhà gia liệt ngay cả chút nước canh cũng không hút được. Tuy nói chỉ là chút nước canh, nhưng lợi nhuận trong đó cũng vô cùng lớn. Điều khiến nhà gia liệt đau đầu nhất vẫn là việc mua dược liệu. Phòng đấu giá mễ đặc nhĩ đã ngừng cung cấp dược liệu cho nhà gia liệt. Hành vi này tuy khiến người nhà gia liệt tức đến nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào. Bọn họ căn bản không làm gì được phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Không còn cách nào khác, nhà gia liệt chỉ có thể dùng giá cao để thu mua dược liệu từ các tiệm thuốc khác ở Ô Thản Thành. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, dù sao những tiệm thuốc này cũng không có thực lực mạnh mẽ để có thể cung cấp lượng lớn dược liệu trong thời gian dài. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là bây giờ người ở Ô Thản Thành đều nhìn ra sự thù địch giữa Tiêu gia và nhà gia liệt. Cho nên bây giờ cũng không có tiệm thuốc nào dám cung cấp số lượng lớn dược liệu cho nhà gia liệt. Điều này đối với nhà gia liệt không khác gì họa vô đơn chí. Hết cách, nhà gia liệt chỉ có thể dùng giá cao mua dược liệu từ các thành thị khác về. Nhưng như vậy, lợi nhuận của nhà gia liệt lại bị thu hẹp đáng kể. Nếu không có lợi nhuận từ thuốc trị thương chống đỡ, e là bây giờ nhà gia liệt đã phá sản. Hiện tại ở Ô Thản Thành, Tiêu gia có thể nói là lên như diều gặp gió, có xu hướng lấn át hai gia tộc còn lại. Khu chợ của Tiêu gia. Tiêu Chương mặt mày chán nản đi trên phố, hai tay vòng sau gáy, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Sau lưng Tiêu Chương là 7, 8 đại hán vạm vỡ, mặc trang phục của Tiêu gia, rõ ràng đây đều là hộ vệ của Tiêu gia. Trên ngực mỗi đại hán đều có một huy chương, trên đó khắc 4 ngôi sao trở lên, cho thấy thực lực của mỗi người đều từ tứ tinh đấu giả trở lên. Vốn dĩ Tiêu Chương và Tiêu Viêm đang ở nhà rất nhàn nhã, nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên ném Tiêu Viêm đến đây quản lý khu chợ. Ban đầu ba vị trưởng lão không đồng ý, dù sao khu chợ đối với Tiêu gia vô cùng quan trọng, sao có thể để một đứa trẻ 16 tuổi quản lý. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Tiêu Viêm bây giờ đã khác xưa, họ cũng đành phải thỏa hiệp. Tiêu Chương ở bên cạnh nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiêu Viêm, trong lòng thầm vui, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hả hê. Kết quả, nụ cười hả hê đó bị Tiêu Chiến nhìn thấy. Sau khi hung hăng lườm Tiêu Chương một cái, ông cũng ném luôn hắn đến khu chợ. Tiêu Chương thầm nghĩ một câu, đúng là không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết mà. Tiêu Chương mặt đầy chán nản đi trên đường, thỉnh thoảng có dòng binh chào hỏi hắn. Có những dòng binh quan hệ tốt còn cười trêu, tiểu phường chủ, lại đi tuần tra à, Tiêu Chương ở đây, thích nhất là nghe các lính đánh thuê kể chuyện vào ma thú sơn mạch. Đối với một thanh niên nhiệt huyết như hắn, chuyện yêu thích nhất chính là thám hiểm, cho nên quan hệ của Tiêu Chương với các dòng binh vẫn rất tốt. Ngay lúc Tiêu Chương đang chán nản tuần tra, một gã đàn ông mắt la mày lét đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Tiêu Chương cười nói, Khắc Lỗ, tiểu viêm tử lại có tin gì nhờ ngươi truyền cho ta à? Khắc Lỗ là một tên trộm vặt trong khu chợ, vì phạm vi hoạt động tương đối rộng, nên tin tức cũng khá linh thông, rất hữu dụng trong việc truyền tin, cho nên Tiêu Chương cũng không đuổi cùng giết tận. Mà Khắc Lỗ này, chính là người truyền tin giữa Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Khắc Lỗ đi đến trước mặt Tiêu Chương, mở miệng nói, Tam thiếu gia, ta vừa nhận được tin từ thủ hạ, nói là Huân Nhi tiểu thư và mấy người đang bị một thanh niên không rõ lai lịch treo gẹo ở ngoại vi khu chợ. Hơn nữa, cả thanh niên đó còn đi cùng Gia Liệt Áo. Tiêu Viêm thiếu gia đã đến hỗ trợ rồi, lúc đi có dặn ta đến thông báo cho ngài một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Chương liền nghĩ ra, cả thanh niên không rõ lai lịch kia hẳn là Liễu Tịch, luyện đan sư của nhà Gia Liệt. Sắc mặt Tiêu Chương âm trầm, cười lạnh nói, dám ở khu chợ của Tiêu gia treo gẹo người của Tiêu gia, Gia Liệt Áo, thật là to gan quá nhỉ, xem ra bài học lần trước cho ngươi vẫn chưa đủ. Nói rồi, trong mắt Tiêu Chương có một tia hàn quang lướt qua. Tiêu Chương quay đầu lại, nói với một hộ vệ phía sau, Tiêu Dực, đi gọi người, chỉ cần là người sống, đều gọi hết đến cho ta. Hôm nay chúng ta phải dạy cho đám cháu nhà Gia Liệt một bài học nhớ đời. Vâng. Gã đại hán chấp tay nói, rồi nhanh chóng chạy về phía nội bộ khu chợ. Dẫn đường. Tiêu Chương sắc mặt có chút không tốt, lạnh giọng ra lệnh cho Khắc Lỗ. Khắc Lỗ cũng không nói nhiều, vội vàng dẫn đường phía trước. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng của Manh Manh, Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại ngoại vi khu chợ Tiêu gia. Phần thưởng điểm danh, Hồng Mông Hỗn Độn Thể. Tiêu Chương sững sờ một chút, Hồng Mông Hỗn Độn Thể, đây là cái thứ gì? Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương liền không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, lát nữa điểm danh xong tự nhiên sẽ biết hỗn độn thể này là gì. Tiêu Chương theo sau Khắc Lỗ, đi về phía ngoại vi khu chợ. Đợi đến khi Tiêu Chương chạy đến, Tiêu Viêm cũng đã ở đó, còn người của nhà Gia Liệt cũng đã bị hộ vệ Tiêu gia khống chế. Điểm danh. Tiêu Chương đến ngoại vi khu chợ, vội vàng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bước chân cũng không dừng lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Hồng Mông Hỗn Độn Thể. Hồng Mông Hỗn Độn Thể, Hồng Mông sơ khai, hỗn độn mở ra, hấp thu Hồng Mông chi khí, sinh ra trong không gian hỗn độn, có thể tu luyện ra Hồng Mông Hỗn Độn khí. Trong nháy mắt, Tiêu Chương cảm giác đấu khí trong cơ thể mình đột nhiên rung lên, xoáy đấu khí dường như cũng đang xảy ra biến hóa gì đó. Nhưng Tiêu Chương không để ý, dưới mắt còn có chuyện khác phải xử lý. Gia Liệt Áo thấy Tiêu Chương đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tam ca. Thấy Tiêu Chương đến, Tiêu Viêm gọi một tiếng. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chương chạy đến, khóe miệng cũng nở một nụ cười kín đáo, yên lặng nhìn hắn. Tiêu Ninh và Tiêu Ngọc tuy trong lòng không có cảm tình với Tiêu Chương, nhưng lúc này cũng không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ vẫn nên cùng nhau đối ngoại. Sao nào, Gia Liệt thiếu gia, bài học lần trước cho ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi bây giờ hẳn là một phế nhân rồi nhỉ? Tiêu Chương vừa đến đã không chút khách khí mở miệng chế giễu Gia Liệt Áo. Thân là một nam nhân, chỗ đó cũng bị phế rồi, đối mặt với mỹ nữ mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, chật chật chật, Gia Liệt thiếu gia, cảm giác đó chắc không dễ chịu đâu nhỉ? Hắn là ai? Thấy Tiêu Chương vừa đến đã ngang ngược càng rỡ như vậy, Liễu Tịch nhíu mày hỏi Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo sắc mặt khó coi nói, là đệ nhất thiên tài của Tiêu gia, Tiêu Chương. Trước đây đã dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng ta. Giọng Gia Liệt Áo vô cùng the thé, giống như giọng của thái giám trong phim. Nhắc đến Tiêu Chương, Gia Liệt Áo cũng không chịu thua, chỉ nói là Tiêu Chương dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng hắn. Hóa ra chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ chỉ biết giở trò. Liễu Tịch bừng tỉnh ngộ. Tiêu Chương đi đến trước mặt Gia Liệt Áo, cười nói, Gia Liệt thiếu gia vừa nói gì? Ta dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng ngươi sao? Bằng vào thính lực siêu phàm, cho dù cuộc trò chuyện giữa Gia Liệt Áo và Liễu Tịch vừa rồi rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tiêu Chương nghe thấy. Tiêu Chương cười như không cười nhìn Gia Liệt Áo, nói, hay là Gia Liệt thiếu gia và ta lại so tài một phen, xem ta thắng ngươi có phải là dùng thủ đoạn hèn hạ không nhé? Sắc mặt Gia Liệt Áo tái xanh, hắn vừa rồi chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận Tiêu Chương mạnh hơn mình, không ngờ lại bị Tiêu Chương nghe thấy. Bây giờ đúng là cưỡi hổ khó xuống. Đúng lúc này, Liễu Tịch lại ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, Gia Liệt Áo, ngươi cứ so tài một phen đi. Lần này có nhiều người vây xem như vậy, sẽ không để hắn có cơ hội dùng thủ đoạn hèn hạ đâu. Khóe miệng Gia Liệt Áo giật giật, hắn bây giờ có cảm giác muốn một tát vả chết Liễu Tịch. Giờ hắn mới biết thế nào là đồng đội heo. Tiêu Chương ý vị sâu xa nhìn Liễu Tịch một cái, nhát dao này bổ tốt thật. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Gia Liệt Áo, sao nào? Gia Liệt thiếu gia, ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Sắc mặt Gia Liệt Áo biến đổi không ngừng, trong lòng hắn biết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Chương. Nếu lúc này đồng ý, chắc chắn sẽ bị Tiêu Chương nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó, với tính cách của Tiêu Chương, nhất định sẽ hạ độc thủ với hắn. Nghĩ đến cảm giác bị Tiêu Chương đạp một cước đoạn tử tuyệt tôn lần trước, Gia Liệt Áo lại toát mồ hôi lạnh. Thế mà lúc này, Liễu Tịch còn hung hăng ở bên cạnh tiếp tục đổ dầu vào lửa, Gia Liệt Áo, mau lên đi. Lần này phải hung hăng dạy cho hắn một bài học. Khóe miệng Gia Liệt Áo lại giật giật, hai tay bất giác nắm chặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén lại được. Gia Liệt Áo trầm mặt một lúc, vẫy tay Hoa lên, nói, hôm nay bản thiếu gia còn có việc bận, không rảnh chơi với ngươi, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, Gia Liệt Áo liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù trong lòng đã sợ, nhưng bề ngoài nhất định phải ra vẻ có khí thế, về khí thế tuyệt đối không thể thua. Đúng lúc này, Liễu Tịch lại thần bổ một đao, Gia Liệt Áo, hôm nay ngươi có việc gì? Hôm qua ngươi không phải nói không có việc gì sao? Cho nên hôm nay mới đi theo ta dạo phố. Bước chân đang chuẩn bị rời đi của Gia Liệt Áo đột nhiên khựng lại, trong lòng hắn đã đem tổ tông 18 đời của Liễu Tịch ra thăm hỏi một lượt. Tên ngu xuẩn chết tiệt này, chẳng lẽ không có não sao? Không nhìn ra tình thế trước mắt đối với chúng ta vô cùng bất lợi sao? Loại thời điểm này còn không mau đi, đánh cái quái gì mà đánh? Bước chân Gia Liệt Áo dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn không thèm để ý đến tên ngu xuẩn này nữa, không đi nữa là sẽ gặp xui xẻo. Liễu Tịch thấy Gia Liệt Áo không có ý định quay đầu lại, cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Chương lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lạnh xuống, nghiêm giọng nói, Gia Liệt thiếu gia, khu chợ của Tiêu gia chúng ta, há lại là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Theo tiếng nói của Tiêu Chương, hộ vệ Tiêu gia vội vàng chặn Gia Liệt Áo và Liễu Tịch lại. Thấy cảnh này, Gia Liệt Áo trong lòng kinh hãi, sắc mặt đã hơi tái đi. Gia Liệt Áo xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Chương, lạnh lùng nói, Tiêu Chương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Chương chậm rãi đi đến trước mặt Gia Liệt Áo, khẽ cười, Gia Liệt thiếu gia đã đến khu chợ của Tiêu gia chúng ta, tự nhiên phải chiêu đãi một phen cho thật tốt. Muốn rời khỏi khu chợ của Tiêu gia, thực ra cũng không phải không thể, chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Gia Liệt Áo lạnh giọng hỏi. Đánh bại ta. Tiêu Chương cười nói, trong giọng điệu tràn đầy tự tin. Gia Liệt Áo nghe câu trả lời của Tiêu Chương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của Tiêu Chương, đánh với Tiêu Chương, cuối cùng hắn chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Tiêu Chương đây là đang ép hắn. Liễu Tịch ở một bên lo lắng nói, Gia Liệt Áo, ngươi còn do dự cái gì? Mau đánh hắn đi. Gia Liệt Áo trong lòng thề, nếu Liễu Tịch này không phải là nhất phẩm luyện đan sư, bây giờ đối với nhà Gia Liệt còn có ích, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên đánh chết tên này. Bây giờ tình cảnh này, Gia Liệt Áo là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt nhận lời thách đấu của Tiêu Chương. Lần trước đã thấy được sự cường đại của Tiêu Chương, cho nên lần này Gia Liệt Áo không hề thả lỏng, khí thế nghị tinh đấu giả trực tiếp bộc phát ra. Mắt hắn chăm chú nhìn Tiêu Chương, đấu khí màu xanh nhạt quấn quanh người. Bỗng nhiên, thân hình Gia Liệt Áo bắn mạnh ra, xông về phía Tiêu Chương, đồng thời tung một quyền. Trên nắm đấm có đấu khí màu xanh nhạt quấn quanh, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, Thanh Phong Toàn Quyền. Vòng xoáy trên nắm đấm của Gia Liệt Áo tản ra lực lượng kinh khủng, phản phất như muốn nuốt chửng Tiêu Chương. Tiêu Chương ánh mắt bình tĩnh nhìn Gia Liệt Áo, mắt híp lại, đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác nào, dường như không nhìn thấy đòn tấn công của hắn. Tên tiểu hỗn đản này đang làm gì? Sao không hoàn thủ? Tiêu Ngọc mặt đầy lo lắng nói. Nói xong, Tiêu Ngọc liền chuẩn bị ra tay cứu người, nhưng bây giờ có cứu cũng đã không còn kịp nữa. Lông mày Tiêu Viêm cũng nhíu chặt, khoảng cách gần như thế, e là đã không kịp tránh đòn tấn công của Gia Liệt Áo, Tam ca rốt cuộc đang nghĩ gì? Các dòng binh xung quanh có quan hệ tốt với Tiêu Chương thấy cảnh này, cũng không khỏi vì hắn mà lau một vệt mồ hôi. Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, đòn tấn công của Gia Liệt Áo đã đánh trúng người Tiêu Chương. Tiêu Chương! Tiêu Ngọc thất thanh kêu lên. Lần này, nàng không gọi hắn là tiểu hỗn đản, mà trực tiếp gọi tên hắn. Tiêu Ninh trong lòng cũng cả kinh, mặc dù hắn có chút đối địch với Tiêu Chương, nhưng cũng không hy vọng hắn bị Gia Liệt Áo đánh bị thương. Và trong khi Tiêu Huân Nhi lặng lẽ đứng tại chỗ, gương mặt nàng lại chẳng hề có chút căng thẳng nào, một điều thật ngoài dự liệu. Nhìn tình hình trong sân, dường như có điều gì đó không ổn. Giữa sân, đòn tấn công của Gia Liệt Áo đã đánh trúng Tiêu Chương. Hắn nhếch mép cười khẩy, tên ngốc, lại dám đứng yên cho ta đánh, còn không dùng đấu kỹ phòng ngự, đúng là tự tìm đường chết. Thế nhưng, ngay giây sau, nụ cười trên mặt Gia Liệt Áo đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh hãi phát hiện, đòn tấn công của mình lại xuyên thẳng qua người Tiêu Chương trước mặt. Hơn nữa, bóng hình của Tiêu Chương đang dần tan biến. Tàn ảnh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Gia Liệt Áo. Hắn từng nghe nói, khi tốc độ đạt đến cực hạn sẽ tạo ra tàn ảnh. Lui. Gia Liệt Áo muốn lập tức rút lui, nhưng đã quá muộn. Một cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến từ sau lưng. Hắn vội vàng xoay người, thì một nắm đấm đã giáng mạnh vào ngực. Phục. Gia Liệt Áo phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất, trông thảm hại như một con chó chết. Tuy diễn biến vừa rồi có vẻ phức tạp, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vì vậy, đám đông lúc này đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ thấy Gia Liệt áo đánh trúng Tiêu Chương, rồi đột nhiên chính hắn lại bay ra ngoài. Mọi người có chút sững sờ, bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, Gia Liệt áo đã bị đánh bay. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta hình như thấy Tam thiếu gia bị đánh trúng mà, sao bây giờ chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao? Người kia nói rồi còn dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh cũng đứng ngay tại chỗ, mặt mày ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Tiêu Huân Nhi dường như đã nhận ra điều gì đó, gương mặt xinh đẹp của nàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, trong lòng Tiêu Viêm đang hỏi Dược lão về chuyện vừa rồi. Dược lão là ai chứ? Lão tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu mọi chuyện. Vừa rồi Gia Liệt áo đánh trúng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Tàn ảnh ư? Dược lão gật đầu, khi tốc độ nhanh đến cực hạn, liền có thể tạo ra tàn ảnh. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút phức tạp nhìn Tiêu Chương. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Rốt cuộc là nhanh đến mức nào? Vừa rồi hắn hoàn toàn không thể bắt kịp bóng của đệ đệ mình. Ngay khoảnh khắc đòn tấn công của Gia Liệt áo sắp chạm vào người Tiêu Chương, hắn đã thi triển đấu kỹ Thanh Phong Ngâm, dễ dàng né được. Tiêu Chương nhếch mép cười khinh miệt, bước đến bên Gia Liệt áo. Gia Liệt thiếu gia, sao nào? Lần này ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ gì nữa đây? Gia Liệt áo mấp máy môi muốn nói, nhưng máu tươi cứ không ngừng tuôn ra từ miệng, khiến hắn không thể thốt nên lời. Ánh mắt Tiêu Chương trở nên tàn nhẫn, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười âm hiểm, chết đi, đồ rác rưởi. Dứt lời, Tiêu Chương giơ chân lên, nhắm thẳng đầu Gia Liệt áo mà đạp xuống. Liễu Tịch thấy cảnh này, mặt mày đã sợ đến trắng bệch. Hắn không ngờ Tiêu Chương lại mạnh đến thế. Gia Liệt áo trong tay hắn thậm chí không chịu nổi một chiêu. Ngay khi bàn chân của Tiêu Chương chỉ còn cách đầu Gia Liệt áo chừng 10 cm, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Tiểu tử Tiêu gia, chỉ là tỷ thí luận bàn, vậy mà lại hạ độc thủ như thế. Nằm trên đất, Gia Liệt áo nghe thấy giọng nói này, mặt hắn lập tức lộ vẻ kích động, lại cố gắng mở miệng nói, nhưng vẫn không thành, chỉ hộc ra thêm một ngụm máu. Tiêu Chương nghe thấy tiếng quát, hai mắt híp lại, tốc độ dưới chân lại nhanh hơn vài phần. Chủ nhân của giọng nói kia rõ ràng đã bị hành động của Tiêu Chương chọc giận. Một luồng đấu khí màu xanh tựa tia chớp lao về phía hắn. Tuy nhiên, đối mặt với luồng đấu khí màu xanh đang lao tới, Tiêu Chương không hề tỏ ra bối rối. Hắn chậm rãi giơ một tay lên, thần ngự đón đỡ lập tức được kích hoạt. Thần ngự đón đỡ của Tiêu Chương bây giờ đã có thể chặn được toàn lực một đòn của cường giả đấu vương, nên việc chặn đòn tấn công của một đại đấu sư nhỏ bé chẳng thành vấn đề. Bốp! Đấu khí màu xanh va vào tay Tiêu Chương, nhưng lại bị bắn ngược ra, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Và đúng lúc này, chân của Tiêu Chương đã hạ xuống, đạp nát đầu Gia Liệt áo. Cho đến lúc chết, Gia Liệt áo cũng không thể ngờ rằng, ngay sau khi cha hắn đến, Tiêu Chương lại dám giết hắn ngay trước mặt cha mình. Áo nhi! Một tiếng hét thất thanh vang lên, mang theo nỗi bi thương tột cùng. Ngay sau đó, thân hình của Gia Liệt tất xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Chuyện này thật quá điên rồ. Dám giết Gia Liệt áo ngay trước mặt Gia Liệt Tất, còn có thể ngông cuồng hơn nữa được sao? Tiêu Chương thấy Gia Liệt Tất đã đến, liền đá cái xác không đầu dưới chân về phía lão. Gia Liệt Tất vội đưa tay đỡ lấy cái xác, thân thể rung lên bần bật. Con trai lão lại bị người ta giết ngay trước mắt mình. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Hôm nay, nếu lão không giết chết hung thủ tại chỗ, sau này làm sao còn có thể đặt chân ở thành Ô Thản này nữa? Làm sao an ủi linh hồn của áo nhi trên trời cao? Hai tay run rẩy đặt cái xác không đầu xuống đất, Gia Liệt tức giận giữ trừng mắt nhìn Tiêu Chương. Ngọn lửa căm hờn trong mắt lão dường như muốn thiêu rụi hắn. Tiểu tạp chủng, ngươi to gan thật. Tỷ thí luận bàn mà ngươi dám hạ sát thủ. Ta phải dùng máu tươi của ngươi để tế vong hồn áo nhi trên trời. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, Gia Liệt tức liền ra tay, lao về phía Tiêu Chương. Gia Liệt tức là một cường giả cấp bậc đại đấu sư, nếu Tiêu Chương bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chết. Vậy mà Tiêu Chương vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường. Vừa rồi nếu hắn không dùng thần ngự đón đỡ chặn đòn đấu khí của Gia Liệt Tất, e rằng người chết chính là hắn. Chỉ cho phép ngươi giết người khác, mà không cho người khác giết con trai ngươi sao? Thật nực cười. Tiêu Chương trong lòng cũng không lo lắng về đòn tấn công của Gia Liệt Tất, bởi vì hắn biết, Tiêu Chiến đã tới rồi. Tiêu Chiến đã đến, Gia Liệt Tất còn có thể làm gì được hắn? Một bên, Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh thấy Gia Liệt Tất xuất hiện, sắc mặt lập tức đại biến. Gia Liệt Tất chính là một đại đấu sư, cho dù Tiêu Chương có lợi hại thế nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Tiêu Ninh, mau về gọi tộc trưởng và mọi người đến đây. Tiêu Ngọc vội vàng nói với Tiêu Ninh bên cạnh. Hy vọng đến lúc tộc trưởng họ đến nơi, Tiêu Chương vẫn còn sống. Tiêu Ninh nghe vậy liền vội vã chạy về hướng Tiêu Phủ. Tiêu Huân Nhi đứng bên cạnh, trên mặt cũng hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng. Dù trong lòng nàng tin tưởng Tiêu Chương, nhưng chênh lệch thực lực giữa hắn và Gia Liệt Tất là quá lớn. Thế nhưng khi nàng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chương, không biết vì sao, nỗi lo trong lòng lại tan biến đi. Loại thời điểm này mà còn trấn định như vậy, chẳng lẽ Tiêu Chương ca ca còn có chiêu bài tẩy nào khác? Một ý nghĩ lóe lên trong lòng Tiêu Huân Nhi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng đang lao về phía Tiêu Chương, đồng thời hét lớn trong tâm trí, lão sư, mau ra tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai khác cũng vang lên, mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, lại dám ra tay với tiểu bối, lão tạp chủng không biết xấu hổ, cút cho ta. Dứt lời, một khối cầu thịt màu đỏ liền xuất hiện trước mắt mọi người, lao thẳng về phía Gia Liệt Tất. Tiêu Viêm thấy khối cầu thịt màu đỏ kia, bước chân lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau, không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã chạy đến. Bóp! Hai luồng khí xanh đỏ va chạm, tựa như tiếng sấm rền vang, làm cho phần lớn người trên phố ù cả tai. Giữa không trung, hai người giao chiến cũng nhanh chóng lùi lại. Trong lúc lùi lại, Tiêu Chiến đã thuận tay tóm lấy Tiêu Chương, kéo hắn về phía mình. Tiêu Chiến đứng vững thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn Gia Liệt Tất, nói, dám ra tay với vãn bối, Gia Liệt lão cẩu, ngươi sống đến trên thân chó rồi à. Gia Liệt Tất cảm thấy mình sắp phun lửa đến nơi. Tiêu Chương giết con trai lão, bây giờ Tiêu Chiến lại còn sỉ nhục lão như thế. Tiêu Chiến, hắn đã giết con trai ta muốn hắn đền mạng cho con trai ta, mau giao hắn ra đây. Gia Liệt Tất chỉ tay vào cái xác không đầu trên đất, gầm lên. Tiêu Chiến nói, con trai ngươi. Hắn đến đầu cũng không có, ngươi lại bảo là con trai ngươi. Nếu như ta tùy tiện tìm một người, mặc quần áo của Chương Nhi, sau đó đập nát đầu hắn, rồi nói là ngươi giết, có phải ngươi cũng phải đền mạng không? Sắc mặt Gia Liệt Tất trở nên âm trầm, lửa giận trong mắt bùng lên, lão lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu Chiến, ngươi đừng có ở đây mà võ mồm với ta. Giao hắn cho ta, bằng không bằng không. Bằng không cái con khỉ. Ta giao con trai ta cho ngươi, ngươi xem ta, Tiêu Chiến này, là cái thá gì? Tiêu Chiến giận dữ nói. Sắc mặt Gia Liệt Tất trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Tiêu Chương lên tiếng, cha, đừng nói nhảm với lão cẩu này nữa, hôm nay cha con ta liên thủ, giết chết lão đi. Tiêu Chiến khẽ giật mình, liếc nhìn Tiêu Chương, khóe miệng giật giật. Thằng nhóc này vừa nói gì? Liên thủ giết Gia Liệt Tất. Gan của đứa con trai này đúng là ngày càng lớn. Ngươi mới có tu vi gì mà đã đòi giết đại đấu sư? Ngay lúc Tiêu Chiến đang thầm nghĩ, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, ông nhìn Tiêu Chương với vẻ cổ quái, bởi vì ông cảm nhận được tu vi của Tiêu Chương lúc này đang không ngừng tăng lên. Tam tinh đấu sư, tứ tinh đấu sư, tứ tinh đại đấu sư, ngũ tinh đại đấu sư, cuối cùng tu vi của Tiêu Chương dừng lại ở mức ngũ tinh đại đấu sư. Vừa rồi, Tiêu Chương đã trực tiếp mở tộc văn, nhưng hắn không mở hoàn toàn, nếu không tu vi của hắn đã trực tiếp đạt tới cấp bậc đấu linh. Đương nhiên, khi mở tộc văn, để tránh bị bại lộ, Tiêu Chương đã dùng ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của tộc văn. Như vậy, sẽ không ai có thể cảm nhận được tộc văn của hắn. Phải biết ở đây còn có một vị đại tiểu thư của cổ tộc, ai biết nàng có thể cảm nhận được khí tức tộc văn hay không, Tiêu Chương cảm thấy mình cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chương có tu vi đột ngột tăng lên tới đại đấu sư, cả người đều ngẩn ra. Tiêu Chương vừa làm gì vậy? Sao đột nhiên lại biến thành đại đấu sư? Mà còn là ngũ tinh đại đấu sư. Tiêu Chương nâng tu vi của mình lên đại đấu sư xong, lại thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngây người đứng đó, hắn có chút cạn lời, lại gọi một tiếng, cha, cha còn ngây ra đó làm gì? Mau liên thủ giết Gia Liệt Tất đi. Nghe thấy tiếng của Tiêu Chương, Tiêu Chiến vội hoàn hồn, sau đó có chút ngơ ngác gật đầu, được. Mà Gia Liệt Tất đứng đối diện lại đang nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt không thể tin nổi. Thằng nhãi con của Tiêu gia này từ lúc nào đã trở thành một vị đại đấu sư? Rất nhanh, Gia Liệt Tất liền phản ứng lại. Bây giờ ở đây có hai vị đại đấu sư, lão tuyệt đối không phải là đối thủ nếu hai người họ liên thủ. Vì vậy, lão nhanh chóng quay người bỏ chạy. Nhưng Tiêu Chương làm sao có thể để Gia Liệt Tất chạy thoát? Chỉ thấy thân hình Tiêu Chương quỷ dị biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Gia Liệt Tất, chặn đường lão lại. Tốc độ của Gia Liệt Tất làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của Tiêu Chương khi thi triển Thanh Phong Ngâm? Tiêu Chương chặn trước mặt Gia Liệt Tất, khẽ cười nói, Gia Liệt lão cẩu, ngươi muốn đi đâu? Ở lại chơi với cha con ta một chút đi. Sắc mặt Gia Liệt Tất lập tức đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Tốc độ của Tiêu Chương sao lại có thể nhanh như vậy? Bây giờ Gia Liệt Tất bị trước sau giáp công, căn bản không thể chạy thoát. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương đột nhiên xuất hiện trước mặt Gia Liệt Tất, trong lòng cũng đột nhiên kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Tốc độ như vậy, cho dù là tốc độ tối đa của ông, e rằng cũng không đạt được. Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt phức tạp, ông phát hiện mình ngày càng không hiểu nổi đứa con này. Tất cả những điều này đều là công lao của vị lão sư thần bí sau lưng Tiêu Chương. Tiêu Chiến thầm nghĩ. Tiêu Chương được một người thần bí thu làm đệ tử, còn Tiêu Viêm cũng được một luyện đan sư thần bí thu làm đệ tử. Hai đứa con trai của ông bây giờ đều có tiền đồ rồi. Đặc biệt là đứa con trai thứ ba này, Tiêu Chương. Gia Liệt Tất bị trước sau giáp công, cũng biết hôm nay mình tuyệt đối không thể thoát được, nên trong lòng lão nhanh chóng từ bỏ ý định chạy trốn. Lão nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt âm trầm, cũng là do tên tiểu tạp chủng này hại. Nếu không phải vì tên tiểu tạp chủng này, con trai lão đã không chết, lão cũng sẽ không rơi vào cục diện như bây giờ. Tất cả đều là do tên tiểu tạp chủng đáng chết này. Hắn đã hại chết con lão. Nghĩ vậy, ánh mắt Gia Liệt Tất đột nhiên trở nên đỏ ngầu, lão liều mạng lao về phía Tiêu Chương. Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bùng lên, trên nắm đấm, một vòng xoáy đấu khí màu xanh cũng được hình thành. Đây chính là huyền giai đấu kỹ mà Gia Liệt Áo đã sử dụng trước đó, Thanh Phong Toàn Quyền. Chỉ có điều, đấu kỹ này bây giờ được thi triển bởi một đại đấu sư, uy lực mạnh hơn rất nhiều. So với chiêu thức mà Gia Liệt Áo sử dụng, quả thực là một trời một vực. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ nắm đấm của Gia Liệt Tất, sắc mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ông hét lớn, "Chương Nhi, cẩn thận." Tu vi đại đấu sư của Tiêu Chương dù sao cũng là do ngoại lực tạm thời tăng lên, không phải là đại đấu sư thực sự. Vì vậy, Tiêu Chiến lo lắng tu vi của Tiêu Chương sẽ không ổn định, không phải là đối thủ của Gia Liệt Tất. Nhưng rõ ràng, lo lắng của Tiêu Chiến có chút thừa thãi. Tiêu Chương có được sức mạnh thông qua việc mở tộc văn, nên không hề có chuyện tu vi không ổn định. Thậm chí, tu vi của Tiêu Chương còn vững chắc hơn cả tu vi mà Tiêu Chiến họ tu luyện ra được. Hơn nữa, tộc văn cũng giúp tăng cường sức chiến đấu không nhỏ. Hiện tại, Tiêu Chương tuyệt đối không phải là một ngũ tinh đại đấu sư bình thường có thể so sánh. Thấy đòn tấn công của Gia Liệt Tất, Tiêu Chương híp mắt lại. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đối mặt với công kích của Gia Liệt Tất, Tiêu Chương không hề lùi bước, cứ thế nghênh chiến. Tiêu Chương tung ra chưởng đầu tiên, hỗn độn đấu khí lượn lờ trên bàn tay hắn. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cửu trọng chưởng. Một bàn tay hỗn độn khổng lồ che khuất cả bầu trời, như thể muốn trấn áp Gia Liệt Tất. Đấu khí của mình sao lại biến đổi rồi? Tiêu Chương thấy đấu khí mình phóng ra, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, chuyện này để sau hãy tính. Trên nắm đấm của Gia Liệt Tất, đấu khí màu xanh càng thêm đậm đặc. Phá cho ta! Gia Liệt Tất hét lớn một tiếng. Tiêu Chương nhếch miệng cười lạnh, chỉ bằng một mình Gia Liệt Tất mà cũng muốn phá cửu trọng chưởng của hắn sao? Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Cửu chưởng Điệp Gia. Cửu trọng chưởng sở dĩ được gọi là cửu trọng chưởng, chính là vì cửu trọng kình khí có thể chồng chất lên nhau. Khi chín tầng kình khí được điệp gia, mới có thể phát huy ra sức mạnh thực sự của nó. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chương sử dụng cửu chưởng điệp gia, hơn nữa lại còn dùng thực lực đại đấu sư để thi triển, ngay cả hắn cũng có chút tò mò, không biết uy lực của chiêu này rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Trấn áp. Tiêu Chương quát lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ đang trấn áp Gia Liệt Tất càng trở nên bắt mắt hơn, uy áp tỏa ra cũng kinh khủng hơn. Tiêu Chiến nhìn bàn tay hỗn độn khổng lồ kia, cũng kinh hãi không thôi. Bởi vì ông cảm nhận được một mối uy hiếp cực lớn từ đó. Nếu là ông, e rằng cũng không thể nào đỡ được bàn tay hỗn độn khổng lồ kia. Bốp! Đấu khí màu xanh quanh thân Gia Liệt Tất vỡ tan như đồ sứ. Bàn tay hỗn độn khổng lồ vỗ thẳng vào người lão, đập mạnh lão xuống đất. Rầm! Nơi bàn tay đi qua, mặt đất đều vỡ vụn, trên mặt đất bị đập ra một cái hố cực lớn có đường kính hơn 20 mét. Đám người vây xem từ trước đã chạy mất tâm mất dạng ngay từ khoảnh khắc uy áp của đại đấu sư lan ra. Đây chính là cuộc chiến giữa các cường giả cấp bậc đại đấu sư, đám tôm tép như bọn họ, dù chỉ là dư chấn của trận đấu cũng có thể dễ dàng giết chết họ. Bụi đất trong không khí tràn ngập, che khuất tầm nhìn trong hố. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cái hố, muốn nhìn rõ tình hình bên trong. Một chưởng tung ra đã tiêu hao phần lớn đấu khí của Tiêu Chương. Hắn đóng tộc văn lại, trong nháy mắt, tu vi của hắn lại trở về mức nhị tinh đấu sư. Tiêu Chương vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết để hồi phục đấu khí. Hắn căn bản không cần nhìn tình hình trong hố, bởi vì Gia Liệt Tất chắc chắn đã chết. Thật ra khi Tiêu Chương thấy một chưởng của mình lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, trong lòng hắn cũng giật mình. Sức mạnh của đại đấu sư đã khủng bố đến thế sao? Đấu khí xung quanh điên cuồng tuôn vào cơ thể Tiêu Chương, cơ thể hắn như một vòng xoáy, không hề từ chối bất kỳ luồng đấu khí nào. Hãy hấp thu đấu khí từ hướng cái hố. Trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng của Manh Manh. Tiêu Chương trong lòng giật mình, không hiểu ý của Manh Manh, nhưng vẫn làm theo, hướng về phía cái hố mà hấp thu đấu khí. Đây là cái quái gì vậy? Tiêu Chương phát hiện đấu khí từ phía cái hố lại có màu xanh. Đấu khí trong thiên địa vốn là vô sắc, ai có thể nói cho hắn biết cái đấu khí màu xanh này là cái quỷ gì không? Đấu khí màu xanh này, nhìn thế nào cũng giống như bị mốc. Đấu khí bị biến chất thế này còn có thể hấp thu được sao? Manh Manh và Tiêu Chương tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Nếu có thể thấy được khóe miệng của nó, chắc chắn sẽ thấy nó giật giật khi nghe thấy suy nghĩ của Tiêu Chương. Đấu khí biến chất. Ngươi cũng nghĩ ra được, đúng là nhân tài hiếm có. Im lặng một lúc để ổn định tâm tình, Manh Manh giải thích, đây là phong thuộc tính đấu khí. Phong thuộc tính đấu khí. Được Manh Manh nhắc nhở, Tiêu Chương lúc này mới nhận ra, đấu khí màu xanh này chẳng phải chính là phong thuộc tính đấu khí mà Gia Liệt Tất đã sử dụng trước đó sao? Tiêu Chương nghi hoặc hỏi, đấu khí trong thiên địa không phải đều là vô thuộc tính, vô sắc sao? Chuyện này là sao? Manh Manh nói, ai nói với ngươi đây là đấu khí trong thiên địa? Chẳng lẽ không phải? Tiêu Chương càng thêm nghi ngờ, rồi đột nhiên, hắn dường như phát hiện ra điều gì đó, chẳng lẽ đây là đấu khí của Gia Liệt Tất? Manh Manh gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Thông phệ tạo hóa quyết mà ngươi tu luyện không chỉ có thể hấp thu đấu khí trong thiên địa, mà còn có thể hấp thu đấu khí trên người người khác, thậm chí cả đấu khí của những thiên tài địa bảo nữa. Tiêu Chương trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ thông phệ tạo hóa quyết này lại mạnh đến vậy. Bỗng nhiên, Tiêu Chương như nghĩ đến điều gì, liền hỏi, nhưng ta không phải là hỏa thuộc tính sao? Ta cũng có thể hấp thu phong thuộc tính đấu khí này, Hạ Manh Manh mở miệng nói, ai nói ngươi là hỏa thuộc tính? Tiêu Chương. Mình không phải là hỏa thuộc tính sao? Trước đây khi chọn công pháp chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? Hắn chính là hỏa thuộc tính mà. Trước đây ngươi đúng là hỏa thuộc tính, nhưng từ vừa rồi, ngươi đã không còn là hỏa thuộc tính nữa. Manh Manh nói một cách khó hiểu. Có ý gì? Tiêu Chương ngơ ngác hỏi. Ngươi còn nhớ phần thưởng điểm danh vừa rồi không? Manh Manh nhắc nhở. Tiêu Chương nhớ lại một chút, rồi nghĩ ra, ngươi nói là hồng mông hỗn độn thể. Không sai, chính là hồng mông hỗn độn thể. Ngươi vừa rồi chắc cũng đã thấy sự thay đổi của đấu khí trong cơ thể mình. Manh Manh nói. Tiêu Chương gật đầu, đúng vậy, hắn vừa rồi trong lòng đã có chút nghi ngờ. Đấu khí trong cơ thể hắn vốn là màu đỏ rực của lửa, nhưng vừa rồi, nó đã biến thành một dạng hỗn độn. Manh Manh giải thích, hồng mông hỗn độn thể có thể tu luyện ra hồng mông hỗn độn khí. Đấu khí trong cơ thể ngươi đã tự động chuyển hóa thành hồng mông hỗn độn khí rồi. Hồng mông hỗn độn khí. Tiêu Chương lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tràn đầy mê mang, rõ ràng không hiểu hồng mông hỗn độn khí này rốt cuộc là thứ gì. Manh Manh đã quen với sự ngây ngô của Tiêu Chương, liền giải thích trong đầu hắn, hồng mông hỗn độn khí chính là khí thể được tạo ra từ thuở sơ khai của hồng mông, khi trời đất còn hỗn độn. Nó bao hàm tất cả các thuộc tính trên thế gian. Cho nên, bây giờ ngươi có thể hấp thu đấu khí của tất cả các thuộc tính. Hơn nữa, hồng mông hỗn độn khí cũng mạnh hơn đấu khí rất nhiều. Một tia hồng mông hỗn độn khí có lẽ đủ để bù lại 100 sợi đấu khí, mà lại còn là loại đấu khí cực kỳ tinh thuần đã được nén lại trong cơ thể ngươi. 100 sợi. Khi Tiêu Chương nghe đến đây, hắn lập tức không thể bình tĩnh được nữa. 100 sợi đấu khí loại đó, e rằng với thực lực nhị tinh đấu sư hiện tại của hắn, có thể treo lên đánh cả cửu tinh đại đấu sư. Chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn đã vô địch dưới cấp bậc đấu linh rồi sao? Hơn nữa, Tiêu Chương còn có tộc văn, nếu hắn toàn lực thi triển, tu vi của hắn có thể sẽ đạt đến đấu linh, lúc đó chẳng phải có thể chiến một trận với cả cường giả đấu hoàng sao? Sớm biết như vậy, vừa rồi đánh Gia Liệt Tất còn cần phải mở tộc văn tốn sức như thế làm gì? Vài phút là có thể miểu sát lão rồi. Manh Manh lại tiếp tục nói, thật ra, sự tăng phúc lớn nhất của hồng mông hỗn độn thể vẫn là ở thể chất. Hồng mông hỗn độn thể là thần thể được sinh ra trong hỗn độn hồng mông, nắm giữ sức mạnh xé mở hồng mông, đạp nát hỗn độn. Cho nên, nếu như ngươi có thể phát huy được sức mạnh của hồng mông hỗn độn thể, một quyền của ngươi có thể đánh chết cả đấu đế. Ngươi vừa nói cái gì? Vẻ mặt Tiêu Chương lộ rõ sự kinh ngạc, có chút không dám tin vào tai mình. Hắn vừa rồi không nghe lầm chứ, Manh Manh nói hắn một quyền có thể đánh chết một đấu đế. Mẹ kiếp, ta mạnh như vậy từ lúc nào? Sao ta lại không biết? Túc chủ không nghe lầm đâu. Hồng mông hỗn độn thể vốn là thể chất mạnh nhất thế gian, uy lực vô cùng cường hãn, một quyền đấm chết một đấu đế tự nhiên không thành vấn đề. Tiêu Chương nghe Manh Manh nói xong thì kích động không thôi. Nếu một quyền của ta có thể đánh chết đấu đế, chẳng phải là ta đã vô địch rồi sao? Manh Manh liếc mắt, nói, xin túc chủ chú ý, ta vừa nói là nếu như ngươi có thể phát huy ra sức mạnh của hồng mông hỗn độn thể, nhưng rõ ràng, bây giờ ngươi không cách nào phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Nghe Manh Manh nói, nụ cười trên mặt Tiêu Chương cứng đờ, hắn hỏi, Ngươi nói vậy là ý gì? Manh Manh giải thích, hồng mông hỗn độn thể của túc chủ bây giờ vẫn chưa được kích hoạt. Tiêu Chương có chút đau đầu, khó khăn lắm mới có được một phần thưởng lợi hại, kết quả lại là một thứ chưa được kích hoạt. Nhưng đúng lúc này, Manh Manh lại đột nhiên nói, túc chủ yên tâm, sau này sẽ có nhiệm vụ được ban hành để từ từ kích hoạt hồng mông hỗn độn thể của túc chủ. Ai? Tiêu Chương thở dài một hơi. Muốn kích hoạt hồng mông hỗn độn thể lại phải tiếp tục làm nhiệm vụ, thật là mệt lòng. Vừa rồi Tiêu Chương trong lòng còn có chút tò mò, nếu hồng mông hỗn độn thể thật sự lợi hại như vậy, một quyền có thể đánh chết đấu đế, tại sao hắn lại không thể một quyền đánh chết Gia Liệt Áo? Bây giờ thì hắn đã biết nguyên nhân, hồng mông hỗn độn thể của hắn căn bản là chưa được kích hoạt. Tiêu Chương nghe Manh Manh nói vậy thì cũng không còn bận tâm về vấn đề này nữa. Có hệ thống rồi mà còn nghĩ đến chuyện một bước lên trời, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ha ha! Đối với những câu hỏi này của Tiêu Chương, Manh Manh chỉ đáp lại bằng hai tiếng cười. Thấy Tiêu Chương có chút thất vọng, Manh Manh quyết định an ủi hắn một chút. Thật ra, cho dù túc chủ bây giờ có kích hoạt được hồng mông hỗn độn thể, thì thứ cường hãn cũng chỉ là sức mạnh của thân thể, các phương diện khác vẫn còn tương đối yếu. Tiêu Chương nghe Manh Manh nói vậy, lại rơi vào trầm mặc. Ví dụ như, nếu đối thủ của ngươi là một cường giả đấu vương, khi đánh nhau hắn dùng đấu khí hóa cánh bay lên trời, cho dù ngươi có hồng mông hỗn độn thể, ngươi có đánh trúng hắn được không? Tiêu Chương nghe Manh Manh hỏi, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Manh Manh lại tiếp tục, hay như đối thủ của ngươi là một cường giả đấu tôn, hắn trực tiếp xé rách không gian trốn vào trong, với linh hồn lực hiện tại của ngươi, có thể tìm được vị trí chính xác của hắn không? Tiêu Chương lại lắc đầu. Cho nên, cho dù ngươi bây giờ có kích hoạt hồng mông hỗn độn thể, nhưng tu vi và linh hồn lực của ngươi vẫn còn quá yếu, căn bản không thể giết chết đối phương, thậm chí vì linh hồn lực của ngươi yếu, đối phương có thể trực tiếp dùng linh hồn lực giết chết ngươi. Manh Manh tiếp tục phân tích. Được, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu Chương cười khổ nói. Hắn biết Manh Manh nói nhiều như vậy là để hắn cố gắng tu luyện, tăng cường sức mạnh của bản thân, chứ không phải quá phụ thuộc vào những ngoại lực này. Còn nữa, xin túc chủ hãy tự mình nỗ lực nâng cao sức mạnh, đừng có mơ mộng hão huyền. Manh Manh liếc mắt nói. Nhưng mà, sau một lúc trầm mặc, Tiêu Chương lại thở dài một hơi, oán trách. Manh Manh, ngươi nói xem tại sao hệ thống không trực tiếp biến tu vi của ta thành đấu đế, sau đó lại trực tiếp kích hoạt hồng mông hỗn độn thể của ta luôn đi, như vậy chẳng phải ta sẽ trực tiếp vô địch thiên hạ sao? Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, phát hiện lúc này Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh mình. Ngoài Tiêu Chiến, Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cũng đứng ở bên cạnh hắn. Thế nào rồi? Tiêu Chiến thấy Tiêu Chương tỉnh lại, khẽ cười hỏi. Tiêu Chương từ dưới đất đứng lên, khẽ cười nói, con không sao rồi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta về Tiêu Phủ thôi. Bây giờ Gia Liệt Tất đã chết, chuyện của Gia Liệt Gia cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cùng lúc đó, bụi đất tràn ngập phía trên cái hố cũng đã tan đi trong gió mát. Cuối cùng, cảnh tượng bên trong cái hố cũng lộ ra. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cái hố, nhưng bên trong không có bóng dáng của Gia Liệt Tất. Gia Liệt gia chủ đâu? Chẳng lẽ ông ta đã tránh được một kích kia? Chắc là không đâu, ta vừa rồi tận mắt thấy Gia Liệt gia chủ bị đập xuống, chắc chắn không tránh được. Trong đám người, không biết ai đã nhỏ giọng nói một câu. Các ngươi mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đám người theo hướng chỉ của người vừa nói nhìn sang, kết quả phát hiện trong hố, có một khối thịt nát trông như thịt muối. Thấy khối thịt nát đó, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Cái khối giống như thịt muối kia, không phải là Gia Liệt gia chủ chứ? Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường gia chủ Gia Liệt gia, cường giả cấp bậc đại đấu sư, lại bị một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi xử lý. Chuyện này nói ra e rằng không ai tin nổi. Tiêu Chiến nhìn khối thịt muối trong hố, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực gần như tương đương với ông là Gia Liệt Tất, lại có thể dễ dàng chết trong tay Tiêu Chương như vậy. Tiêu Chiến thậm chí còn có chút hoài nghi, Tiêu Chương bây giờ có thật sự là con trai của ông không? Chẳng lẽ bị vị đại năng nào đoạt xác rồi chăng? Tiêu Viêm thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Hắn vẫn luôn cho rằng khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chương không lớn, nhưng đến bây giờ, hắn mới biết khoảng cách giữa hai người là bao xa. Tiêu Chương lại giết chết cả Gia Liệt Tất. Đây quả thực là một trời một vực. Tùy tiện một chiêu của Tiêu Chương cũng có thể bóp chết hắn. Đột nhiên, Tiêu Chiến nhíu mày, tình tiết này, sao cảm giác có gì đó không đúng? Sợ rằng không phải đã cầm nhầm kịch bản rồi chứ? Gia Liệt Tất xuất hiện, không phải là để hắn ra oai hay sao? Sao bây giờ hắn lại trở thành người đứng xem, để Tiêu Chương thể hiện? Tiêu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, tay Ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn lại lợi hại đến thế. Tiêu Huân Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Chương, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chuyện này thật quá khó tin. Cùng lúc đó, ở bên kia, Tiêu Ninh vội vã chạy về Tiêu phủ, sau đó ngơ ngác được biết rằng, Tiêu Chiến đã sớm rời khỏi Tiêu phủ, đi đến phường thị rồi hơi suy nghĩ một chút, một viên đan dược liền xuất hiện trong tay Tiêu Chương, đây là hóa khí đan mà hắn đã luyện chế trước đó. Một ngụm nuốt viên đan dược trong tay, Tiêu Chương liền nhắm mắt bắt đầu hồi phục đấu khí đã tiêu hao. Công pháp siêu thiên giai lại thêm hóa khí đan, chỉ một lát sau Tiêu Chương đã hồi phục. Phụ thân, chờ con một chút. Khi Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, Tiêu Chương đột nhiên gọi một tiếng. Sau đó, ánh mắt Tiêu Chương lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người một thanh niên. Thân hình Tiêu Chương lóe lên, liền xuất hiện trước mặt thanh niên kia. Chính là ngươi, đã trêu ghẹo Huân Nhi. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chương như vọng về từ cửu u địa ngục, vang lên bên tai thanh niên. Thanh niên này chính là Liễu Tịch, luyện đan sư nhất phẩm. Thấy Tiêu Chương, cả sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây, sư phụ của ta là tam phẩm luyện đan sư, nếu ta có mệnh hệ gì, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đến lúc này, hắn vẫn còn muốn dùng sư phụ mình để uy hiếp Tiêu Chương. Tiêu Chương không thèm để ý đến những lời nhảm nhí của gã, ánh mắt lạnh như băng nhìn Liễu Tịch. Hy vọng kiếp sau ngươi nhớ kỹ, có những người, không phải ngươi có thể tùy tiện trêu ghẹo. Dứt lời, Tiêu Chương giơ chân lên, một cước đạp thẳng vào đầu Liễu Tịch. Không ngươi không thể giết ta, trong ánh mắt tuyệt vọng của Liễu Tịch, Tiêu Chương đã đạp nát đầu gã. Hắn lãnh đạm liếc nhìn thi thể đã hoàn toàn mất đi sinh khí của Liễu Tịch, sau đó xoay người rời đi. Tiêu gia, phòng nghị sự. Tiêu Chiến và Tiêu Chương sau khi trở về Tiêu gia đã trực tiếp tổ chức hội nghị. Khi ba vị trưởng lão nghe tin Tiêu Chương đã giết chết Gia Liệt Tất, họ đều lộ vẻ không tin. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận, họ đành phải chấp nhận sự thật này. Ba vị trưởng lão tò mò nhìn Tiêu Chương đang lười biếng tựa vào ghế, hắn từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Lại có thể giết chết cả đại đấu sư. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng Tiêu Chương chắc chắn đã sử dụng một át chủ bài nào đó, và những át chủ bài này tự nhiên không thể nào bày ra trước mặt họ, nên họ cũng từ bỏ ý định hỏi han. Tiêu Chương, ngươi có thể nói cho chúng ta biết tu vi thực sự của ngươi hiện tại là bao nhiêu không? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Chương, im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Chương cũng không giấu giếm, nhị tinh đấu sư. Mặc dù trong lòng họ đã biết tu vi của Tiêu Chương rất cao, nhưng khi được chính tay hắn xác nhận, cảm giác vẫn có chút không thể tin nổi. Chưa đầy một năm, tu vi của Tiêu Chương đã từ một đoạn đấu khí tăng lên nhị tinh đấu sư, hơn nữa sau khi sử dụng bí pháp kia, còn có được chiến lực của đại đấu sư, thật quá nghiệt ngã. Không biết nếu đại trưởng lão biết rằng chỉ với tu vi nhị tinh đấu sư hiện tại, Tiêu Chương đã có thể treo lên đánh cả cửu tinh đại đấu sư, thì trong lòng sẽ chấn động đến mức nào. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn vốn cho rằng khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chương không lớn, với sự giúp đỡ của dược lão, hắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Viêm có chút không thoải mái, có chút khó chịu, lại dường như có chút không phục. Những tâm lý này của Tiêu Viêm, tự nhiên không thoát khỏi mắt dược lão. Tiêu Viêm còn trẻ, tuổi trẻ nóng tính, có tâm lý này cũng rất bình thường. Tâm lý này chưa hẳn đã là chuyện xấu, nếu Tiêu Viêm có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, lấy việc vượt qua Tiêu Chương làm mục tiêu, nói không chừng sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Chương, biểu cảm trên mặt tuy bình thản, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Bí thuật có thể tạm thời nâng cao tu vi cực kỳ hiếm có, mà Tiêu Chương lại nắm giữ loại bí thuật này. Từ hiệu quả sau khi Tiêu Chương thi triển bí thuật mà xem, nó đã trực tiếp nâng cao tu vi của hắn lên một đại cảnh giới. Rõ ràng, đẳng cấp của bí thuật này không hề thấp, và quan trọng nhất là, sau khi thi triển, Tiêu Chương lại không hề có di chứng gì, chỉ cần điều tức một chút là đã hồi phục như cũ. Loại bí thuật này, ngay cả nàng cũng không có. Nếu sau lưng Tiêu Chương thật sự có một vị lão sư thần bí, vậy thì vị lão sư đó có vẻ hơi sâu không lường được. Bất kể ngươi là ai, hy vọng ngươi thật sự muốn dạy dỗ Tiêu Chương ca ca. Nếu ngươi có ý đồ xấu, Huân Nhi tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lóe lên một tia sắc bén. Tiêu Chiến ngồi ở chủ vị, nhìn mọi người nói, bây giờ Gia Liệt Tất đã chết, Gia Liệt gia chỉ còn lại hai trưởng lão cấp bậc đại đấu sư. Với thực lực hiện tại của Tiêu gia chúng ta, hoàn toàn có thể tiêu diệt Gia Liệt gia, các vị thấy thế nào? Lần này Tiêu Chiến trở về chính là để trưng cầu ý kiến của ba vị trưởng lão và các cao tầng khác trong Tiêu gia. Chỉ cần không có ai phản đối, ông sẽ trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt Gia Liệt gia. Diệt, nhất định phải diệt. Lão tử đã sớm ngứa mắt cái nhà Gia Liệt đó rồi. Cái tên Gia Liệt Tất đó là cái thá gì? Cả ngày cứ nhảy nhót trước mặt chúng ta, chết là phải. Tam trưởng lão tính tình có chút nóng nảy vội vàng hưởng ứng. Tiêu Chiến nhìn những người khác, họ cũng đều gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Tốt, nếu đã như vậy, vậy thì đi chuẩn bị một chút. Nửa khắc sau, tập trung tại cửa Tiêu gia, Diệp gia, Liệp gia. Tiêu Chiến lớn tiếng tuyên bố kết quả. Dứt lời, mọi người liền rời khỏi phòng nghị sự, bắt đầu chuẩn bị. Nửa khắc sau, đội hộ vệ Tiêu gia đã tập kết hoàn tất, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão, họ hùng hổ tiến về phía gia Liệp gia. Mà Tiêu Chương tự nhiên cũng đi theo sau Tiêu Chiến. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ ban hành nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại gia Liệp gia. Phần thưởng điểm danh, nhị phẩm đấu đế huyết mạch. Manh manh đột nhiên từ mi tâm Tiêu Chương bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Theo kịch bản gốc, Tiêu Viêm vốn nên đi ám sát Liễu Tịch, hệ thống cũng đã chuẩn bị lúc đó ban hành nhiệm vụ, để ngươi che giấu khí tức đi điểm danh tại gia Liệp gia. Nhưng không ngờ ngươi lại trực tiếp giết chết gia Liệp Tất, nên chỉ có thể bây giờ ban hành nhiệm vụ. Tiêu Chương ngượng ngùng sờ mũi, ai biết gia Liệp Tất lại yếu như vậy, thậm chí một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ thăng cấp đấu đế huyết mạch rồi. Đợi đến khi huyết mạch đấu đế được nâng cấp, tốc độ tu luyện của ta chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Tiêu Chương khẽ thở ra một hơi, trong lòng thầm cười. Trên đường, đám đông thấy đội hộ vệ Tiêu gia, những người không biết chuyện đều lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu gia làm rầm rộ như vậy, là muốn đi đâu? Ngươi còn không biết sao? Tộc trưởng gia Liệt Tất, đã bị tam thiếu gia Tiêu gia giết chết. Tiêu gia bây giờ chắc là đi diệt gia Liệt gia rồi. Có người biết chuyện giải thích. Cái gì? Tộc trưởng gia Liệt Tất bị tam thiếu gia Tiêu gia giết chết. Thật hay giả? Đó chính là đại đấu sư đó. Đương nhiên là thật, lúc đó ta đang ở hiện trường, nhìn rõ mồn một. Gia Liệt Tất bị tam thiếu gia Tiêu gia một chưởng đánh thành thịt muối. Hít. Nghe người kia nói, những người xung quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. Một chưởng đánh một đại đấu sư thành thịt muối, vị tam thiếu gia Tiêu gia này cũng quá yêu nghiệt rồi. Tiêu Chiến dẫn người của Tiêu gia rất nhanh đã đến gia Liệt gia tộc. Ông vung tay lên, đội hộ vệ Tiêu gia lập tức bao vây gia Liệt gia tộc. Gia Liệt gia tộc có tổng cộng 3 vị đại đấu sư, trong đó tộc trưởng gia Liệt Tất đã bị Tiêu Chương giết chết, một đại đấu sư khác là nhị trưởng lão gia Liệt Nộ lại đang đi mua dược liệu chưa về, nên bây giờ trong gia Liệt gia tộc chỉ còn lại một vị đại đấu sư. Vì vậy, gần như không gặp chút khó khăn nào, họ đã tiêu diệt được gia Liệt gia tộc. Sau đó, Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão hứng khởi dẫn người của Tiêu gia đi tịch biên tài sản. Mà Tiêu Chương sau khi vào gia Liệt gia tộc, liền thầm nói trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công. Ban thưởng, nhị phẩm đấu đế huyết mạch. Manh manh lơ lửng trước mặt Tiêu Chương nói. Theo giọng nói của manh manh, Tiêu Chương cảm nhận một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân theo mạch máu, cả người có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tiêu Chương trong lòng rõ ràng, đây là hệ thống đang nâng cấp huyết mạch của hắn, lần trước nhận được nhất phẩm đấu đế huyết mạch cũng là cảm giác này. Bản thuộc tính. Tiêu Chương lại thầm nói. Túc chủ, Tiêu Chương. Tu vi, nhị tinh đấu sư. Linh hồn lực. Phàm cảnh trung kỳ. Đấu đế huyết mạch, nhị phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng, thanh phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ, thiên nhân hợp nhất. Đấu kỹ thiên phú, 10. Thần thể, hồng mông hỗn độn thể. Cuối cùng cũng nâng đấu đế huyết mạch lên nhị phẩm rồi. Tiêu Chương thấy số liệu trên bảng thuộc tính, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhị phẩm đấu đế huyết mạch. Tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến, họ nhanh chóng cướp sạch gia Liệt gia tộc. Nhìn thủ pháp thuần thục của Tiêu Chiến, Tiêu Chương trong lòng có chút hoài nghi, không biết lão cha của mình trước đây có từng làm qua chuyện tịch biên gia sản này không. Cuộc giao tranh giữa hai đại gia tộc của thành Ô Thản cuối cùng kết thúc bằng sự diệt vong của gia Liệt gia tộc. Tiêu gia trong lần giao tranh này đã giành được thắng lợi tuyệt đối, so với trước đây, Tiêu gia thậm chí còn lớn mạnh hơn vài phần. Từ đó, tại thành Ô Thản này đã thực sự biến thành Tiêu gia một nhà độc quyền. Về sau khi nhắc đến gia tộc nhất lưu của thành Ô Thản, cũng chỉ có Tiêu gia. Áo Ba gia tộc, trước mặt Tiêu gia, cũng hoàn toàn trở thành gia tộc nhị lưu. Mà lần giao tranh này, cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người dân trong thành Ô Thản, chủ đề này kéo dài suốt một tuần, cuối cùng mới bị một đại sự khác thay thế. Và đại sự khác này, chính là Già Nam Học viện tuyển sinh. Việc Già Nam Học viện tuyển sinh đối với người dân thành Ô Thản mà nói là một sự kiện lớn. Là một trong những học phủ cao cấp nổi tiếng của đấu khí đại lục, Già Nam Học viện gần như là thánh địa mà tất cả thanh thiếu niên đều mơ ước. Chỉ cần có thể gia nhập Già Nam Học viện, liền có thể có được một tương lai tươi sáng, không chỉ có thể vẽ vang về quê, thậm chí còn có thể trở thành miếng bánh thơm ngon mà các thế lực tranh giành. Già Nam Học viện, tọa lạc tại nơi giao nhau của Gia Mã Đế quốc và hai nước láng giềng. Theo lý mà nói, loại thế lực nằm ở nơi giao tranh này, ba đại đế quốc sẽ không cho phép tồn tại. Dù sao không chừng ngày nào đó, thế lực này sẽ bị đối thủ lôi kéo, gây ra tổn thất cực lớn. Nhưng tình huống này chỉ tồn tại đối với những thế lực yếu kém. Mà thế lực của Già Nam học viện, cho dù là ba đại đế quốc, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hàng năm, Già Nam học viện đều sẽ phái ra một lượng lớn đạo sư đến ba đại đế quốc, tuyển chọn những học viên ưu tú. Mấy ngày nữa, chính là thời gian tuyển sinh của Già Nam học viện. Già Nam học viện tuyển sinh, chú trọng là thiên phú, chứ không phải địa vị, cho dù là một tên ăn mày, nếu thiên phú cao, vẫn có thể vào được Già Nam học viện. Mà Tiêu Chương, trong khoảng thời gian này, sống cực kỳ thoải mái. Đấu đế huyết mạch của hắn đã tăng lên nhị phẩm, tốc độ tu luyện cũng tương ứng tăng lên. Lại thêm công pháp siêu thiên giai, dù Tiêu Chương không tu luyện, tu vi cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiêu Chương gần như không tu luyện mấy, chỉ cùng Tiêu Huân Nhi đi dạo phố, chọc tức Tiêu Viêm, trêu ghẹo Tiêu Ngọc, quả thực quá dễ chịu. Tuy nói Tiêu Chương không tu luyện mấy, nhưng tu vi vẫn từ nhị tinh đấu sư tăng lên tam tinh đấu sư. Trong phòng của Tiêu Chương, Tiêu Chương nội thị nhìn quả trứng linh thú trong đấu khí toàn của mình. Quả trứng linh thú này ở trong đấu khí toàn của hắn đã gần một tháng, cũng đến lúc phải nở rồi. Quả trứng linh thú này lúc nào mới có thể nở ra vậy? Tiêu Chương hỏi Manh Manh. Chắc là trong hai ngày này. Manh Manh đáp. Rắc. Thế nhưng, ngay khi Manh Manh vừa dứt lời, một tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng truyền ra từ quả trứng linh thú. Vỏ trứng nứt rồi, sắp ra rồi sao? Tiêu Chương trong lòng vui mừng. Nuôi một tháng trời, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tiêu Chương đầy mong đợi nhìn chằm chằm quả trứng linh thú. Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, vết nứt trên vỏ trứng này càng lớn. Rắc. Lại một tiếng giòn tan nữa, phần trên của vỏ trứng trực tiếp vỡ vụn rơi xuống. Nói cũng lạ, vỏ trứng rơi xuống lại chuyển hóa thành đấu khí. Đây là đấu khí phản hồi, mau hấp thu những đấu khí này đi. Manh Manh vội vàng nhắc nhở. Tiêu Chương cũng không chậm trễ, vội vàng hấp thu những đấu khí kia. Thật là tinh thuần đấu khí. Đấu khí bị hấp thu vào đấu khí toàn, Tiêu Chương phát ra một tiếng kinh ngạc. Theo phần trên của vỏ trứng rơi xuống, tiểu gia hỏa bên trong trứng cũng thò ra một cái đầu nhỏ. Khốn kiếp, một con hắc xi. Nhưng khi Tiêu Chương thấy được thứ bên trong trứng, hắn lập tức không thể bình tĩnh nổi. Thứ trong quả trứng linh thú kia, mẹ nó không phải là một con hắc xi sao? Chỉ thấy con hắc xi dùng sức đạp một cái, phần dưới của vỏ trứng cũng vỡ ra, hóa thành đấu khí tinh thuần. Túc chủ mau hấp thu đấu khí. Manh Manh lại nhắc nhở một tiếng. Tiêu Chương hoàn hồn lại, tạm thời gác chuyện con hắc xi sang một bên, trước tiên hấp thu đấu khí đã. Đợi đến khi Tiêu Chương hấp thu xong đấu khí, chuẩn bị nhìn lại con hắc xi, hắn đau đầu phát hiện, nó đang ăn đấu khí của hắn. Ăn một miếng là một mảng lớn đấu khí. Tiêu Chương có thể thấy rõ đấu khí của mình bị con hắc xi ăn sạch một mảng. Manh Manh, làm sao để lôi thứ này ra ngoài a? Tiêu Chương vẻ mặt đưa đám, lo lắng hỏi. Nếu còn để nó ở trong đó một thời gian nữa, Tiêu Chương sợ toàn bộ đấu khí của mình đều bị con hắc xi này ăn sạch. Manh Manh nói, túc chủ chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể lấy ra. Tiêu Chương nhanh chóng lôi con hắc xi ra. Con hắc xi vừa ra ngoài, liền ngẩn người một chút. Vừa rồi nó còn đang ăn ngon lành, sao đột nhiên lại đổi chỗ rồi? Nhìn quanh một vòng, con hắc xi có chút không vui, chỗ này hình như không có gì ăn. Manh Manh, ta cần một lời giải thích. Tiêu Chương mặt đen lại nói. Manh Manh nói, túc chủ xin đừng trong mặt mà bắt hình dong, thứ nở ra từ trứng linh thú đều là linh thú, tuyệt đối không phải phàm vật. Đây chính là linh thú trong truyền thuyết, Vệ Nhật Yêu Lang. Tiện thể nhắc nhở túc chủ một chút, linh thú vừa nở ra cần phải ký kết khế ước trong vòng một giờ. Tiêu Chương nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, làm sao để ký kết khế ước? Manh Manh liền vội vàng truyền phương pháp ký kết khế ước cho Tiêu Chương. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ, thu hồi tâm thần, ngừng nói chuyện với Manh Manh. Con hắc xi này được nở ra từ trứng linh thú, mà thứ nở ra từ trứng linh thú thì phải là linh thú. Vừa rồi Manh Manh cũng đã nói, con hắc xi này chính là linh thú trong truyền thuyết, Vệ Nhật Yêu Lang. Không ngờ một con hắc xi trong ngốc nghếch lại có một cái tên bá đạo như vậy. Tiêu Chương vừa cười vừa nói, trong lòng hắn vẫn xem con linh thú này như một con hắc xi, dù sao trông nó quá giống. Tiêu Chương hoàn hồn lại, khi thấy rõ tình hình trong phòng, hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này trong phòng một mảng hỗn độn, tủ quần áo đã bị cắn nát thành mảnh vụn, giường của hắn cũng bị gặm thành đống gỗ vụn, mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lúc này trong miệng còn đang ngậm một thanh gỗ không biết tháo ra từ đâu. Thứ này rõ ràng là một con hắc xi phá nhà mà. Ngươi lăn tới đây cho ta. Tiêu Chương nhìn thấy Vệ Nhật Yêu Lang, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa giận vô hình bùng phát, hắn chỉ tay về phía nó, quát lớn một tiếng. Phệ Nhật Yêu La nghe thấy tiếng của Tiêu Chương, liền thả thanh gỗ trong miệng xuống, nhìn về phía hắn, trong hai mắt lộ ra vẻ bất thiện. Thân ái nhắc nhở một chút, linh thú nở ra từ trứng linh thú thấp nhất cũng là thất giai, tương đương với cường giả đấu tông của nhân loại. Trong đầu Tiêu Chương vang lên tiếng nhắc nhở của Manh Manh. Ngay khoảnh khắc Manh Manh vừa dứt lời, một cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến. Tiêu Chương trong lòng lập tức kinh hãi, chỉ thấy Vệ Nhật Yêu Lang đã lao về phía hắn. Hắn cấp tốc mở tộc văn, sau đó thi triển thanh phong ngâm, nguy hiểm tránh được đòn tấn công của Vệ Nhật Yêu Lang. Trong khoảnh khắc né tránh, hai tay Tiêu Chương kết một đạo ấn quyết, nhắm thẳng vào trán của Vệ Nhật Yêu Lang mà đánh tới. Ấn quyết khi tiếp xúc với Vệ Nhật Yêu Lang, trực tiếp tiến vào cơ thể nó, đồng thời trên trán nó cũng hiện lên một đạo ấn quyết. Dường như bị ảnh hưởng bởi ấn quyết kia, ánh mắt Vệ Nhật Yêu Lang trở nên trống rỗng, mê ly. Tiêu Chương thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng làm theo phương pháp Manh Manh vừa dạy, ký kết khế ước với Vệ Nhật Yêu Lang. Quả nhiên, linh thú nở ra từ trứng không đơn giản chỉ là một con hắc si. Thông qua khí thế mà Vệ Nhật Yêu Lang vừa tỏa ra, Tiêu Chương đoán rằng nó là một linh thú thất giai, cũng tức là tương đương với cường giả đấu tông của nhân loại. Nhưng vì sức mạnh và lực phòng ngự cường hãn của linh thú, có lẽ nó tương đương với cường giả đỉnh cấp trong hàng ngũ đấu tông. Chỉ cần Tiêu Chương ký kết khế ước thành công, hắn sẽ có được một linh thú cấp bậc đấu tông đỉnh cấp, Tiêu Chương trong lòng vui sướng. Hù, Tiêu Chương khẽ thở ra một hơi. Theo phương pháp Manh Manh chỉ, hắn rất thuận lợi đã ký kết khế ước với Vệ Nhật Yêu Lang. Ký kết khế ước hoàn thành, Tiêu Chương đứng một bên lẳng lặng chờ một lát. Thần sắc trống rỗng mê ly trong mắt Vệ Nhật Yêu Lang dần biến mất, một lần nữa trở lại vẻ sáng ngời có thần như trước. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công thu được linh thú, Vệ Nhật Yêu Lang. Vệ Nhật Yêu Lang hoàng hồn, hai mắt quan sát bốn phía một chút, sau đó liền đặt ánh mắt lên người Tiêu Chương, cuối cùng lại trực tiếp hóa thành một thiếu niên có dáng người tương đương với hắn. Linh thú thất giai đã có khả năng hóa hình, chỉ có điều thiếu niên mà Vệ Nhật Yêu Lang hóa thành, lại đẹp trai đến không tưởng, Tiêu Chương nhìn thấy trong lòng còn có chút ghen tị. Thiếu niên do Vệ Nhật Yêu Lang hóa thành quỳ một chân trên đất, chắp tay với Tiêu Chương, cung kính gọi, chủ nhân. Thấy động tác của Vệ Nhật Yêu Lang, Tiêu Chương trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, đứng lên đi. Thiếu niên lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, yên tĩnh đứng ở một bên, không còn vẻ nghịch ngợm hung ác như vừa rồi. Đây cũng là do tác dụng của việc ký kết khế ước. Sau này ta gọi ngươi là sói con nhé. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, rồi nói với thiếu niên. Nếu cứ gọi nó là Vệ Nhật Yêu Lang thì có chút không tiện, nên hắn liền tùy tiện đặt cho nó một cái tên. Sói con đã xem Tiêu Chương là chủ nhân của mình, cho nên bất kể Tiêu Chương nói gì cũng sẽ vô điều kiện tuân theo. Nghe Tiêu Chương đặt tên cho mình là sói con, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, chỉ gật đầu một cái tỏ ý đồng ý, Tiêu Chương mở bản thuộc tính ra xem một lượt. Túc chủ, Tiêu Chương. Tu vi, tam tinh đấu sư. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Đấu đế huyết mạch, nhị phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng, thanh phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ, thiên nhân hợp nhất. Đấu kỹ thiên phú, 10. Thần thể, hồng mông hỗn độn thể. Linh thú, Vệ Nhật Yêu Lang. Trong bản thuộc tính đã xuất hiện thêm một mục linh thú, bây giờ Tiêu Chương chỉ có một linh thú là Vệ Nhật Yêu Lang. Manh Manh, bên cạnh ta đột nhiên có thêm một Vệ Nhật Yêu Lang luôn có chút không tiện, có thứ gì có thể tạm thời chứa sói con không? Tiêu Chương nhìn thiếu niên đã biến thành vẻ cao lãnh trước mặt, hỏi Manh Manh. Tiêu Chương trong lòng thầm chửi bậy, không ngờ Hắc Si lại có bộ mặt cao lãnh như vậy. Đinh. Không gian linh thú đã mở, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu Tiêu Chương. Tiêu Chương vội vàng xem xét, quả nhiên trong đầu hắn ngoài bản thuộc tính và kho hệ thống ra còn có thêm một không gian linh thú. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, thiếu niên trước mặt liền biến mất, mà trong không gian linh thú lại xuất hiện thêm thân ảnh của Vệ Nhật Yêu Lang. Chuyện quả trứng linh thú tạm thời kết thúc, tiếp theo là chuyện tuyển sinh của Già Nam Học Viện. Việc Già Nam Học Viện tuyển sinh đã gây ra một cơn sóng không nhỏ ở thành Ô Thản. Tự nhiên, con cháu Tiêu gia cũng vì chuyện này mà trở nên sôi trào. Tận dụng mấy ngày cuối cùng để liều mạng tu luyện, cảnh tượng nước đến chân mới nhảy đã không còn xa lạ. Họ muốn lợi dụng chút thời gian cuối cùng này để đột phá, hy vọng có thể đạt đến ngưỡng cửa để vào Già Nam Học Viện. Tuy nhiên, phương pháp ngày thường không cố gắng, đến lúc thi mới vái tứ phương này, cũng không có hiệu quả gì mấy. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ ban hành nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh. Điểm danh tại địa điểm tuyển sinh của Già Nam Học Viện. Phần thưởng điểm danh, thần cấp ngộ tính. Trước khi Tiêu Chương đến địa điểm tuyển sinh của Già Nam Học Viện, hệ thống đã ban hành cho hắn một nhiệm vụ điểm danh. Tiêu Chương đến địa điểm tuyển sinh của Già Nam Học Viện, nhìn biển người trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Nhìn thấy bộ dạng đau đầu của Tiêu Chương, Tiêu Ngọc trong lòng có chút vui vẻ, mặt mày đắc ý nói, sao nào, gặp phải tình huống này hết cách rồi à. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc Tiêu Ngọc một cái, cũng không để ý. Thấy bộ dạng này của Tiêu Chương, trong lòng Tiêu Ngọc lại dâng lên một ngọn lửa giận, nhưng lúc này, Tiêu Mị ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc biểu tỷ, chẳng lẽ tỷ có cách sao? Tiêu Ngọc một mặt đắc ý ưỡn ngực nói, đó là tự nhiên, lần này đến thành Ô Thản tuyển sinh người phụ trách chính là đạo sư của ta. Thân là môn sinh đắc ý của bà, ta tự nhiên có cách. Các ngươi đi theo ta. Nói rồi, Tiêu Ngọc vung tay ngọc lên, liền dẫn theo mấy người Tiêu Chương đi về phía bên kia quảng trường. Mấy người đi theo sau Tiêu Ngọc, vòng quanh quảng trường một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía tây, vị trí này đã gần như là phía sau của quảng trường. Quân đội vũ trang đầy đủ vây chặt nơi này, kín không một kẻ hở. Tiêu Ngọc đi đến đây, quay lại dặn dò mấy người Tiêu Chương một tiếng, sau đó một mình tiến lên, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh lá, cùng một quân nhân trông giống sĩ quan nói chuyện một lúc, mới quay lại vẫy tay ra hiệu cho họ đi qua. Viên quan quân kia quan sát mấy người Tiêu Chương một lượt, sau đó mới nói, cho qua. Nghe lời của sĩ quan, bức tường sắt người kia mới mở ra một lối đi chỉ rộng bằng một người. Tiêu Ngọc ném cho viên quan quân kia một nụ cười cảm kích, sau đó quay người, cất tấm ngọc bài màu xanh vào, rồi mới quay sang Tiêu Chương và Tiêu Viêm hất cằm, vẻ mặt đắc ý. Tiêu Chương cũng không để ý đến Tiêu Ngọc, trong mắt hắn, Tiêu Ngọc chẳng qua chỉ là một cô bé thích khoe khoang mà thôi. Đi theo sau Tiêu Ngọc, mấy người Tiêu Chương đi vào trong lối đi, vừa vào trong, Tiêu Chương đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Những binh lính xung quanh tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, mấy người Tiêu Chương lúc nào đã từng thấy qua trận thế này, bị áp chế đến mức có chút khó thở. Chỉ là một lối đi dài hơn 10 mét, nhưng bước đi lại vô cùng chật vật. Đợi đến khi ra khỏi lối đi, sau lưng mấy người Tiêu Chương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kha học trưởng, huynh đây là cố ý chỉnh chúng ta đúng không? Tiêu Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, trách móc. Viên sĩ quan trung niên khẽ cười một tiếng, nói, đâu có đâu, là Nhược Lâm đạo sư dặn dò cả. Nhưng mấy người các ngươi cũng không tệ lắm, nếu định lực kém một chút, bị dọa đến mềm cả chân cũng là chuyện có thể. Tiêu Ngọc tức giận vẫy vẫy tay với viên sĩ quan trung niên, sau đó liền kéo Tiêu Ninh và Tiêu Mị đang tái mặt bước nhanh vào bên trong quảng trường. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, sắc mặt hai người cũng có chút tái nhợt. Tiêu Chương khẽ cười với hai người họ, nói, chúng ta đi thôi. Đi đến trung tâm quảng trường, một chiếc lều lớn màu xanh lá cây rộng rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọc Nhi. Ngay khi mấy người Tiêu Chương sắp tiếp cận chiếc lều lớn, một giọng nữ đột nhiên truyền đến, ngay sau đó họ liền thấy một bóng hình xinh đẹp màu đỏ rực lao tới, ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiêu Ngọc. Để bản tiểu thư sờ sờ, xem ngươi có béo lên không. Ngươi cút ngay cho ta. Tiêu Ngọc cười đẩy cô gái trong lòng ra, sau đó quay người giới thiệu với mấy người Tiêu Chương, vị này là khuê mật của ta ở Già Nam học viện, Whitney. Nàng ấy chính là một tứ tinh đấu giả đó. Đám người nghe lời Tiêu Ngọc, cũng đều đổ dồn ánh mắt vào Whitney. Tiêu Ngọc rõ ràng có quan hệ rất tốt với Whitney, thân mật kéo tay nàng ta. Đây đều là tộc nhân của ta. Vị này là Tiêu Huân Nhi, xinh đẹp không? Nhưng ngươi không được có ý đồ với nàng ấy đâu nhé, người ta sẽ không có hứng thú với ngươi đâu. Vị này là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp. Đây là đệ đệ của ta, Tiêu Ninh đợi đến khi chỉ còn lại Tiêu Viêm và Tiêu Chương, Tiêu Ngọc cũng không giới thiệu tiếp, mà ghé sát vào tai Tuyết Ni, nhỏ giọng nói, hai vị này chính là Tiêu Viêm và Tiêu Chương mà trước đây ta từng nhắc với ngươi. Tuyết Ni nghe Tiêu Ngọc giới thiệu xong, ánh mắt đầu tiên là lướt qua Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, nhà ngươi nhiều tiểu mỹ nhân thật đó. Nếu vào Già Nam học viện, chẳng phải sẽ làm đám gia súc trong học viện kia mê mẩn đến thần hồn điên đảo sao? Sau đó, ánh mắt Tuyết Ni liền đặt lên người Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Thì ra hai vị này chính là hai đứa em trai song sinh tu vi trì trệ không tiếng mà ngươi nói với ta, trông cũng đẹp trai đấy. Tiêu Ngọc nghe lời Tuyết Ni, vội vàng bịt miệng nàng ta lại, sau đó giải thích với Tiêu Chương và Tiêu Viêm, ta chỉ là lúc ngủ không cẩn thận nói lỡ miệng thôi. Tiêu Chương nghe Tiêu Ngọc giải thích, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Còn Tiêu Viêm lại lộ vẻ trêu tức, nói, ngươi đến nằm mơ cũng nghĩ đến chúng ta, quan hệ của chúng ta từ lúc nào đã tốt như vậy. Trước kia chúng ta dường như chỉ là câm miệng cho ta. Lời của Tiêu Viêm còn chưa nói hết, Tiêu Ngọc đã quát lớn một tiếng, sau đó duỗi chân, đá về phía hắn. Các ngươi trước kia thế nào? Nói tiếp đi. Tuyết Ni một mặt hóng hớt nói. Ngay khi Tuyết Ni còn chuẩn bị tiếp tục truy vấn, Tiêu Ngọc đã hung hăng véo vào người nàng ta. Ngọc Nhi, ngươi thật nhẫn tâm, lại ra tay nặng như vậy với tình cũ. Tuyết Ni lệ lưng tròng nói với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc dở khóc dở cười đẩy con nhỏ dở hơi này ra, nói, đừng đùa nữa, ta còn phải dẫn họ đi kiểm tra đây. Hi hi, các ngươi đi theo ta dẫn các ngươi đi. Tuyết Ni thu hồi vẻ mặt lệ lưng tròng, cười đùa nói. vừa muốn quay người, Whitney dường như nhớ ra điều gì đó, lại nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tên phiền phức kia cũng ở đây, hơn nữa nghe nói trên đường đến đã đột phá tứ tinh đấu giả rồi. Tiêu Ngọc nghe lời Whitney, khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống, tên đáng ghét đó sao cũng đến đây. Whitney treo tức cười nói, còn không phải là vì Tiêu Ngọc đại mỹ nhân của chúng ta sao? Suốt quãng đường đến đây, hắn ta nhớ nhung ngươi lắm đó. Lần này Tiêu Ngọc cũng không để ý đến lời đùa giỡn của Whitney, cắn chặt răng, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương làm sao có thể không biết suy nghĩ của Tiêu Ngọc, hắn lờ đi ánh mắt của nàng, đi thẳng về phía chiếc lều lớn. Thấy Tiêu Chương thậm chí còn không thèm để ý đến mình, Tiêu Ngọc tức đến nghiến răng, sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm cũng biết suy nghĩ của Tiêu Ngọc, lập tức nói, ngươi nhìn ta làm gì, đừng có nghĩ đến chuyện để ta và ngươi giả vờ có quan hệ gì, ta không có hứng thú với ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm lắc đầu, cũng đi về phía chiếc lều lớn. Whitney nhìn phản ứng của Tiêu Chương và Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười hì hì đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc, nói, Ngọc Nhi, sức hút của ngươi dường như giảm đi một chút rồi nhỉ. Chuyện tốt như vậy, ở trong học viện không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành đến vỡ đầu đâu, kết quả hai tiểu tử này lại đều lờ ngươi đi. Tiêu Ngọc nghe lời Whitney, trong lòng càng thêm tức giận, phẫn hận dậm chân một cái, sau đó tức giận nói, hai người này vốn không phải là người bình thường, họ là quái thai. Một năm, một người từ ba đoạn đấu khí đã biến thành tam tinh đấu giả, người còn lại từ một đoạn đấu khí đã biến thành nhị tinh đấu sư. Nhị tinh đấu sư. Whitney nghe lời Tiêu Ngọc, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, lấy tay che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Sững sờ một lúc lâu, Whitney mới run run hỏi Tiêu Ngọc, hắn người nào trong số họ là nhị tinh đấu sư vậy? Nhị tinh đấu sư ư, học viện già nam của họ chiêu sinh bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp được học sinh cấp bậc đấu sư, chuyện này không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được nữa. Đây chính xác là yêu nghiệt. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Whitney, trong lòng Tiêu Ngọc cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cuối cùng cũng có người bị dọa sợ giống mình. Còn có thể là ai nữa, chính là kẻ vừa rồi chẳng thèm để ý đến ta đó, có chút thiên phú liền không coi ai ra gì. Tiêu Ngọc tức giận nói, giọng điệu mang theo oán khí nồng nặc. Tiêu Chương và Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía lều vải, Tiêu Ngọc theo sau, nhìn hai bóng lưng đáng ghét phía trước, không ngờ hai người này lại không nể mặt nàng như vậy. Mấy người vừa đến gần lều vải thì thấy dưới bóng râm của chiếc lều đang có hơn 10 nam nữ ngồi đó, họ đều là học sinh của học viện già nam. Còn bên ngoài lều, hơn 20 nam nữ đang ngồi dưới đất giữa trời nắng gắt, sắc mặt gượng gạo, mồ hôi đầm đìa, hẳn là những tân sinh vừa vượt qua bài kiểm tra. Mấy nữ sinh đang tán gẫu trong lều thấy Tiêu Ngọc liền vội vàng vây lại, líu ríu không ngừng. Tiêu Chương nhìn một đám nữ sinh vây quanh nói không ngớt, cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, rồi thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, ngộ tính thần cấp. Ngay lập tức, Tiêu Chương cảm giác trong đầu mình dường như đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng rốt cuộc là biến hóa gì thì hắn cũng không nói rõ được. Ngộ tính thần cấp, chắc là tăng khả năng lĩnh ngộ của mình lên, hơn nữa còn là tăng thẳng lên cấp tối đa. Tiêu Chương thầm nghĩ, trong lòng có chút vui mừng. Có ngộ tính thần cấp này, Tiêu Chương cũng có thể giống như Manh Manh, lĩnh ngộ ra chân lý ẩn chứa trong đấu kỹ. Thiên phú đấu kỹ là chỉ năng lực học tập đấu kỹ của Tiêu Chương. Thiên phú càng cao, tốc độ học tập đấu kỹ của hắn lại càng nhanh. Còn năng lực lĩnh ngộ lại là một loại tư duy khuếch tán, nâng cao hơn một bậc trên cơ sở học tập. Nói đơn giản, thiên phú đấu kỹ là trông mèo vẽ mèo, còn năng lực lĩnh ngộ là trông mèo vẽ hổ. Tiêu Chương thu hồi tâm trí, lần nữa nhìn về phía Tiêu Ngọc đang bị một đám nữ sinh vây quanh. Tiêu Ngọc này, có vẻ quan hệ xã giao cũng không tệ ai nha, các ngươi cẩn trọng một chút có được không? Tiêu Ngọc dở khóc dở cười đẩy mấy người bạn xấu ra. Ngọc Nhi, hai tháng không gặp, ngươi hình như đầy đặn hơn không ít, mau thành thật khai báo, có phải ngươi đã ân? Bàn tay của một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua ngực Tiêu Ngọc, cười hỏi. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Ngọc với vẻ mặt kỳ quái, mấy người bạn này của nàng sao ai cũng giống sắc lang vậy? Cút ngay cho ta, đừng có mà lẳng lơ ở đây. Tiêu Ngọc đẩy cô gái kia ra, cười mắng. Thấy lại có những cô gái khác nhào tới, Tiêu Ngọc vội vàng chỉ vào nhóm người Tiêu Chương giới thiệu qua một chút, lúc này mới ngăn được ý định tiếp tục trêu chọc của họ. Hi hi, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thật. Ánh mắt lướt qua người Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị, dung mạo xuất chúng của hai cô gái khiến những nữ nhân này không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Tiêu Ninh vì là em trai của Tiêu Ngọc nên trực tiếp bị các cô gái này lờ đi. Ngay sau đó, các cô gái liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Soái ca tuấn tú quá, Tiêu Ngọc, họ là em họ của ngươi à, không phải em ruột sao? Thành thật khai báo, ngươi có thủ tiêu ai không đấy? Tiêu Chương nghe những lời này, khóe miệng không khỏi giật giật. Tiêu Viêm cũng có sắc mặt cực kỳ cổ quái, ánh mắt hai người nhìn Tiêu Ngọc trở nên kỳ dị. Tiêu Ngọc lườm các cô gái một cái, vừa định giải thích thì khóe mắt lại liếc thấy một bóng người đang đi tới. Sắc mặt Tiêu Ngọc biến đổi, Đôi mày thanh tú trao lại rồi lại giãn ra, trên mặt hiện lên một tia e thẹn, nói, các ngươi đừng đi tìm bọn họ, họ từ nhỏ đã da mặt mỏng rồi. Các cô gái nghe vậy nhìn nhau, các nàng vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa một câu, kết quả không ngờ Tiêu Ngọc lại có phản ứng như vậy, giống như đang giải vây cho tình nhân bé nhỏ của mình. Hơn nữa, mấu chốt nhất là còn có hai tình nhân bé nhỏ. Chuyện này cũng quá hung tàn rồi. Tiêu Huân Nhi và mấy người cũng bị phản ứng này của Tiêu Ngọc làm cho khó hiểu, quan hệ giữa Tiêu Ngọc với Tiêu Chương và Tiêu Viêm từ lúc nào đã trở nên tốt như vậy. Nhớ lại chuyện Tiêu Chương từng nói với mình về Tiêu Ngọc và Tiêu Viêm, chẳng lẽ Tiêu Ngọc này thật sự thích Tiêu Viêm sao? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ngọc đang diễn kịch ở đó, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiêu Chương lạnh lùng nhìn Tiêu Ngọc, tự nhiên biết sự thay đổi này của nàng là vì sao, nhưng hắn cũng không muốn bị coi như tấm lá chắn, vẫn là để Tiêu Viêm làm đi. Thế là ngay khi hắn chuẩn bị lùi lại một bước để đẩy Tiêu Viêm ra, Tiêu Ngọc lại tiến lên khoác tay Tiêu Chương một cách thân mật. Ta đã nói hắn da mặt mỏng mà, các ngươi xem, hắn ngại ngùng rồi kìa. Tiêu Ngọc cười tủm tỉm nói. Tiêu Chương ngẩn người, Tiêu Viêm đang ở kia, sao ngươi không đi tìm Tiêu Viêm, tìm ta làm gì? Thực ra, Tiêu Ngọc thấy Tiêu Viêm mới là tam tinh đấu giả, có thể không đấu lại bày ra, nên mới muốn dùng Tiêu Chương có thực lực mạnh hơn để làm lá chắn. Các cô gái thấy bộ dạng của Tiêu Ngọc cũng trợn mắt há mồm, các nàng lúc nào từng thấy Tiêu Ngọc đối xử với một người đàn ông như vậy. Tiêu Ngọc, ngươi lâu rồi không gặp. Đúng lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói đó, mọi người cũng vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một nam tử mặc quần áo màu xám trắng đang đứng ở phía sau, trên mặt mang nụ cười giả tạo. Vẻ e thẹn trên mặt Tiêu Ngọc thu lại, cười tủm tỉm chào hỏi, bày ra à, lâu rồi không gặp. Bày ra cười gật đầu, sau đó ánh mắt như vô tình liếc qua người Tiêu Chương. Nhưng khi nhìn về phía Tiêu Chương, trong mắt hắn lại lóe lên một tia hàn quang khó thấy. Mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Tiêu Chương phát hiện. Mấy vị này, đều là người ngươi mang tới sao? Bày ra cười hỏi. Tiêu Ngọc tùy ý gật đầu, sau đó giới thiệu nhóm người Tiêu Chương một lần. Họ đều là người ta mang đến để kiểm tra. Vậy à, bày ra từ trong ngực móc ra một khối thủy tinh, nói, vừa rồi Nhược Lâm đạo sư đưa cho ta một khối thủy tinh kiểm tra. Những khối thủy tinh kiểm tra khác đã được mang đến lối đi khảo thí rồi, nếu không dùng cái này của ta, thì còn phải đợi thêm một lúc nữa đó. Tiêu Ngọc chần chừ một chút rồi gật đầu, quay đầu giải thích với nhóm người Tiêu Chương, kiểm tra bằng thủy tinh này rất đơn giản, các ngươi đặt tay lên, nếu đạt tới 8 đoạn đấu khí thì thủy tinh sẽ phát sáng. Tiêu Chương gật đầu, hiểu được tác dụng của thủy tinh kiểm tra, quay đầu nói với những người phía sau, Huân Nhi, các ngươi kiểm tra trước đi. Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị và Tiêu Ninh bước lên bắt đầu kiểm tra. Tiêu Chương đứng ở một bên, lạnh lùng nói với Tiêu Ngọc, buông tay ra đi. Tiêu Ngọc rất thức thời buông cánh tay Tiêu Chương ra. Bày ra thấy cảnh này, hàn quang trong mắt càng thêm nồng đậm. Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ninh và Tiêu Viêm bốn người lần lượt tiến lên chạm vào khối thủy tinh kiểm tra, và nó đều phát ra ánh sáng. Bốn người thấy ánh sáng liền lùi xuống. Tiếp đó, Tiêu Chương cũng chạm vào thủy tinh, và nó cũng phát ra ánh sáng tương tự. Yên tâm đi, nếu họ không đạt tới 8 đoạn đấu khí, ta sẽ không đưa họ đến. Tiêu Ngọc lạnh lùng nói. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là đây là quy củ. Bày ra mỉm cười áy náy với Tiêu Ngọc. Ngay sau đó, bày ra nhìn về phía nhóm người Tiêu Chương, nói, chúc mừng các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Bây giờ, mời các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi nửa giờ. Bày ra, ngươi có ý gì? Sắc mặt Tiêu Ngọc lập tức tối sầm lại, lạnh lùng nhìn hắn. Bày ra khẽ cười, Tiêu Ngọc, ngươi cũng là học viên cũ, ngươi nên biết đây là quy củ. Ngươi đem mấy quy củ đó áp dụng lên mấy tân sinh ngu ngốc kia thì ta mặc kệ, nhưng đừng dùng chúng với người do ta mang tới. Tiêu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng. Đây là quy củ. Việc Tiêu Ngọc không nể mặt khiến sắc mặt bày ra cũng có chút khó coi. Bày ra, ngươi đừng gây rối nữa, thật ra ngươi cũng biết, mấy quy củ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Các cô gái khác thấy bộ dạng bày ra cầm lông gà làm lệnh tiễn cũng có chút khó chịu. Xin lỗi, họ kiểm tra trên tay ta, nên bây giờ họ thuộc quyền quản lý của ta. Bày ra cười lạnh. Lập tức, hắn lại nói, các ngươi không muốn ra ngoài cũng được, nhưng phải cử một người đại diện. Ánh mắt bày ra rơi vào người Tiêu Chương, khẽ cười, hay là mời vị tiểu huynh đệ này làm đại diện đi, là một đại nam nhân, chắc cũng không sợ bị rám nắng. Tiêu Chương nhướng mày, nhìn bày ra với ánh mắt có chút băng lãnh. Tên này, làm nãy giờ là cố ý nhắm vào mình. Ngươi cút ngay cho ta. Tiêu Chương tuyệt đối sẽ không đi ra. Tính cách Tiêu Ngọc cũng tương đối nóng nảy, lúc này trực tiếp xù lông. Chuyện này ta sẽ đích thân giải thích rõ với Nhược Lâm đạo sư. Bày ra đại ca, bên này của huynh hình như có chút vấn đề. Đúng lúc này, từ trong lều lại có một đám nam tử đi ra. Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài phơi nắng một chút thôi. Bày ra thu lại khối thủy tinh kiểm tra trong tay, thản nhiên nói. Ồ, lâu rồi không thấy tân sinh nào kiêu ngạo như vậy, cần chúng tôi giúp một tay không? Một nam tử ngực vẽ một ngôi sao cười lấy lòng bày ra. Bày ra cười gật đầu, nhìn về phía Tiêu Chương nói, nhiều tân sinh như vậy đều đang phơi nắng ở bên ngoài, nếu chỉ có các ngươi không ra, e rằng trong lòng họ cũng sẽ có ý kiến. Hay là thế này, ngươi ra ngoài cùng thương đâm khoa tay múa chân một chút, cũng không cần ngươi thắng, chỉ cần ngươi có thể trụ được 20 hiệp trong tay thương đâm là được rồi, thế nào? Các cô gái nghe lời bày ra, trong lòng lập tức hiểu ra, hắn đây là cố tình nhắm vào Tiêu Chương, công báo tư thù. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Chương, với thực lực nhị tinh đấu sư của hắn, đối phó với bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Hắc hắc, tiểu tử, để chúng ta dạy dỗ ngươi thế nào là tôn trọng học trưởng. Nam tử tên Thương Đâm cười ha hả nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương lạnh lùng liếc nhìn Thương Đâm, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Nói xong, Tiêu Chương đưa mắt nhìn bày ra, khẽ cười, hay là bày ra học trưởng chơi với ta một chút đi. Thương Đâm nghe lời Tiêu Chương, sắc mặt lập tức tối sầm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là khẩu khí lớn, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi biết cái gì là tôn trọng học trưởng. Thương Đâm bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, nở một nụ cười âm trầm với Tiêu Chương. Nhưng bày ra lại ngăn Thương Đâm lại, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng nhìn Tiêu Chương. Nếu vị tân sinh này muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền chơi với hắn một chút. Bày ra cười lạnh nói, nhưng quyền cước không có mắt, lát nữa nếu có ngộ thương, xin đừng trách móc. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, cũng lười khách sáo thêm, nói thẳng. Hay là thế này đi, lát nữa ta chỉ xuất một quyền, nếu bày ra học trưởng có thể đỡ được một quyền của ta, ta liền nhận thua. Sắc mặt bày ra lập tức tối sầm lại, tên tiểu tử trước mặt này lại dám sỉ nhục hắn như vậy. Một quyền. Hừ, nếu ngươi có thể trụ được 20 chiêu trong tay ta, ta liền nhận thua. Tiêu Chương cười cười, sau đó quay về bên cạnh Tiêu Ngọc, ôm nàng vào lòng. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại rất nhanh. Tiêu Ngọc thấy tên này dám khinh bạc mình như vậy, trong lòng lập tức có chút tức giận. Nhưng vẫn nhịn xuống. Chỉ có thể nở một nụ cười, chỉ là trong nụ cười đó có sát cơ ẩn hiện. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Chương cười cười, buông Tiêu Ngọc ra rồi đi ra ngoài. Bày ra nhìn Tiêu Chương, hàng ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Các cô gái thấy Tiêu Chương vậy mà muốn khiêu chiến bày ra, lập tức đi tới bên cạnh Tiêu Ngọc, có chút vội vàng nói, Ngọc Nhi, sao ngươi không ngăn cản một chút? Ra ngoài phơi nắng một lát dù sao cũng tốt hơn là chịu đau da thịt. Ai chịu đau da thịt còn chưa biết đâu. Khóe miệng Tiêu Ngọc nhếch lên một đường cong vi diệu. Tuyết Ni nhìn Tiêu Chương đi ra, trong đầu hồi tưởng lại những lời Tiêu Ngọc đã nói với mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Thiếu niên trông còn nhỏ hơn nàng này, thật sự đã đạt tới nhị tinh đấu sư sao? Các tân sinh bên ngoài lều thấy có người từ trong lều đi ra, lập tức nhìn sang. Trong số họ không phải không có người phản kháng, nhưng hễ họ vừa phản kháng liền sẽ có học viên cũ ra tay trấn áp, lúc này thấy lại có người đi khiêu chiến quyền uy. Tự nhiên cũng lộ ra nụ cười hả hê xem náo nhiệt. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa thua, cũng đừng khóc nhè. La Bố Sâm lạnh lùng nói. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn bày ra, nói, bắt đầu đi. Thấy bộ dạng bình tĩnh của Tiêu Chương, lửa giận trong lòng bày ra càng mạnh hơn, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải nắm chặt. Đấu khí trong cơ thể lập tức tuôn ra, hội tụ trên nắm đấm, nhắm thẳng vào đầu Tiêu Chương mà tấn công tới. Các cô gái đi ra cùng thấy bày ra đối phó với Tiêu Chương vậy mà dùng lực mạnh như thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ tức giận, sau đó ánh mắt cũng có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Chương. Vậy mà đi khiêu chiến bày ra đại ca, thật đúng là một tên nhé con. Thương Đâm vừa bị Tiêu Chương sỉ nhục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Chương cười nói. Hắc hắc, bày ra đại ca trên đường tới đây đã tấn thăng tứ tinh đấu giả, một quyền này xuống, e rằng tiểu tử kia phải nằm trên giường nửa tháng. Một nam tử khác bên cạnh Thương Đâm cũng cười nói. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn bày ra, động tác của hắn trong mắt cậu trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà sức mạnh trên nắm đấm kia, trong mắt Tiêu Chương xem ra cũng cực kỳ yếu ớt. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Chương chậm rãi đấm ra một quyền, không hề sử dụng đấu khí. Thấy đòn tấn công của bày ra, sắc mặt Tiêu Chương vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Tiêu Chương cũng tung một quyền về phía bày ra, trên nắm đấm của hắn không hề có chút dao động đấu khí nào. Bày ra thấy Tiêu Chương vậy mà lựa chọn đối cứng với mình. Khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Thứ không biết sống chết, xem ta một quyền đánh bay ngươi. Nắm đấm của bày ra tăng tốc thêm vài phần, rất nhanh liền va chạm với nắm đấm của Tiêu Chương. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, đồng tử bày ra đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay khoảnh khắc nắm đấm va chạm, bày ra cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Trước luồng sức mạnh khổng lồ ấy, đòn tấn công của hắn trở nên nhỏ bé vô cùng. Bốp! luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay bầy ra. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi, bầy ra nặng nề rơi xuống đất. Tiêu Chương bình tĩnh thu nắm đấm lại, lạnh lùng nhìn bầy ra đang nằm dưới đất, cười nói, quá yếu, ngươi thật sự là học sinh của học viện già nam sao? Ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi. Tiêu Chương và bầy ra giao thủ chỉ trong chớp mắt, vừa rồi bọn họ thấy Tiêu Chương chuẩn bị đối cứng với bầy ra, còn tưởng hắn chắc chắn sẽ bị một quyền đánh bay, nhưng đến khi họ phản ứng lại thì bầy ra đã nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh Tiêu Ngọc, một nữ tử ngẩn ngơ nhìn bầy ra nằm dưới đất, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng hỏi. Ngọc Nhi, vị này nhà ngươi quả thực có chút yêu nghiệt a. Tuyết Ni nhìn cảnh tượng trước mắt, đến gần Tiêu Ngọc, nhẹ giọng nói. Tiêu Ngọc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không có gì thay đổi nhiều, bởi vì khi bày ra khiêu khích, nàng đã biết sẽ có kết quả này. Vậy mà chỉ một quyền bình thường đã đánh bại tứ tinh đấu giả bày ra, xem ra còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Tiêu Ngọc nhìn bóng dáng thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời, lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình mới nghe thấy. Quảng trường lúc này cũng hoàn toàn yên tĩnh, những tân sinh chuẩn bị xem náo nhiệt trên mặt đã sớm không còn nụ cười hả hê, thay vào đó là vẻ khiếp sợ đậm đặc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một tân sinh đánh bại học viên cũ, hơn nữa, còn chỉ dùng một quyền thương đâm nặng nề nuốt nước bọt, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Chương, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn, may mà người giao đấu với Tiêu Chương không phải mình. Lúc này trong đầu thương đâm liền nghĩ tới lời Tiêu Chương đã nói trước đó, rằng hắn không xứng giao đấu với cậu. Lúc trước trong lòng hắn còn có chút không phục, nhưng bây giờ, thương đâm đã không còn chút tức giận nào. Tiêu Chương chậm rãi đi tới trước mặt bày ra, thân hình thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống hắn. Bây giờ ta không cần phải ra ngoài nữa rồi nhỉ? Bày ra nhìn Tiêu Chương, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp ngất đi. Đúng là phế vật. Tiêu Chương thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, vừa rồi hắn ra tay không nặng, nên bày ra ngất đi không phải do bị hắn đánh, mà là bị hắn chọc tức. Có thể bị tức đến ngất đi, tố chất tâm lý này thật sự quá kém, người như vậy, không phải phế vật thì là gì? Tiêu Chương không thèm nhìn bày ra nữa, quay người nói với nhóm người Tiêu Huân Nhi, chúng ta vào thôi. Nói rồi, Tiêu Chương liền chuẩn bị đi vào trong lều, nhưng đúng lúc này, một giọng nữ từ trong lều truyền ra, xem ra ta thật sự nhặt được bảo vật rồi. Bước chân Tiêu Chương dừng lại, vội vàng nhìn về phía giọng nói trong lều. Giọng cô gái cực kỳ dịu dàng đến mức khiến người ta say mê, mà với định lực của Tiêu Chương, khi nghe thấy giọng nói đó cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Tiêu Chương lắc đầu để mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy trong bóng râm của chiếc lều, một nữ tử đang đứng đó cười híp mắt nhìn hắn, dáng vẻ như vừa nhặt được bảo bối gì đó. Tiêu Chương quan sát nữ tử, tuổi tác của nàng trông lớn hơn Tiêu Ngọc và những người khác rất nhiều, thân hình đầy đặn, quyến rũ, toát ra một vẻ phong vận trưởng thành do năm tháng rèn luyện. Loại phong tình tự nhiên này, hoàn toàn không phải những cô gái ngây ngô như Tiêu Ngọc có thể so sánh. Ngay khoảnh khắc nữ tử này xuất hiện, Tiêu Chương có thể nhận thấy ánh mắt của những nam học viên xung quanh trở nên nóng bỏng, hơn nữa trong ánh mắt nóng bỏng đó còn mang theo một tia tình cảm. Phát hiện tình huống này, Tiêu Chương cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu. Chẳng biết tại sao, một số người trẻ tuổi luôn thích những phụ nữ trưởng thành hơn, có lẽ đây chính là cái mà người ta thường gọi là hội chứng yêu ngự tỷ. Nhược Lâm đạo sư, Ngọc Nhi nhớ người chết đi được. Vừa nhìn thấy nữ tử, Tiêu Ngọc liền vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó nhào tới ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng. Nữ tử được gọi là Nhược Lâm đạo sư cũng thuận thế ôm Tiêu Ngọc vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cười mỉm hỏi, Ngọc Nhi, sao nào, kỳ nghỉ vừa rồi có vui không? Cũng không tệ lắm. Tiêu Ngọc hoạt bát cười. Sau đó đột nhiên ghé sát vào tai Nhược Lâm đạo sư thì thầm, Nhược Lâm đạo sư thật sự ngày càng dịu dàng, sau này nếu ai đó được người để ý, chẳng phải sẽ bị cái bể nhu tình này của người vây chết sao? Nhược Lâm đạo sư nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này ở trước mặt nàng thật đúng là ngày càng phóng túng. Nhưng dù vậy, ánh mắt Nhược Lâm đạo sư nhìn Tiêu Ngọc vẫn tràn đầy vẻ cưng chiều. Sau khi cưng chiều vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Ngọc, nàng liền hỏi, Ngọc Nhi, mấy người này đều là do ngươi đưa tới? Vâng. Tiêu Ngọc khẽ gật đầu. Ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm đạo sư lại lướt qua nhóm người Tiêu Chương, khẽ gật đầu, dường như khá hài lòng, rồi lại nhìn về phía Tiêu Ngọc nói, trông có vẻ cũng không tệ đâu. Hi hi, đó là đương nhiên. Tiêu Ngọc cười đắc ý với Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư lại cưng chiều vỗ đầu Tiêu Ngọc, sau đó cởi tay nàng ra, rồi đi đến bên cạnh bày ra đã ngất đi. Ra tay cũng nặng thật, một quyền đã đánh người ta ngất đi rồi. Nhược Lâm đạo sư liếc nhìn bày ra, nhẹ giọng nói, trong giọng điệu không có chút trách cứ nào. Dường như chỉ có vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Chương ngượng ngùng sờ mũi, chuyện này không thể trách hắn, một quyền kia của hắn đã cực kỳ kiềm chế, cũng không sử dụng đấu khí, là do tên này năng lực chịu đựng tâm lý quá kém, mình chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà đã bị tức đến ngất đi. Nhược Lâm đạo sư đưa tay ra, một luồng đấu khí màu xanh lam nhạt bắt đầu hội tụ. Dưới sự khống chế của nàng, nó chậm rãi tràn vào cơ thể bày ra, chữa trị vết thương bên trong của hắn. Đây là đấu khí thuộc tính thủy, có hiệu quả chữa thương cực tốt. Những đội lính đánh thuê săn giết ma thú, nếu không có đan dược chữa thương, thường sẽ chọn mang theo một người có đấu khí thuộc tính thủy để chữa trị vết thương. Luồng đấu khí thủy thuộc tính màu xanh lam nhạt tràn vào cơ thể bày ra, chữa trị những vết thương bên trong. Tiêu Chương nhìn luồng đấu khí đó, lâm vào trầm tư. Đấu khí thuộc tính thủy này đúng là một thứ tốt. Tiêu Chương sờ cằm, thầm nghĩ. Trầm tư một lúc, Tiêu Chương trực tiếp vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết trong cơ thể. Không biết có thể hấp thụ được đấu khí thuộc tính thủy này không? Tiêu Chương trong lòng có chút không chắc chắn. Lần trước có thể hấp thụ đấu khí của Gia Liệt Tất là vì hắn đã chết, còn bây giờ chủ nhân của luồng đấu khí thuộc tính thủy này vẫn còn sống sờ sờ. Kệ đi, cứ thử xem sao. Tiêu Chương thầm nghĩ, thôn phệ tạo hóa quyết trong cơ thể đã vận chuyển, từ từ hấp thụ luồng đấu khí màu xanh lam nhạt kia. Tiêu Chương chẳng thèm quan tâm đến bày ra, tên này trước đó đã nhắm vào mình ra tay đã rất nhẹ rồi. Bây giờ trộn một chút đấu khí dùng để chữa thương thì có sao? Thực ra Tiêu Chương trong lòng biết rõ, vết thương của bày ra không nặng lắm, dù không chữa trị, qua mấy ngày cũng sẽ hồi phục. Chữa thương chỉ là để hắn hồi phục nhanh hơn một chút thôi. Dưới sự dẫn dắt của thôn phệ tạo hóa quyết, luồng đấu khí màu xanh lam nhạt kia vậy mà thật sự tràn vào cơ thể Tiêu Chương. Có tác dụng. Mắt Tiêu Chương lập tức sáng lên. Sau đó, Tiêu Chương không chút biểu hiện, vận dụng sức mạnh ẩn giấu khí tức, che đi khí tức của luồng đấu khí màu xanh lam nhạt mà mình đang hấp thụ. Như vậy, Nhược Lâm đạo sư sẽ không phát hiện ra Tiêu Chương đang ăn trộm đấu khí của nàng. Hồng Mông Hỗn Độn khí mặc dù là tập hợp của tất cả các thuộc tính đấu khí, nhưng vì Tiêu Chương không rõ các loại đấu khí khác rốt cuộc trông như thế nào, cho nên Tiêu Chương cần hấp thụ các loại đấu khí khác để cảm nhận thuộc tính của chúng. Đợi đến khi Tiêu Chương hiểu được những thuộc tính đó, hắn mới có thể dùng Hồng Mông Hỗn Độn khí mô phỏng lại đặc điểm của những loại đấu khí kia. Nếu nắm giữ được đặc điểm của đấu khí thuộc tính thủy này, sau này tốc độ hồi phục vết thương của Tiêu Chương sẽ nhanh hơn không ít. Nhược Lâm đạo sư nhíu mày, sao nàng lại cảm thấy tốc độ tiêu hao đấu khí của mình nhanh hơn? Cứ như có ai đó đang trộn đấu khí của nàng vậy. Tiêu Chương vui vẻ âm thầm hấp thụ đấu khí của Nhược Lâm đạo sư, bắt đầu mô phỏng đặc điểm của đấu khí thuộc tính thủy. Đấu khí thuộc tính phong có thể tăng tốc độ, đấu khí thuộc tính thủy có thể chữa thương. Bây giờ, Tiêu Chương đã đồng thời nắm giữ hai loại đặc điểm này. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Chương nảy ra một ý nghĩ, mình có thể dùng thôn phệ tạo hóa quyết để hấp thụ đòn tấn công của người khác không? Nếu có thể hấp thụ đòn tấn công của người khác thì quả là ngầu bá cháy. Khi người khác tấn công ngươi, ngươi chỉ cần đứng im ra vẻ ngầu lòi, không hề nhúc nhích. Nhưng trong bóng tối, ngươi lại vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết, hấp thụ toàn bộ đòn tấn công của đối phương. Đến lúc đó, biểu cảm của người khác chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chúc mừng ký chủ cuối cùng đã học được cách tự lĩnh ngộ. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tiêu Chương, giọng nói của Manh Manh vang lên. Tiêu Chương ngẩn người, nói vậy, ý nghĩ của ta thật sự khả thi sao? Manh Manh đáp, đương nhiên là có thể, thôn phệ tạo hóa quyết là công pháp siêu thiên giai, có thể hấp thụ mọi loại năng lượng, đòn tấn công của người khác cũng được coi là một loại năng lượng, tự nhiên có thể hấp thụ. Thân ái nhắc nhở ký chủ một chút, ký chủ chỉ có thể hấp thụ các đòn tấn công dưới đẳng cấp của mình, nếu cưỡng ép hấp thụ đòn tấn công cấp cao, sẽ gây tổn hại cực lớn cho cơ thể ký chủ, thậm chí sẽ nổ tung mà chết. Tiêu Chương gật đầu, nếu đòn tấn công nào cũng có thể hấp thụ thì đúng là quá nghịch thiên. Nếu một đấu đế tấn công Tiêu Chương, mà Tiêu Chương lại hấp thụ năng lượng trong đòn tấn công đó, e rằng hắn sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Tiêu Chương lúc này có thể hấp thụ năng lượng của Nhược Lâm đạo sư là vì năng lượng nàng phóng ra là năng lượng chữa thương, tương đối ôn hòa. Nếu là năng lượng trong các đòn tấn công, nó sẽ cực kỳ cuồng bạo, Tiêu Chương tự nhiên không thể tùy tiện hấp thụ. Vốn dĩ vết thương của bày ra, Nhược Lâm đạo sư chỉ cần vài phút là có thể chữa khỏi, nhưng vì Tiêu Chương ăn trộm năng lượng, vậy mà kéo dài đến mười mấy phút. Nếu để bày ra biết Tiêu Chương ngay cả đấu khí chữa thương cho hắn cũng trộm, e rằng hắn sẽ lại tức đến hộc máu. Nhược Lâm đạo sư thở hổn hển một hơi, lau mồ hôi trên trán. Lập tức, Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía Thương Đâm và mấy người kia, dịu dàng nói, các ngươi đưa hắn vào đi. Lúc này Nhược Lâm đạo sư trong lòng có chút hối hận, nàng vốn tưởng chỉ cần một lát là xong, nên mới không sớm cho người đưa bày ra vào trong lều. Ai ngờ lại tốn đến hơn 10 phút. Nàng phải đứng ngoài lều, dưới cái nắng độc ác này, phơi nắng hơn 10 phút. Đều bị rám đen cả rồi. Bao lâu nữa mới trắng lại được đây? Tiêu Chương tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Nhược Lâm đạo sư, ngừng vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết, có chút chưa thỏa mãn. Nhược Lâm đạo sư này không hổ là đại đấu sư, luồng đấu khí màu xanh lam nhạt kia mạnh hơn đấu khí trong không khí rất nhiều. Chỉ trong một lúc đó, Tiêu Chương đã cảm nhận rõ ràng đấu khí trong đấu khí xoáy đã nhiều hơn hẳn. Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía các tân sinh trên quảng trường, cất tiếng nói, Các bạn học, tất cả vào đi. Những tân sinh nghe Nhược Lâm đạo sư lên tiếng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Phơi nắng lâu như vậy, cuối cùng cũng được vào rồi. Đợi tất cả tân sinh vào trong lều, trong tay Nhược Lâm đạo sư đã có thêm một cuộn da dê và một cây bút. Nhược Lâm đạo sư cười nói, chúc mừng các bạn học đã vượt qua vòng sơ tuyển, bây giờ các bạn cũng được coi là học sinh của Học viện Già Nam. Tuy nhiên, vì học viện muốn phân chia mức độ tiềm năng của học viên, nên cần phải phân chia đẳng cấp cho các bạn. 8 đoạn đấu khí thuộc tiềm năng cấp F, đây cũng là tiêu chuẩn của Học viện Già Nam. 9 đoạn đấu khí thuộc tiềm năng cấp E, cứ thế suy ra, tam tinh đấu giả thuộc cấp B, tứ tinh đấu giả thuộc cấp A, còn ngũ tinh đấu giả chính là cấp S tân sinh tiềm năng cấp S. Học viện Già Nam nhiều năm như vậy cũng mới chỉ tuyển được một người. Lúc nói những lời này, ánh mắt Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía Tiêu Chương. Một quyền đã đánh bại tứ tinh đấu giả bày ra, tuy nói bày ra cũng vừa mới tấn thăng, nhưng cũng là tứ tinh. Cho nên, Tiêu Chương hẳn là đã đạt tới ngũ tinh đấu giả rồi. Xem ra lần này thật sự nhặt được bảo vật. Nhược Lâm đạo sư trong lòng vui mừng nói. Nếu có thể thu nhận một tân sinh cấp S, đối với nàng sẽ có lợi ích không nhỏ. Hơn nữa ánh mắt Nhược Lâm đạo sư lại nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, cô gái này cũng cho nàng một cảm giác không thể nhìn thấu, rõ ràng tiềm năng của cô gái này cũng cực cao. Tốt rồi, bắt đầu đi, từ bên trái, báo tuổi, đẳng cấp. Nhược Lâm đạo sư thu hồi tâm trí, giơ cây bút trong tay lên, cười tủm tỉm nói. Thấy Nhược Lâm đạo sư chuẩn bị bắt đầu phân cấp, Tuyết Ni đến gần Tiêu Ngọc, cười hì hì nói, ngươi nói xem lát nữa Nhược Lâm đạo sư nghe thấy đẳng cấp của Tiêu Chương sẽ có phản ứng gì. Tiêu Ngọc nhìn về phía Tiêu Chương, cười đáp lại, chắc là bút trong tay cũng sẽ bị dọa rơi xuống mất. Hi hi, không biết trái tim nhỏ bé của Nhược Lâm đạo sư có chịu nổi cú sốc lớn như vậy không? Tuyết Ni với vẻ mặt xem kịch vui nhìn Nhược Lâm đạo sư, trong lòng đã bắt đầu mong chờ biểu cảm kinh ngạc của nàng lát nữa. Theo tiếng nói của Nhược Lâm đạo sư, rất nhiều tân sinh trong lều cũng bắt đầu báo cáo đẳng cấp của mình. Hách Nham, 9 đoạn đấu khí, 20 tuổi. Một thiếu niên da ngăm đen ở ngoài cùng bên trái lên tiếng. Nhược Lâm đạo sư cười nhẹ gật đầu. Sau đó ghi lại thông tin của thiếu niên rồi báo ra mức tiềm năng của cậu, cấp E Linh Tần, 8 đoạn đấu khí, 16 tuổi. Cấp F mọi người trong lều lần lượt báo cáo thông tin của mình, còn Nhược Lâm thì ghi chép lại tất cả, sau đó báo ra mức tiềm năng tương ứng. Rất nhanh, đã đến lượt Tiêu Viêm. Trước Tiêu Viêm, đa số mọi người đều ở đẳng cấp dưới đấu giả, trong đó xuất sắc nhất là một nhất tinh đấu giả 17 tuổi, theo mức tiềm năng thì được tính là cấp D. Dù vậy, Nhược Lâm trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao một đấu giả 17 tuổi đã có thể xem là không tệ. Ta đoán chừng, chắc là miễn cưỡng được xem như cấp A. Tiêu Viêm nhìn Nhược Lâm đang cười tủm tỉm nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Cấp A, khi nghe lời Tiêu Viêm, tay cầm bút của Nhược Lâm cũng rung lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng. Lại là cấp A, Ngọc Nhi, không ngờ người ngươi mang đến lại lợi hại như vậy. Các cô gái khác khi nghe lời Tiêu Viêm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cười cười, không nói gì, trước đây ánh mắt nàng đều đặt trên người Tiêu Chương, không hề để ý đến Tiêu Viêm, không ngờ hắn vậy mà cũng đã lợi hại như vậy. Tiềm năng cấp A, dù ở Học viện Già Nam cũng thuộc loại hàng đầu. Đột nhiên, thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc chấn động, nàng vừa rồi dường như đã bỏ qua một việc, tu vi của Tiêu Viêm trước đây vẫn luôn dừng ở 3 đoạn đấu khí, mãi đến 1 năm trước mới bắt đầu tăng lên, nói cách khác, tu vi của Tiêu Viêm là do tu luyện trong vòng 1 năm này mà có. Nghĩ kỹ lại, Tiêu Viêm quả thực quá yêu nghiệt. Ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Ngọc rơi vào người Tiêu Chương, hắn hình như cũng vậy, hơn nữa 1 năm trước, tu vi của hắn còn thấp hơn Tiêu Viêm, chỉ có 1 đoạn đấu khí, mà trong vòng 1 năm này, vậy mà đã tăng lên đến nhị tinh đấu sư. Đây đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung nữa rồi. Tiêu Ngọc càng nghĩ càng kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Nhược Lâm trên mặt mang nụ cười vui mừng ghi lại thông tin của Tiêu Viêm, sau đó đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy ánh mắt Nhược Lâm rơi vào người mình, cũng có chút bất đắc dĩ sờ mũi. Nếu hắn nói ra tu vi của mình, e rằng sẽ gây ra chấn động cực lớn. Nhưng tình hình bây giờ, không phải do hắn không nói là được. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, Tiêu Chương, tam tinh đấu sư, 16 tuổi. Theo tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, động tác đang chuẩn bị ghi chép của Nhược Lâm ngừng lại, thân thể mềm mại rung lên, sau một hồi lâu kinh ngạc, đôi mắt đẹp của Nhược Lâm mới tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, có chút khó tin hỏi, ngươi vừa nói gì? Mọi người xung quanh khi nghe lời Tiêu Chương, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu, có chút không tin vào tai mình, bọn họ vừa rồi có nghe lầm không? Hắn vừa nói tu vi của mình là gì? Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cười khổ một tiếng, hắn biết là khi mình nói ra tu vi sẽ gây ra chấn động cực lớn. Tiêu Chương, tam tinh đấu sư, 16 tuổi. Tiêu Chương lặp lại một lần nữa. Hít. Mọi người xung quanh lần nữa nghe lời Tiêu Chương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 16 tuổi, tam tinh đấu sư, đây là mức tiềm năng cấp bậc gì? Đã vượt xa cấp S rồi, thậm chí trong toàn bộ lịch sử học viện Già Nam, cũng chưa từng xuất hiện thiên tài có tiềm năng như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ, lúc này nhất định phải nói ra thực lực thật của mình, không thể nói bừa được. Rõ ràng, Nhược Lâm trong lòng có chút không tin lời Tiêu Chương, mặc dù nàng đã đoán được tu vi của cậu phải trên ngũ tinh đấu giả, nhưng tam tinh đấu sư thì có chút quá khoa trương. Tiêu Chương cười khổ một tiếng, xem ra đây là không tin mình rồi. Không còn cách nào, Tiêu Chương đứng dậy, đấu khí trong cơ thể lập tức tuôn ra, bao phủ bên ngoài thân thể, tạo thành một lớp đấu khí sa y, đấu khí hóa thành sa y, đây là tiêu chí của đấu sư. Nhược Lâm thấy lớp đấu khí sa y trên người Tiêu Chương, trong lòng lập tức kinh ngạc, đôi mắt đẹp không thể tin nổi nhìn cậu, tay ngọc khẽ che đi đôi môi đỏ mọng đang hé mở vì chấn kinh. Hắn vậy mà thật sự là đấu sư. Tiêu Chương lúc này đã thể hiện ra đấu khí hóa sa y, dù nàng không tin cũng không được. Ngọc Nhi, không phải ngươi nói hắn là nhị tinh đấu sư sao? Tuyết Ni khiếp sợ nhìn Tiêu Chương, thì thầm bên tai Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lúc này trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, nói, ta cũng không biết, một tháng trước hắn nói hắn là nhị tinh đấu sư, có thể là trong một tháng này lại đột phá rồi. Một tháng tăng một tinh. Tuyết Ni trừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Đây chính là đấu sư đó, tu vi tăng lên còn khó hơn đấu giả nhiều. Một tháng, dù là các nàng ở đẳng cấp đấu giả tăng một tinh cũng không thể nào. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Thật lâu sau, Nhược Lâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Nghĩ đến sự thất thố vừa rồi của mình, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một vệt ửng đỏ, thật sự quá lúng túng. Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Nhược Lâm cười nói, không ngờ ta lại gặp được một thiên tài như vậy, xem ra tân sinh đệ nhất nhân lần này không phải Tiêu Chương thì không còn ai khác. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, ngồi xuống, đối với cái danh tân sinh đệ nhất nhân này, hắn chẳng có cảm giác gì. Đám người trong lều lúc này cũng dần tỉnh táo lại, ánh mắt có chút kính úy nhìn Tiêu Chương. Không ngờ vị thiếu niên trông còn nhỏ hơn bọn họ này vậy mà đã đạt đến cảnh giới đấu sư. Nhược Lâm nói xong, nhanh chóng ghi lại thông tin của Tiêu Chương, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cười nhẹ nói, Tiêu Huân Nhi, lục tinh đấu giả, 16 tuổi. Thân thể mềm mại của Nhược Lâm lại cứng đờ, vừa mới gặp một yêu nghiệt, không ngờ bây giờ lại gặp thêm một thiên tài vượt cấp S. Tiêu Huân Nhi mặc dù không yêu nghiệt bằng Tiêu Chương, nhưng cũng đã vượt qua cấp S rồi. Vị yêu nữ trong học viện Già Nam kia thiên phú cũng không yêu nghiệt đến vậy. Xem ra hôm nay vận khí của ta thật sự không tồi. Nhược Lâm trên mặt lộ vẻ kích động. Đợi đến khi nàng báo cáo thông tin này lên, e rằng sẽ gây chấn động cả học viện Già Nam. Dù sao trong đó có một tam tinh đấu sư 16 tuổi. Nhược Lâm đạo sư, thực ra còn một chuyện người chưa biết. Tiêu Huân Nhi đột nhiên nói. Nhược Lâm nhướng mày, tò mò hỏi, ồ chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì sao? Tiêu Huân Nhi gật đầu, nói, thực ra, tu vi của Tiêu Chương ca ca và Tiêu Viêm ca ca gần như đều là tăng lên trong vòng một năm nay. Có ý gì? Nhược Lâm nhíu mày hỏi. Tiêu Huân Nhi bắt đầu kể, thực ra Tiêu Chương ca ca trước đây là một phế vật, một năm trước, tu vi còn dừng ở một đoạn đấu khí. Nghe đến đây, ánh mắt mọi người đều kỳ quái nhìn về phía Tiêu Chương. Một năm trước vẫn là một đoạn đấu khí. Tiêu Huân Nhi nói tiếp, ngay tại một năm trước, tu vi của Tiêu Chương ca ca đột nhiên tăng vọt, trong thời gian ngắn ngủi một năm, đã từ một đoạn đấu khí tăng lên đến tam tinh đấu sư hiện tại. Hít. Đám người hít một hơi thật sâu, thiên phú như vậy, thật kinh khủng. Tiêu Huân Nhi lại bắt đầu nói về Tiêu Viêm ca ca 11 tuổi tấn thăng đấu giả. Ánh mắt mọi người kính úy nhìn về phía Tiêu Viêm, đây là một thiên tài. Từ 12 tuổi đến 15 tuổi, từ đấu giả hạ xuống 3 đoạn đấu khí. Hửm. Đấu khí lùi lại. Sắc mặt Nhược Lâm kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Nàng chưa từng nghe nói có người đấu khí lại có thể lùi lại. Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói, trong vòng một năm, Tiêu Viêm ca ca lại từ 3 đoạn đấu khí tăng lên đến tứ tinh đấu giả. Nghe xong lời của Tiêu Huân Nhi, trong lòng mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi trong lòng họ cũng đã kinh ngạc về Tiêu Chương và Tiêu Viêm, nhưng không ngờ tu vi của hai người họ vậy mà đều là tăng lên trong vòng một năm này. Không ngờ trên người hai người lại còn có câu chuyện như vậy. Nhược Lâm cười nhẹ nhìn về phía hai người Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Trong vòng một năm có được tu vi như thế, quả nhiên là hai bảo bối. Nhược Lâm trên mặt mang một vẻ kích động. Hai người Tiêu Chương và Tiêu Viêm cười cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Thời gian tiếp theo, Nhược Lâm ghi danh xong cho những người còn lại, sau đó thu lại cuộn da dê và cây bút. Hôm nay đăng ký đến đây là kết thúc, chúc mừng các ngươi đã trở thành một thành viên của Học viện Già Nam. Chúng ta sẽ ở lại đây 7 ngày, 7 ngày sau, đội xe bay của Học viện Già Nam sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ bay thẳng về Học viện. Nhược Lâm lớn tiếng nói. Nghe vậy, đám người trong lều lộ vẻ kích động. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương vang lên giọng nói của Manh Manh. Nhắc nhở ký chủ lần nữa, để đảm bảo cốt truyện diễn ra, ký chủ cần xin nghỉ phép một năm. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ, phiền phức cho đạo sư người ta như vậy không tốt chút nào. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chương vẫn tiến lên một bước. Nhược Lâm đạo sư, ta còn có chút chuyện. Đôi mắt đẹp của Nhược Lâm nhìn về phía Tiêu Chương, cười nói, ồ không biết tiểu thiên tài Tiêu Chương của chúng ta còn có chuyện gì. Cái xưng hô này thật khó chịu. Tiêu Chương trong lòng thầm mắng. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía Nhược Lâm, mở miệng nói, Nhược Lâm đạo sư, ta có thể không cùng các vị đến học viện già nam không, vì một số lý do không thể nói, ta có lẽ cần phải xin nghỉ một thời gian. Xin nghỉ. Nhược Lâm nhíu mày, theo quy định, tân sinh ngoài một số ngày nghỉ đặc biệt ra, thì không có ngày nghỉ nào khác. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ, mở miệng nói, nhưng mà Nhược Lâm đạo sư, ta thật sự cần kỳ nghỉ này, nó đối với ta vô cùng quan trọng. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, nhíu mày. Hắn muốn xin nghỉ. Vì một số lý do nên cần xin nghỉ. Là lý do gì? Lý do này có thể gây ra uy hiếp cho hắn không? Có liên quan đến vị người thần bí sau lưng hắn không? Ánh mắt Tiêu Huân Nhi đột nhiên trở nên sắc bén, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hắn chắc chắn là đang gặp khó khăn, nếu không sẽ không xin nghỉ phép. Là khó khăn gì? Nhược Lâm thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chương, cười khổ nói, được rồi, ngươi cần nghỉ bao lâu, nếu không quá dài, bằng vào chức quyền của ta, có lẽ vẫn có thể giúp ngươi tranh thủ được. Tiêu Chương im lặng một lúc mới mở miệng nói, một năm. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Huynh đệ, đúng là dân chơi. Ngươi còn chưa nhập học, đã trực tiếp xin nghỉ một năm. Cũng may là thiên phú của ngươi xuất chúng, nếu là chúng ta nói ra lời này, sợ sẽ bị Nhược Lâm đạo sư tát cho bay mất. Tiêu Ngọc cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, tên này, lại định gây chuyện gì đây? Còn chưa nhập học đã xin nghỉ một năm. Đây là tiết tấu muốn lên trời à, Ngọc Nhi, người nhà ngươi tại sao lại xin nghỉ một năm? Không phải là cố ý không đi học viện chứ? Một nữ tử bên cạnh Tiêu Ngọc hỏi. Tiêu Ngọc lắc đầu, ta làm sao biết, ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ quái dị nhìn Tiêu Chương, hắn vậy mà cũng muốn xin nghỉ. Hắn vốn dĩ vừa rồi đã chuẩn bị xin nghỉ với Nhược Lâm, ai ngờ lại bị Tiêu Chương đi trước một bước. Tiêu Viêm chau mày, tại sao Tiêu Chương lại xin nghỉ? Hơn nữa còn là một năm. Nhược Lâm trừng to mắt nhìn Tiêu Chương, tên này, không phải đang đùa chứ? Xin nghỉ một năm. Toàn bộ thời gian học cũng mới có ba năm, hắn liền trực tiếp xin nghỉ một phần ba thời gian. Ngươi đang đùa ta sao? Nhược Lâm cười khổ nói. Tiêu Chương lắc đầu nói, ta đang nghiêm túc thương lượng với đạo sư. Nhược Lâm cười khổ nói, nhưng một năm quá dài, ngươi nên xin ít hơn đi, với tiềm năng của ngươi, ở học viện chắc chắn sẽ được bồi dưỡng tốt hơn. Tiêu Chương trong lòng không cho là vậy, nếu không phải vì trong học viện già nam có Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn vốn dĩ cũng không định đến học viện già nam. Sự bồi dưỡng của học viện có thể tốt hơn hệ thống cho hắn sao? Đùa à, một năm đã là ước tính thận trọng nhất rồi, không thể ít hơn nữa. Tiêu Chương cười nói. Nhược Lâm chau mày, lắc đầu nói, một năm quá dài. Thấy bộ dạng của Nhược Lâm, Tiêu Chương trong lòng thở dài, xem ra chỉ có thể dùng đến chiêu cuối. Nếu không thể xin nghỉ, có lẽ ta chỉ có thể rút lui, đợi đến năm sau lại đến tham gia chiêu sinh. Tiêu Chương bất đắc dĩ nói. Thấy thần sắc kiên định của Tiêu Chương, trong lòng Nhược Lâm cũng dâng lên một tia lửa giận, tức giận nói, tên tiểu tử nhà ngươi không thể để người ta bớt lo một chút sao? Ngươi xin nghỉ dài như vậy, có lợi ích gì cho ngươi? Thấy Nhược Lâm trên mặt mang một chút tức giận, Tiêu Ngọc cũng có chút ngạc nhiên. Nhược Lâm luôn ôn hòa và thân ái vậy mà cũng bị Tiêu Chương làm cho tức giận, thật không hổ là Tiêu Chương. Tiêu Chương vẫn một mực bình tĩnh nói, đạo sư, ta cũng có lý do của riêng mình, người cứ phê chuẩn đi, nếu không được, ta cũng chỉ có thể năm sau quay lại. Ngươi dám? Nhược Lâm đôi mắt đẹp trừng lên, nghiêm nghị quát lớn. Nàng vất vả lắm mới tuyển được một hạt giống tốt, sao có thể cứ thế mà thả đi? Nhưng mà, kỳ nghỉ một năm này thật sự quá dài, dù là quyền hạn của nàng, muốn xin được kỳ nghỉ một năm này cũng vô cùng phiền phức. Tiêu Chương trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn đến học viện già nam, nhưng trong học viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn muốn. Hắn vốn định đi thẳng đến học viện, nhưng hệ thống lại bắt hắn phải xin nghỉ. Đôi mắt đẹp của Nhược Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Chương, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự phải xin nghỉ một năm? Không xin không được sao? Tiêu Chương gật đầu, nói, không xin không được. Nhược Lâm khẽ thở ra một hơi, thản nhiên nói, muốn xin nghỉ cũng không phải là không thể. Tiêu Chương nhìn Nhược Lâm, trong lòng đã biết lời nàng sắp nói. Nếu ngươi có thể trụ được 20 hiệp trong tay ta, Chuyện xin nghỉ ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhược Lâm nhìn Tiêu Chương nói. Ta nghĩ hắn chắc sẽ từ bỏ. Nghe lời Nhược Lâm, một nữ tử bên cạnh Tiêu Ngọc nhẹ nói. Dù hắn bây giờ đã là tam tinh đấu sư, nhưng muốn trụ được 20 hiệp trong tay Nhược Lâm đạo sư, một vị đại đấu sư, cũng là chuyện không thể nào. Một nữ tử khác cũng nói. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Chương, không nói gì. Trong đầu Tiêu Ngọc lúc này nghĩ đến một việc, tộc trưởng Gia Liệt tộc là Gia Liệt Tất cũng là một đại đấu sư, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Chương một chưởng đập chết. Nếu Tiêu Chương sử dụng bí pháp kia, muốn trụ được 20 hiệp trong tay Nhược Lâm đạo sư cũng không phải là không thể. Được. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Chương khẽ gật đầu, đồng ý với điều kiện Nhược Lâm đưa ra. Hắn vậy mà đồng ý, đám người không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương, hắn vậy mà đồng ý điều kiện của Nhược Lâm đạo sư. Dù hắn là một tam tinh đấu sư, thiên phú cực cao, nhưng muốn trụ được 20 hiệp trong tay Nhược Lâm đạo sư, một vị đại đấu sư, cũng là chuyện không thể nào. Hắn đây là tự tìm tai họa. Thương Đâm nghe Tiêu Chương đồng ý, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười hài hước. Rõ ràng, họ không tin một tam tinh đấu sư như Tiêu Chương có thể trụ được 20 hiệp trong tay Nhược Lâm đạo sư. Đương nhiên, ngoại trừ người của Tiêu gia, vì họ đều biết, đã từng có một vị đại đấu sư bị Tiêu Chương một tát đập chết. Nhược Lâm thấy Tiêu Chương đồng ý điều kiện mình đưa ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Chỗ này chật hẹp, chúng ta ra ngoài đi. Nhược Lâm đạo sư nói xong, liền đi ra ngoài lều. Mà Tiêu Chương cũng theo sau lưng Nhược Lâm đi ra. Lát nữa xin đạo sư thủ hạ lưu tình. Đứng đối diện Nhược Lâm, Tiêu Chương mỉm cười nói. Nhược Lâm mỉm cười nhẹ nhàng với Tiêu Chương, nhưng không nói gì, trực tiếp giơ tay ngọc lên, một cây roi dài liền xuất hiện trong tay nàng. Roi dài vung lên, quất xuống mặt đất phát ra tiếng nổ vang. Nhược Lâm cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chương, trên mặt mang một vẻ không mấy thiện ý, nàng dùng hành động trực tiếp để nói với Tiêu Chương rằng, muốn xin nghỉ phép từ tay nàng, tuyệt đối không thể. Tiêu Chương cười khan một tiếng, nhưng chuyện này, hắn bắt buộc phải xin cho bằng được. Nhược Lâm từ trong những trữ vật lấy ra một thanh kiếm thép tinh, ném về phía Tiêu Chương, tùy tiện cho ngươi một thanh vũ khí. Tiêu Chương nhìn thanh kiếm thép tinh đang lao tới, lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi. Đợi đến khi thanh kiếm cách Tiêu Chương chưa đầy nửa mét thì đột nhiên dừng lại, sau đó dựng thẳng xuống, cắm vào mặt đất. Sắc mặt Nhược Lâm hơi biến đổi, tuổi còn nhỏ mà đã có định lực như vậy, kiếm lao tới mà vẫn có thể giữ bình tĩnh. Tiêu Chương rút thanh kiếm thép tinh trên mặt đất lên, múa ra một đường kiếm hoa trong tay. Bắt đầu nhé. Nhược Lâm lên tiếng hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ gật đầu, tùy ý đáp. Nụ cười nhẹ trên mặt Nhược Lâm đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị. Cây roi trong tay uốn lượn như một con rắn dài, hung hăng quất về phía Tiêu Chương. Thân hình Tiêu Chương lóe lên, liền tránh được cây roi. Sau đó, Tiêu Chương chủ động tấn công, thân hình lao vút ra, phóng về phía Nhược Lâm. Đồng tử Nhược Lâm co lại, trong lòng kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Tốc độ của Tiêu Chương, dù trong mắt nàng, cũng thuộc loại cực nhanh, đó căn bản không giống tốc độ mà một tam tinh đấu sư có thể phát huy ra được. Nhược Lâm vội vàng phản ứng lại, roi dài uốn cong, vội vàng đuổi theo bóng dáng Tiêu Chương. Tiêu Chương vội vàng phản ứng, cầm kiếm trong tay chém về phía roi dài. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, thanh kiếm trong tay Tiêu Chương vậy mà trực tiếp vỡ thành mười mấy mảnh sắt vụn. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, thanh kiếm này cũng quá kém cỏi đi. Đấu khí bao bọc mười mấy mảnh sắt vụn, bắn về phía Nhược Lâm. Đấu khí trong cơ thể Nhược Lâm tuôn ra, tạo thành một tấm gương hình bầu dục trước người nàng. Hoàng giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ, ngự lực thủy kính. Mảnh sắt lao vào trong ngự lực thủy kính, nhưng rất nhanh liền vì không có lực đẩy mà đứng im. Tiêu Chương áp sát, hồng mông hỗn độn khí tuôn ra, lượn lờ trên nắm đấm, tấn công về phía ngự lực thủy kính. Nhược Lâm khẽ cười một tiếng, ngự lực thủy kính tuy chỉ là hoàng giai cao cấp, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Nó có thể hóa giải lực tấn công. Tiêu Chương vậy mà muốn tấn công ngự lực thủy kính, căn bản không thể nào phá vỡ được nó. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, một âm thanh lại từ ngự lực thủy kính truyền đến. Rắc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhược Lâm, ngự lực thủy kính vậy mà trực tiếp vỡ tan. Cái gì? Nhược Lâm kinh hô thành tiếng. Nàng không ngờ ngự lực thủy kính vốn luôn hiệu quả hôm nay lại bị một tân sinh phá vỡ. Nhược Lâm nhanh chóng phản ứng, tốc độ cực nhanh, né được đòn tấn công của Tiêu Chương. Lại có thể làm được đến mức này, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Nhược Lâm khẽ cười một tiếng. Lập tức, đôi mắt đẹp của Nhược Lâm tràn ngập vẻ sắc bén, không còn vẻ đùa giỡn như lúc nãy. Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao? Tiêu Chương khẽ cười một tiếng. Nhược Lâm sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Chương, vừa rồi nàng quả thật đã xem nhẹ cậu, không ngờ một tam tinh đấu sư lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn như vậy. Tiếp theo ta sẽ không nương tay đâu, cẩn thận. Nhược Lâm quát lớn với Tiêu Chương một tiếng, Lập tức đấu khí màu xanh lam nhạt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, rót vào cây roi trong tay. Theo đấu khí rót vào, cây roi trong tay Nhược Lâm vậy mà dần dần hóa thành một con rắn nước dài 7, 8 mét. Đây là huyền giai đấu kỹ của Nhược Lâm đạo sư, Thủy Mandala. Nhìn thấy cây roi trong tay Nhược Lâm hóa thành con rắn nước kia, có người nhận ra ngay, lập tức kinh hô. Cái gì, Nhược Lâm đạo sư ngay cả chiêu này cũng dùng đến rồi sao? Nghe thấy tiếng kinh hô của người kia, lập tức có người khiếp sợ nói. Thủy Mandala, đây chính là huyền giai trung cấp đấu kỹ. Đồng thời cũng là chiêu mạnh nhất của Nhược Lâm đạo sư. Tân sinh trước mặt này, vậy mà đã bức Nhược Lâm đạo sư đến tình cảnh này. Tên tiểu tử kia lần này phải xui xẻo rồi. Cũng có người lắc đầu thở dài, tân sinh này lần này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhược Lâm đạo sư ngay cả Thủy Mandala cũng đã dùng ra, tân sinh này lấy gì để đối kháng. Tiêu Ngọc nhìn con rắn nước trong tay Nhược Lâm, trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc chăm chú nhìn Tiêu Chương, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù Tiêu Chương đã từng giết gia liệt tất, nhưng đó là vì hắn đã sử dụng một loại bí pháp, nâng cao tu vi của mình rồi mới giết được đối phương. Nhưng lần này, Tiêu Ngọc không biết vì lý do gì, Tiêu Chương lại không sử dụng loại bí pháp lần trước, nói cách khác, tu vi của hắn bây giờ vẫn ở mức tam tinh đấu sư. Giữa đấu sư và đại đấu sư có một khoảng cách khó mà vượt qua, Tiêu Chương dựa vào sức mạnh của tam tinh đấu sư có thể làm được đến bước này đã là rất không tệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào tu vi tam tinh đấu sư này, tuyệt đối không thể nào đỡ được chiêu Thủy Mandala của Nhược Lâm, đây chính là Thủy Mandala được ngưng tụ bằng toàn bộ sức lực của nàng. Nàng đã từng thấy Nhược Lâm dùng một chiêu này trực tiếp đánh bại một đại đấu sư. Sao còn không dùng loại bí pháp kia đi chứ? Tiêu Ngọc một mặt căng thẳng nhìn Tiêu Chương, không dùng loại bí pháp đó để tăng tu vi, tuyệt đối không thể nào đỡ được chiêu này. Giữa sân, Tiêu Chương vẫn một mực bình tĩnh nhìn con rắn nước khổng lồ dài 7, 8 mét trước mặt, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Nhưng trên tay phải của Tiêu Chương, Hồng Mông Hỗn Độn khí lại đang ngưng tụ, cuối cùng bao bọc lấy toàn bộ nắm đấm của hắn. Đi! Nhược Lâm quát lớn một tiếng, tay ngọc giơ lên, con rắn nước khổng lồ kia cũng lao về phía Tiêu Chương. Gần như ngay khoảnh khắc con rắn nước khổng lồ lao tới, thân hình Tiêu Chương liền biến mất tại chỗ, đột nhiên, một cơn lốc xoáy khổng lồ từ mặt đất dựng lên, xông thẳng lên trời. Gió Xuân Phong Ngâm. Đây là Gió Xuân Phong Ngâm đã qua sự chỉ điểm của Manh Manh. Cơn lốc xoáy khổng lồ mang theo uy áp kinh khủng lao về phía con rắn nước, trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Bốp! Con rắn nước trên không trung sau khi va chạm với cơn lốc xoáy vậy mà trực tiếp bị đẩy lùi. Hắn vậy mà đỡ được Thủy Mandala của Nhược Lâm đạo sư. Đám người thấy con rắn nước bị phá giải, lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Tân sinh kia, vậy mà dựa vào thực lực tam tinh đấu sư đã đỡ được Thủy Mandala của Nhược Lâm đạo sư. Quá không thể tin nổi. Nhưng đó chỉ là đỡ được một đòn tấn công thông thường của Thủy Mandala thôi, Thủy Mandala của Nhược Lâm đạo sư vẫn chưa tan biến, chắc chắn còn có thể tấn công hắn lần nữa, ta nghĩ hắn đỡ được đòn vừa rồi đã hao hết toàn lực, đòn tấn công tiếp theo hắn thất bại. Lại có một giọng nói khác vang lên, cẩn thận phân tích. Đám người nghe lời phân tích này, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, quả thật có lý, với tu vi tam tinh đấu sư của hắn, e rằng đỡ được đòn vừa rồi đã dốc hết toàn lực, đòn tấn công tiếp theo chắc chắn không đỡ nổi. Nhược Lâm nhìn cơn lốc xoáy trên không, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Qua lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ cơn lốc xoáy đó, luồng sức mạnh đó thậm chí không yếu hơn Thủy Mandala của nàng. Hơn nữa, luồng sức mạnh đó còn ẩn chứa khả năng khắc chế Thủy Mandala của nàng. Đây là tác dụng khắc chế của Hồng Mông Hỗn Độn khí, nó có thể khắc chế tất cả các thuộc tính đấu khí. Đôi mắt đẹp của Nhược Lâm nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, thiếu niên này rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hít một hơi thật sâu, trong mắt đẹp của Nhược Lâm đột nhiên lóe lên một tia sáng, lượng lớn đấu khí được nàng rót vào trong con rắn nước, thân hình con rắn nước thế mà lại lớn mạnh thêm vài phần, khí thế cũng tăng lên không ít. Quát lớn một tiếng, Nhược Lâm lần nữa điều khiển con rắn nước tấn công về phía cơn lốc xoáy. Tiêu Chương nhìn con rắn nước lần nữa lao đến, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Qua lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, con rắn nước này dường như cũng không mạnh như vẻ ngoài. Lần này, hắn muốn triệt để nghiền nát con rắn nước này. Vù! Cơn lốc xoáy dưới sự điều khiển của Tiêu Chương, vậy mà cũng lớn mạnh thêm vài phần, sau đó lao về phía con rắn nước. Ngay khoảnh khắc cơn lốc xoáy và con rắn nước va chạm, lần này con rắn nước không bị đẩy lùi như lần trước, mà trực tiếp lao vào bên trong cơn lốc xoáy. Và ngay khoảnh khắc đầu rắn lao vào bên trong cơn lốc xoáy, sức mạnh kinh khủng của cơn lốc liền trực tiếp xoắn nát đầu rắn đó. Từ bên trong cơn lốc còn truyền ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, hút toàn bộ phần còn lại của con rắn nước vào trong, nghiền nát nó thành hơi nước đầy trời. Nhược Lâm trong lòng đột nhiên kinh ngạc, đồng tử co rút lại, tuyệt chiêu Thủy Mandala của nàng lại bị Tiêu Chương dễ dàng hóa giải. Ngay lúc Nhược Lâm đang khiếp sợ trong lòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng lập tức muốn ra tay phòng ngự, nhưng đã không kịp, một chưởng của Tiêu Chương trực tiếp đánh vào ngực Nhược Lâm, đánh bay nàng ra ngoài. Nhược Lâm nặng nề rơi xuống đất, vị trí ngực vì đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Chương mà âm ỉ đau đớn. Nhưng Nhược Lâm lúc này đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến việc bị Tiêu Chương ăn đậu hũ, trong đôi mắt đẹp của nàng, lúc này chỉ toàn là vẻ khiếp sợ. Nàng thua rồi. Nàng vậy mà thua rồi. Thua trong tay một tân sinh, một tam tinh đấu sư. Nhược Lâm chống đỡ cơ thể, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin nổi. Toàn bộ quảng trường lúc này cũng hoàn toàn yên tĩnh, đám người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Họ vừa thấy gì vậy? Họ thế mà thấy Nhược Lâm đạo sư thua trong tay một tân sinh. Có người còn tưởng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt, nhưng khi lần nữa nhìn thấy cảnh tượng chân thật trước mắt, vẻ chấn động trên mặt càng thêm nồng đậm. Tiêu Chương cảm nhận được cảm giác mềm mại còn lưu lại trên tay, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có hai ý nghĩ, thật lớn, thật mềm. Tiêu Chương đưa nắm đấm lên trước mắt, còn nắm lại một cái, lát sau, hắn thu tay về, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, người không sao chứ? Tiêu Chương ngồi xổm xuống, cười nhẹ hỏi. Giọng nói dịu dàng của thiếu niên kéo tâm trí Nhược Lâm trở lại, nàng vội vàng lắc đầu, không có việc gì. Sau đó, Nhược Lâm vội vàng đứng dậy từ dưới đất, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch trên người. Đám người lúc này cũng đã tỉnh lại sau cơn thất thần, ánh mắt kính úy nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Nhược Lâm. Ngọc Nhi, vị này nhà ngươi, cũng quá tàn bạo rồi, giọng Tuyết Ni có chút run rẩy nói. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc ngây ngốc nhìn Tiêu Chương, có chút ngơ ngác gật đầu. Thì ra hắn đã mạnh đến vậy rồi, khó trách vừa rồi không dùng đến bí pháp. Lần này, ngay cả Tiêu Huân Nhi trong lòng cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương ca ca của nàng, đã ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng chỉ muốn chửi thề, có cần thiết phải ra vẻ như vậy không? Chuyện này khiến hắn lát nữa làm sao mở miệng xin nghỉ phép đây. Đợi Nhược Lâm chỉnh trang lại y phục xong, Tiêu Chương mới mỉm cười hỏi, Nhược Lâm đạo sư, bây giờ ta có thể xin nghỉ được chưa? Gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm đỏ bừng, nàng hờn dỗi nói, ngươi có thể xin nghỉ, được rồi. Lần này thật mất mặt chết đi được. Nàng vậy mà lại bị một tân sinh đánh bại, hơn nữa còn là một tân sinh tam tinh đấu sư. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng nàng sẽ trở thành trò cười cho các đạo sư trong học viện. Chuyện này sau này bảo nàng làm sao ngẩng mặt lên ở học viện nữa đây. Nhược Lâm khóc không ra nước mắt. Giờ nàng thực sự muốn quay lại thời điểm giao kèo với Tiêu Chương, rồi tự tát cho mình một cái. Ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi đi giao ước kiểu này làm gì? Nếu trực tiếp phê duyệt thì đã chẳng có chuyện sau đó rồi. Nghĩ đến chuyện xin nghỉ, Nhược Lâm lại đau đầu không thôi. Chuyện này e là nàng phải quay về xử lý một thời gian dài đây. Tiêu Chương mỉm cười áy náy với Nhược Lâm rồi quay về đội ngũ. Nhược Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chương một cái, rồi mới mở miệng nói, nếu các ngươi không có chuyện gì nữa thì trở về đi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Viêm lại đứng dậy. Nhược Lâm đạo sư, ta còn có việc. Gương mặt Tiêu Viêm vô cùng lúng túng, Tiêu Chương này vừa mới xin nghỉ xong, bây giờ hắn lại ra xin nghỉ. Chuyện này có chút không ổn. Nhược Lâm nhìn thấy Tiêu Viêm, lại càng thêm đau đầu, nhưng vẫn mỉm cười hỏi, Tiêu Viêm, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Viêm im lặng một lúc, không biết nên mở lời thế nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói, Nhược Lâm đạo sư, ta cũng muốn xin nghỉ. Thân thể mềm mại của Nhược Lâm rung lên, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, ngươi muốn xin nghỉ bao lâu? Một năm, Tiêu Viêm lúng túng nói. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, lại một người xin nghỉ một năm. Hai người này đã bàn bạc với nhau cùng xin nghỉ sao? Vừa rồi Nhược Lâm đã chịu thiệt lớn trong tay Tiêu Chương, mà bây giờ Tiêu Viêm lại lặp lại chuyện của Tiêu Chương, nhìn thế nào cũng giống như đang chế nhạo Nhược Lâm, giống như đang lấy nàng ra làm trò cười. Nhược Lâm thở hắt ra một hơi, đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm một cách không thiện cảm, cười như không cười hỏi, ngươi không phải đang lấy ta ra làm trò cười đấy chứ? Tiêu Viêm vội vàng lắc đầu, giải thích, không có, sao ta có thể lấy đạo sư ra làm trò cười được? Ta thật sự muốn xin nghỉ, kỳ nghỉ này đối với ta vô cùng quan trọng. Nhược Lâm im lặng, một lúc lâu sau mới cười khẽ hỏi, ngươi nhất định phải xin nghỉ một năm. Tiêu Viêm cảm nhận được một tia lạnh lẽo như có như không trong tiếng cười của Nhược Lâm. Nhưng Tiêu Viêm cũng không lùi bước, bởi vì kỳ nghỉ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Tiêu Viêm gật đầu, cắn răng đáp, chắc chắn. Không được. Nhược Lâm dứt khoát từ chối yêu cầu của Tiêu Viêm. Kỳ nghỉ một năm của Tiêu Chương đã khiến nàng phải bận rộn một thời gian dài, nếu lại đồng ý cho Tiêu Viêm, nàng thật sự muốn khóc. Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ, đành phải lấy ra đòn sát thủ mà Tiêu Chương vừa sử dụng. Nhược Lâm đạo sư, nếu người không đồng ý, ta đành phải bỏ qua kỳ tuyển sinh lần này, sang năm quay lại. Nhược Lâm thấy phiền lòng, lại nữa rồi, lại thêm một kẻ uy hiếp nàng. Nhược Lâm ánh mắt không thiện cảm nhìn Tiêu Viêm, cười hỏi, ngươi đang uy hiếp đạo sư sao? Tiêu Viêm lắc đầu, cười nhẹ nói, ta không có uy hiếp, chỉ là kỳ nghỉ này đối với ta vô cùng quan trọng, ta không thể không xin. Nhược Lâm im lặng một lúc rồi mở miệng nói, được thôi, vẫn là câu nói cũ, nếu ngươi có thể trụ được 20 chiêu trong tay ta, ta sẽ đồng ý với ngươi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, gật đầu. Cuộc đối chiến nhanh chóng bắt đầu, lần này, Nhược Lâm gần như không chút nương tay, vừa lên đã dốc toàn lực. Kỳ nghỉ của Tiêu Chương đã khiến nàng vô cùng đau đầu, lần này dù nói thế nào cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Viêm xin nghỉ thành công. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Nhược Lâm khóc không ra nước mắt. Trên người Tiêu Viêm có linh hồn của Dược Lão, chống đỡ 20 chiêu của Nhược Lâm đương nhiên không thành vấn đề. Cho nên cuối cùng, Tiêu Viêm cũng xin nghỉ thành công. Chỉ để lại một mình Nhược Lâm đứng ngẩn ngơ dưới ánh mặt trời. Lũ yêu nghiệt quái quỷ gì thế này? Còn để cho người khác sống không? Nhược Lâm mệt mỏi phất tay, lên tiếng tuyên bố, các ngươi mau về đi, hôm nay tuyển sinh kết thúc. Nói xong, Nhược Lâm quay người định tìm một nơi không người để yên tĩnh. Nhưng Tiêu Ngọc lại vội vàng tiến lên, cười hì hì nói, Nhược Lâm đạo sư, trong thời gian ở Ô Thản Thành, người đến Tiêu gia chúng ta ở đi à? Nhược Lâm liếc nhìn Tiêu Ngọc, lắc đầu nói, thôi đi, học viện già nam có điểm tiếp đãi ở Ô Thản Thành, ta vẫn nên đến đó ở. Mặc dù Nhược Lâm từ chối, nhưng không chịu nổi sự làm phiền nài nỉ của Tiêu Ngọc. Cuối cùng, Nhược Lâm hết cách, chỉ có thể cưng chiều nhìn Tiêu Ngọc nói, thật hết cách với ngươi, được rồi, đến Tiêu gia vậy. Thông thường các đạo sư của học viện già nam đến tuyển sinh đều ở điểm tiếp đãi, sẽ không có liên quan gì đến các thế lực địa phương. Bởi vì đối với các đạo sư tuyển sinh, thế lực nơi đó không có ý nghĩa gì, khi đối đãi với họ, là một loại tâm thái bề trên nhìn xuống. Thế lực nơi đó trong lòng cũng hiểu rõ điều này, cho nên cũng không có thế lực nào sẽ đi mời các đạo sư tuyển sinh. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng cực lớn của các đạo sư tuyển sinh. Nếu Nhược Lâm tỏ ra một chút thiện chí với bất kỳ thế lực nào, thì ngày hôm sau, thế lực đó sẽ đông như trễ hội. Cho nên, nếu Nhược Lâm ở lại Tiêu gia, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Tiêu gia. Những tai hại do sự phát triển quá nhanh vì bán thuốc trị thương một thời gian trước, nói không chừng cũng có thể sớm được giải quyết. Tiêu Ngọc thấy Nhược Lâm đồng ý, lập tức mừng rỡ như điên. Nhược Lâm dặn dò đám học sinh của một phen rồi cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Chương mấy người đi đến Tiêu gia. Khi Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nghe tin đạo sư tuyển sinh của học viện già nam đến Tiêu gia, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là mừng như điên, vội vàng đi ra nghênh đón Nhược Lâm. Mà Tiêu Chương mấy người cũng giới thiệu hai bên làm quen với nhau. Tối hôm đó, Tiêu gia đã dùng nghi thức long trọng nhất của mình để chào đón Nhược Lâm. Tiêu Chương nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Nhìn một lúc, Tiêu Chương bèn trở về phòng của mình. Tiếp theo, nên chuẩn bị một chút cho việc rời đi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêu Chương mở cửa, Tiêu Huân Nhi đang đứng ở ngoài. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi thân mật gọi một tiếng. Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, cười nói, Huân Nhi. Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao? Tiêu Huân Nhi im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, Tiêu Chương ca ca bây giờ có rảnh không? Có thể cùng Huân Nhi đi dạo một lát được không? Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, cuối cùng gật đầu. Đóng cửa phòng lại, Tiêu Chương liền cùng Tiêu Huân Nhi đi dạo trong gia tộc. Tiêu Chương ca ca, huynh thật sự không cùng chúng ta đến học viện già nam sao? Trong giọng nói của Tiêu Huân Nhi mang theo vẻ cô đơn. Ta muốn ra ngoài rèn luyện một năm. Tiêu Chương đáp. Cùng với vị lão sư thần bí phía sau huynh sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Chương gật đầu. Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi sánh bước bên nhau, cả hai cùng im lặng, gương mặt thoáng nét cô đơn. Một lúc lâu sau, Tiêu Huân Nhi mới mở miệng hỏi, Tiêu Chương ca ca, huynh chuẩn bị lúc nào rời đi? 3 ngày nữa. Tiêu Chương hơi trầm ngâm rồi nói. Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Chương nói xong lại im lặng một hồi, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một lát sau mở miệng hỏi, vội vậy sao? Tiêu Chương gật đầu, nói, yên tâm đi, Huân Nhi, một năm sau ta sẽ đến học viện già nam tìm muội. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương ca ca, huynh có chuyện gì thật ra có thể nói với Huân Nhi, biết đâu muội có thể giúp huynh giải quyết. Tiêu Chương khoát tay ngắt lời Tiêu Huân Nhi, nói, ta chỉ muốn ra ngoài rèn luyện một phen thôi, đóa hoa mãi ở trong nhà kính thì không thể trưởng thành được. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, miệng ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Nếu Tiêu Chương ca ca đã quyết, Huân Nhi cũng sẽ không khuyên huynh nữa, chỉ hy vọng những ngày Huân Nhi không ở bên cạnh, huynh có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói. Nhìn mỹ nhân cười tươi như hoa trước mặt, Tiêu Chương thầm thở dài. Hắn cũng đâu muốn rời đi, nhưng hệ thống buộc hắn phải làm vậy. Hệ thống chết tiệt. Tối hôm đó, Tiêu Chương đã ở bên Tiêu Hưng Nghi cho đến tận đêm khuya. Ba ngày tiếp theo, Tiêu Chương sống vô cùng nhàn nhã, đi lang thang không mục đích trong gia tộc, phản phất như muốn khắc sâu gia tộc hoàn toàn vào trong đầu. Đây là nơi hắn đã sống 16 năm, hắn sắp phải rời đi. Mà Tiêu Hưng Nghi ba ngày này cũng giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Tiêu Chương, mặc kệ Tiêu Chương làm gì cũng đi theo. Đối với cảnh này, Tiêu Chương cũng dở khóc dở cười. Trong ba ngày, Tiêu Chương lại tranh thủ luyện chế ra mấy viên ngưng khí đang đem đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để đấu giá. Lần này, Tiêu Chiến cũng tham gia đấu giá, hơn nữa còn đấu giá được ngưng khí đan. Ngưng khí đan này đối với Tiêu Chương tuy không có tác dụng, nhưng đối với Tiêu Viêm vẫn vô cùng hữu dụng. Hơn nữa còn dư lại một ít, có thể cho thế hệ trẻ của Tiêu gia sử dụng, Tiêu Ninh và Tiêu Ngọc cũng nhận được một viên ngưng khí đan. Tiêu Chương dùng số tiền đấu giá ngưng khí đan được để mua một ít dược liệu từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Còn Tiêu Viêm, tận dụng thời gian này luyện chế ra rất nhiều thuốc trị thương cho Tiêu gia, đủ để Tiêu gia tiêu thụ trong một năm. Khi Tiêu Viêm trong trang phục hắc bào nhân rời đi, lại đột nhiên nói, xin Tiêu tộc trưởng thay ta cảm ơn lệnh công tử Tiêu Chương một chút. Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi, xin chỉ giáo. Hắc bào nhân nói, lần trước lệnh công tử đã chỉ ra chỗ thiếu sót trong phương thuốc của ta, Tiêu Viêm cũng đã nói với ta rồi, sau khi ta suy luận, phát hiện lệnh công tử nói không sai chút nào. Sau khi thay thế dược liệu, hiệu quả của ngưng huyết tán này đã tăng lên không ít. Tiêu Chiến trong lòng kinh ngạc, lần trước Tiêu Chương nói vậy mà lại là thật. Lúc đó hắn còn tưởng Tiêu Chương chỉ thuận miệng nói bừa, kết quả bây giờ hắc bào nhân lại thật sự nghiệm chứng lời của Tiêu Chương là đúng. Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên sóng to gió lớn, lẽ nào Tiêu Chương thật sự là một luyện đan sư? Tiêu Chiến nhanh chóng định thần lại, cười nhẹ nói, ta nhất định sẽ chuyển lời. Buổi tối, phòng của Tiêu Chương. Tiêu Chiến gõ cửa phòng Tiêu Chương mở cửa, mời Tiêu Chiến vào phòng. Vào phòng Tiêu Chương, Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chương cũng ngồi đối diện. Con đã quyết định rồi sao? Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. Tiêu Chương tự nhiên biết Tiêu Chiến hỏi gì, gật đầu nói, con đã quyết định rồi. Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, lại hỏi, ngày mai con đi sao? Vâng. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Tiêu Chiến im lặng, không nói thêm gì nữa. Bây giờ Tiêu Chương đã trưởng thành, có quyết định của riêng mình. Đại bàng non khi đã lớn phải sải cánh bay lượn trên bầu trời, ô thẳng thành quá nhỏ bé rồi. Thiên phú của Tiêu Chương siêu phàm xuất chúng, điều này đã định rằng, sân khấu của Tiêu Chương tuyệt đối không chỉ là một ô thẳng thành nhỏ bé, mà là toàn bộ đấu khí đại lục. Hôm nay vị hắc bào nhân kia lại mang đến ngưng huyết tán. Im lặng một hồi, Tiêu Chiến lại đột nhiên mở miệng. Sắc mặt Tiêu Chương bình tĩnh như thường, khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt quá, mang đến bao nhiêu ạ? Tiêu Chiến nói, đủ cho Tiêu gia tiêu thụ một năm. Tiêu Chương nghe xong không nói gì. Tiêu Chiến lại nói, vị hắc bào nhân hôm nay lại nhắc đến con. Tiêu Chương cười khẽ hỏi, nói gì vậy à? Tiêu Chiến nói, hắn nhờ ta cảm ơn con, chuyện lần trước con nói thay thế dược liệu, hắn đã chứng thực rồi, quả thật có thể nâng cao dược hiệu của ngưng huyết tán. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, không chút bất ngờ. Lần trước khi hắn nói đã liệu trước được điều này. Dược lão đang ở trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, lời của hắn tự nhiên sẽ được nghe theo. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương, muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt con trai, nhưng thất bại. Cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến hỏi, con cũng là một luyện đan sư. Tiêu Chương không trả lời, mà nói thẳng, đây đều là lão sư của con dạy. Tiêu Chiến cười nói, vị lão sư kia của con không đơn giản chút nào. Tiêu Chương cười cười, nói, chỉ là phương thuốc đơn giản nhất thôi, chỉ cần đủ quen thuộc dược lý của dược liệu, đều có thể làm được. Tiêu Chiến cười khổ, nói thì đơn giản, phải biết vị hắc bào nhân kia ngay cả nhị phẩm luyện đan sư Cốc Ni cũng vô cùng kính trọng, rõ ràng phẩm cấp không hề thấp, vậy mà hắn còn không phát hiện ra điều này. Tiêu Chiến không tiếp tục xoáy vào vấn đề này, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Chương. Tiêu Chương không nhận, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, phụ thân, đây là. Trong tấm thẻ này là một phần tư thu nhập từ thuốc trị thương của Tiêu gia ta, con cầm đi. Tiêu Chiến cười nói. Con sắp đi xa, ta cũng không có gì để tặng, số tiền này chắc sẽ giúp ích cho con một chút. Tiêu Chương nhìn tấm thẻ trong tay Tiêu Chiến, không từ chối, trực tiếp nhận lấy, đa tạ phụ thân. Tiêu Chiến lại hỏi. Viêm Nhi cũng chuẩn bị ra ngoài rèn luyện, tại sao hai đứa không đi cùng nhau? Tiêu Chương lắc đầu, không nói nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đồng hành cùng người khác, vĩnh viễn không tự do tự tại bằng một mình. Cho dù Tiêu Chương đồng ý đồng hành, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn không muốn bại lộ bí mật về dược lão. Thấy Tiêu Chương lắc đầu từ chối, Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, nếu con có thời gian, hãy đến Thạch Mạc Thành ở biên giới đế quốc Gia Mã xem sao. Đại ca và nhị ca của con dường như đang phát triển không tệ ở đó, mấy năm gần đây còn thành lập một thế lực tên là Mạc Thiết. Tiêu Chương nghe lời Tiêu Chiến, gật đầu, cho dù Tiêu Chiến không nói, hắn cũng đã quyết định đến đó xem thử. Hôm sau, Tiêu Chương cáo biệt phụ thân rồi rời đi. Vật dụng cần thiết đều được Tiêu Chương bỏ vào kho chứa của hệ thống, trên tay Tiêu Chương cũng đeo một chiếc nạp giới, nhưng chỉ để trang trí. Tiêu Chương. Khi rẽ qua một góc đường, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Tiêu Chương. Tiêu Chương quay đầu lại, thấy Nhược Lâm đang đứng phía sau. Nhược Lâm đạo sư, sao người không đi tuyển sinh? Tiêu Chương mỉm cười hỏi. Nhược Lâm chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chương, một làn hương thơm phả vào mặt. Ta quay về lấy chút đồ, để Huân Nhi thay ta một lát. Nhược Lâm dịu dàng nói xong, đôi mắt đẹp lướt qua người Tiêu Chương, cười khẽ hỏi, sao nào? Sắp đi rồi à? Vâng. Tiêu Chương gật đầu đáp. Nhược Lâm cười nói, không nói với Ngọc Nhi và Huân Nhi một tiếng sao? Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, không cần đâu, để tránh lúc đó lại thành cảnh bi thương, ta cứ lặng lẽ rời đi thì hơn. Ngươi đi thì thanh thản, kết quả lại để người khác đau lòng. Nhược Lâm cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, trong giọng nói mang theo một tia trách móc. Tiêu Chương cười khang một tiếng, lại trò chuyện với Nhược Lâm một hồi rồi rời đi. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay tuyên bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại trấn Thanh Sơn. Phần thưởng điểm danh, dung mạo nghịch thiên. Tiêu Chương giật mình, dung mạo nghịch thiên. Hệ thống này không phải nên giúp nâng cao thực lực sao? Cái vụ nâng cao nhan sắc này là sao? Dường như cảm nhận được nghi ngờ trong lòng Tiêu Chương, manh manh giải thích, dung mạo cũng là một bộ phận quan trọng của thực lực. Dung mạo nghịch thiên có thể dễ dàng thu được thiện cảm của người khác, thậm chí có thể làm suy yếu tâm lý địch ý của kẻ thù. Hơn nữa, không có dung mạo nghịch thiên, ký chủ làm sao có thể thu phục trái tim mỹ nhân? Làm sao quyến rũ tiểu thư nhà danh giá? Tiêu Chương mặt sa sầm, nói cái gì vậy? Cái gì gọi là quyến rũ? Hơn nữa ta đây thu phục trái tim mỹ nhân còn cần phải dựa vào nhan sắc sao? Lắc đầu, Tiêu Chương không nghĩ nhiều nữa, quay đầu lại liếc nhìn lần cuối thị trấn nơi mình đã lớn lên 16 năm, khoác tay áo, không ngoảnh lại mà bước lên hành trình mới. Trấn Thanh Sơn. Một thiếu niên phong trần mệt mỏi bước tới, miệng không ngừng chửi rủa Vân Thái Dương độc địa trên đầu. Thiếu niên này chính là Tiêu Chương, sau khi rời Ô Thản Thành đã đến Trấn Thanh Sơn. Từ lúc rời Ô Thản Thành, hắn đã đi ròng rã 5 ngày. Lúc hắn rời đi, Tiêu Viêm vẫn chưa đi, cho nên Tiêu Viêm có lẽ phải vài ngày nữa mới có thể đến Trấn Thanh Sơn. Điểm danh. Tiêu Chương tùy tiện tìm một bóng cây râm mát, đặt mông ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, dung mạo nghịch thiên. Một cảm giác ấm áp từ trên mặt truyền đến, Tiêu Chương trong lòng biết, đây là hệ thống đang nâng cấp dung mạo của hắn. Tiêu Chương tiện tay ngưng tụ, trong tay liền kết thành một tấm gương băng. Tiêu Chương nhìn thiếu niên đẹp trai đến mức người người phải ghen tị trong gương băng, mắt trợn tròn. Vãi thật, đây là mình sao? Mẹ kiếp, đẹp trai quá rồi. Nhìn chính mình trong gương băng, Tiêu Chương vậy mà tim đập thình thịch, xuất hiện cảm giác rung động. Xong rồi, ta sắp bị chính mình bẻ cong mất rồi. Tiêu Chương lòng vẫn còn sợ hãi ném tấm gương băng trong tay đi, sợ hãi không thôi. Hiệu quả cải tạo của hệ thống này cũng quá tốt rồi, cái này còn đỉnh hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Loảng xoảng. Tấm gương băng bị Tiêu Chương vứt đi rơi xuống đất vỡ tan, phát ra một tiếng vang. Tiếng vang thu hút ánh mắt của người qua đường, họ nhao nhao nhìn về phía Tiêu Chương. Khi người qua đường thấy rõ diện mạo của Tiêu Chương, lập tức hai mắt sáng rực. Thật là một thiếu niên tuấn tú. Tiêu Chương cũng cảm nhận được từng đạo ánh mắt nóng rực, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện người qua đường vậy mà đều dừng bước, ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn hắn, giống như đang đối đãi với trân bảo hiếm có trên đời. Đặc biệt là những người phụ nữ kia, hai mắt tóe ra những ngôi sao nhỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mà những người đàn ông, nhìn Tiêu Chương trong mắt cũng có chút khác thường. Tiêu Chương trong lòng kinh ngạc, đây là tình huống gì? Ánh mắt của những người này, sao cứ cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Cẩn thận đứng dậy, trong ánh mắt nóng rực của người qua đường, Tiêu Chương chạy vào một tiệm dược liệu. Đám người này thật sự quá đáng sợ. Tiêu Chương quan sát một chút tiệm dược liệu này, nó tên là Vạn Dược Trai, chính là nơi của Tiểu Y Tiên. Nhìn một vòng, Tiêu Chương thu hồi ánh mắt, hắn không phát hiện ra bóng dáng của Tiểu Y Tiên. Ánh mắt Tiêu Chương lướt qua quầy hàng, ngay sau đó dừng lại ở một chỗ. Hoàng Liên Tinh, dược liệu cấp thấp, 100 kim tệ. Có lẽ vì dung mạo nghịch thiên của Tiêu Chương mang lại thiện cảm, nhân viên cửa hàng đối đãi với hắn cũng không có vẻ mất kiên nhẫn. Tiêu Chương liếc nhìn đóa Hoàng Liên Tinh kia, trong lòng cười khẽ, đóa này hẳn là huyết liên tinh mà Tiêu Viêm nhìn thấy trong nguyên tác. Nhưng bây giờ đã bị hắn bắt gặp trước, hắn sẽ không khách sáo. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng nói, đóa Hoàng Liên Tinh này ta lấy. Nhân viên cửa hàng đưa đóa Hoàng Liên Tinh cho Tiêu Chương, Sau khi trả tiền, hắn không tiếp tục mua nữa. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm cũng chỉ gặp được một cây huyết liên tinh mà thôi, rõ ràng nơi này chỉ có một đóa. Cho nên Tiêu Chương không cần lãng phí tiền bạc nữa. Huyết liên tinh là một trong những dược liệu luyện chế huyết liên đan, hai loại dược liệu còn lại lần lượt là băng linh diễm thảo và ma hạch băng thuộc tính tứ giai. Khi thôn phệ dị hỏa, huyết liên đan có thể phát huy tác dụng cực lớn. Công pháp thôn phệ tạo hóa quyết của Tiêu Chương tự nhiên cũng có thể thôn phệ dị hỏa, thôn phệ dị hỏa có thể nâng cao sức mạnh của hắn, cho nên huyết liên đan này cũng là thứ hắn cần. Nhưng Tiêu Chương bây giờ cũng không vội, bởi vì với đẳng cấp hiện tại của hắn, còn chưa thể luyện chế huyết liên đan. Ngay khi Tiêu Chương đem huyết liên tinh cất vào kho của hệ thống, chuẩn bị rời khỏi vạn dược trai, ở cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tiêu Chương nghe thấy tiếng xôn xao, vội vàng nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang từ cửa bước vào. Thiếu nữ váy trắng cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có thể so sánh với Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của thiếu nữ váy trắng vẫn là vòng eo thon gọn của nàng. Qua, là tiểu y tiên, thật đẹp quá. Thật đẹp, chật chật, vòng eo kia thật thon. Ngươi muốn chết à, đám lính đánh thuê ở đây phần lớn đều được tiểu y tiên cứu chữa qua, nếu để họ nghe thấy lời của ngươi, tuyệt đối sẽ cắt lưỡi ngươi đó. Người nói chuyện lúc trước nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, cười hắc hắc hai tiếng nói, ta vừa rồi nói bậy thôi mà. Thiếu nữ váy trắng này, dĩ nhiên chính là tiểu y tiên của vạn dược trai này. Tiêu Chương nhìn tiểu y tiên này còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Trước đây khi đọc nguyên tác, Tiêu Chương đã từng tưởng tượng hình ảnh của tiểu y tiên trong đầu, nhưng rõ ràng, tiểu y tiên thật ngoài đời còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ lại năm đó, Tiêu Chương cũng từng mơ mộng về tiểu y tiên trong đầu nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, Tiêu Chương trong lòng cũng không khỏi thở dài, một thiếu nữ tốt như vậy, sao lại là ách nan độc thể chứ? Thật là đáng tiếc. Nhưng không sao, chẳng phải chỉ là ách nan độc thể thôi sao, bây giờ trong đầu Tiêu Chương đang nắm giữ bách khoa toàn thư của luyện đan sư, bên trong chắc chắn có cách khắc chế ách nan độc thể. Phương pháp giải quyết ách nan độc thể. Tiêu Chương đứng tại chỗ, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm phương pháp giải quyết ách nan độc thể. Tuy nhiên, khi Tiêu Chương không ngừng tìm kiếm, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Hù. Khoảng vài phút sau, Tiêu Chương thở hắt ra một hơi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn vừa rồi gần như đã lật tung cả bách khoa toàn thư của luyện đan sư trong đầu mình, nhưng mà một cảnh tượng Tiêu Chương chưa từng ngờ tới đã xuất hiện. Hắn không tìm thấy phương pháp giải quyết ách nan độc thể. Bách khoa toàn thư của luyện đan sư gần như bao gồm tất cả tri thức trên thế gian này, không chỉ là kiến thức về phương diện luyện đan, mà cả những thể chất đặc thù cũng bao gồm trong đó, ngay cả hồng mông hỗn độn thể của hắn cũng có. Nhưng, duy chỉ có không có ách nan độc thể. Không chỉ không có phương pháp giải quyết ách nan độc thể, mà ngay cả giới thiệu cơ bản nhất về ách nan độc thể cũng không có. Sắc mặt Tiêu Chương nghiêm túc, trong đầu hỏi Manh Manh, tại sao trong bách khoa toàn thư của luyện đan sư lại không có phương pháp giải quyết ách nan độc thể? Bách khoa toàn thư của luyện đan sư này không phải nên có tất cả các thể chất đặc thù sao? Ngay cả hồng mông hỗn độn thể của ta cũng có, tại sao lại không có ách nan độc thể? Một lúc sau, trong đầu Tiêu Chương mới truyền đến giọng của Manh Manh, xin lỗi, thông tin về ách nan độc thể liên quan đến sự phát triển của cốt truyện, ký chủ không có quyền hạn tra cứu. Tiêu Chương chau mày, không có quyền hạn tra cứu. Tiêu Chương bây giờ có một sự thôi thúc muốn đập chết cái hệ thống này, thông tin quan trọng như vậy, bây giờ hắn lại không có quyền hạn tra cứu, đây không phải là chơi khăm sao? Vừa nghĩ đến những bi kịch mà tiểu y tiên gặp phải trong nguyên tác, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút không đành. Trong nguyên tác, Tiêu Chương đối với thiếu nữ thông minh xinh đẹp hiền lành này vẫn vô cùng yêu thích, khi thấy những gì thiếu nữ phải trải qua sau này, Tiêu Chương trong lòng vô cùng khó chịu. Bây giờ hắn đã thật sự đến thế giới trong cuốn sách này, vậy thì hắn nhất định phải ngăn bi kịch sau này xảy ra. Tiêu Chương nhìn thiếu nữ dịu dàng trước mặt, không khỏi siết chặt hai tay, nhất định phải nghĩ cách giải quyết ách nan độc thể của nàng. Cho dù hệ thống không cho hắn quyền hạn tra cứu về ách nan độc thể, hắn cũng sẽ dùng cách của mình chữa khỏi ách nan độc thể cho tiểu y tiên, để tiểu y tiên sống cuộc sống của một người bình thường. Khi Tiêu Chương đang nhìn chăm chú tiểu y tiên cũng chú ý tới hắn. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Chương, đôi mắt đẹp chợt sáng lên. Thật là một thiếu niên tuấn tú. Tiêu Chương vì được hệ thống ban thưởng dung mạo nghịch thiên, đối với người khác phái có sức hấp dẫn chí mạng, bất kể là cô gái nào, khi nhìn thấy Tiêu Chương, đều sẽ tự động đắm chìm trong dung mạo nghịch thiên của hắn. Tiểu y tiên khuôn mặt ửng hồng, lúc này Tiêu Chương cũng đang nhìn nàng. Cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, thật xấu hổ. Trầm ngâm một lát, tiểu y tiên nhẹ bước đến trước mặt Tiêu Chương, nụ cười dịu dàng như nước khiến tiểu y tiên trông càng thêm động lòng người. Vị công tử này, xin hỏi có cần giúp gì không? Giọng nói thanh thoát êm tai như tiếng trời bay vào tai Tiêu Chương. Giọng của tiểu y tiên đã kéo Tiêu Chương đang trầm tư trở lại. Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc gần trong gang tấc trước mặt, Tiêu Chương không khỏi mặt đỏ lên. thiếu nữ mà hắn yêu thích nhất trong nguyên tác bây giờ đang thực sự đứng trước mặt hắn, điều này sao có thể không khiến hắn căng thẳng. Ta thấy sắc mặt công tử có chút không ổn, có phải đã gặp phải vấn đề gì không? Tiểu Y Tiên cười khẽ hỏi. Ta mới đến Trấn Thanh Sơn này, vẫn chưa có chỗ ở, cô nương có nơi nào để giới thiệu không? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cười, vậy thì ngươi hỏi đúng người rồi, ta đối với Trấn Thanh Sơn này vô cùng quen thuộc, ngay bên cạnh Vạn Dược Trai của ta có một khách sạn, nếu công tử không chê, ta có thể dẫn ngươi đến đó. Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên trong lòng lập tức kinh ngạc, nàng cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao, rõ ràng thiếu niên trước mặt là một người lạ, nhưng nàng lại cởi mở như vậy. Dường như trên người thiếu niên kia có một sức mạnh ma thuật kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được muốn lại gần. Tiêu Chương cười nhẹ một tiếng, trong lòng hắn hiểu rõ, Tiểu Y Tiên sẽ chủ động tìm mình nói chuyện, chắc chắn là vì dung mạo nghịch thiên của mình. Tiểu Y Tiên thật đúng là lương thiện và nhiệt tình như mọi khi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên quan tâm đến một thiếu niên xa lạ như vậy, có người không khỏi khen ngợi một tiếng. Thiếu niên kia đẹp trai quá. Nếu người đang nói chuyện với hắn là ta thì tốt biết mấy. Một giọng nói thô kệch và có chút e thẹn truyền đến. Mọi người nghe thấy giọng nói này, sắc mặt cổ quái nhìn về phía người nói chuyện, sau đó liền thấy một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang mang vẻ mặt e thẹn, hai mắt long lanh lấp lánh. Trên trán mọi người lập tức hiện lên một vạch đen. Thậm chí có người còn nôn ngọe tại chỗ. Bởi vì dung mạo nghịch thiên của Tiêu Chương, trong Vạn Dược Trai vậy mà không ai tỏ ra địch ý với hắn, chỉ có sự ngưỡng mộ. Dường như ai cũng cảm thấy việc Tiểu Y Tiên tỏ ra thiện ý với Tiêu Chương là chuyện đương nhiên. Cảm giác thân thiết mà dung mạo nghịch thiên mang lại, quả nhiên đáng sợ. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Tiểu Y Tiên dẫn Tiêu Chương rời khỏi Vạn Dược Trai. Người đi trên đường thấy Tiểu Y Tiên và Tiêu Chương đi song song, lập tức ném những ánh mắt nóng rực. Thật là một thiếu nữ xinh đẹp, một thiếu niên tuấn tú. Hai người đơn giản là một cặp trời sinh. Đối với ánh mắt nóng rực và ngưỡng mộ của người qua đường, Tiêu Chương có chút không quen. Hắn bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Huân Nhi lại cao lãnh như vậy, bởi vì những ánh mắt này thật sự quá đáng sợ. Mà Tiểu Y Tiên dường như đã quen với những ánh mắt này, sắc mặt bình tĩnh, không có gì thay đổi. Không biết công tử từ đâu đến. Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Chương có chút căng thẳng đáp, Ô Thản Thành. Ô Thản Thành. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Chương một cái, nói. Từ Ô Thản Thành đến Trấn Thanh Sơn, hình như phải đi qua một đoạn dãy núi ma thú, công tử quả nhiên gan lớn. Tiêu Chương nhẹ giọng cười, không nói gì. Hắn có kỹ năng ẩn nấp chi tức, chỉ cần che giấu khí tức, sẽ không có ma thú nào có thể cảm nhận được hắn. Dọc đường, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên trò chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên đã dẫn Tiêu Chương đến trước một khách sạn. Tiêu Chương cảm ơn Tiểu Y Tiên, sau đó chuẩn bị đi vào khách sạn. Mà Tiểu Y Tiên dường như nhớ ra điều gì đó, lại một lần nữa gọi Tiêu Chương lại. Ngày mai ta sẽ cùng một số lính đánh thuê vào dãy núi ma thú thu thập dược liệu, không biết công tử có hứng thú đi cùng không? Tiêu Chương giật mình, hắn còn tưởng sau khi Tiêu Viêm đến Tiểu Y Tiên mới vào dãy núi ma thú, không ngờ ngày mai nàng đã đi rồi. Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ gật đầu. Được, ngày mai ta sẽ đến. Nói xong, Tiêu Chương mỉm cười với Tiểu Y Tiên, sau đó đi vào khách sạn. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng Tiêu Chương, miệng khẽ thì thầm, ngày mai ngươi nhất định phải đến đó. Hôm sau, sáng sớm. Hù. Tiêu Chương thở hắt ra một ngụm trọc khí, thoát khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi mở mắt. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay tuyên bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại di tích thần bí trong dãy núi ma thú. Phần thưởng điểm danh, thiên phú đấu kỹ O1. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Tiêu Chương rời khỏi phòng, ra khỏi khách sạn, chậm rãi đi đến cửa trấn. Trấn Thanh Sơn nằm ngay gần dãy núi ma thú, cho nên ở cửa trấn có rất nhiều đoàn lính đánh thuê đang ở đây không ngừng la hét tìm kiếm lính đánh thuê đơn lẻ vào núi. Đoàn lính đánh thuê ở Trấn Thanh Sơn chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại có tổ chức chặt chẽ, lính đánh thuê bên trong thấp nhất cũng là cấp bậc đấu giả, loại đoàn này ở toàn bộ Trấn Thanh Sơn chỉ có 3 đội. Loại thứ hai là do nhiều lính đánh thuê tạm thời thành lập, tổ chức của loại đoàn này tương đối lỏng lẻo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải tán. Đương nhiên, cũng có một số lính đánh thuê không gia nhập đoàn nào, mà lựa chọn tự mình lên núi, loại lính đánh thuê này thường có một số át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Tiêu Chương nhìn những đoàn lính đánh thuê đang không ngừng gào thét xung quanh, không lựa chọn gia nhập. Hắn đến đây là vì hôm qua Tiểu Y Tiên mời hắn cùng lên núi thu thập dược liệu, bây giờ hắn đang tìm kiếm đoàn lính đánh thuê của Tiểu Y Tiên. Ngay khi Tiêu Chương đang nhìn đông ngó tây tìm kiếm đoàn lính đánh thuê của Tiểu Y Tiên, ở cửa trấn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Vạn Dược Trai chuẩn bị lên núi thu thập dược liệu, đồng hành còn có Tiểu Y Tiên nữa, chỉ tiêu chỉ có 50 người. Thực lực phải trên nhị tinh đấu giả, nhanh chân lên. Nghe thấy tiếng hét, Tiêu Chương vội vàng nhìn theo hướng tiếng hét. Hắn vừa rồi đang khắp nơi tìm đoàn lính đánh thuê của Tiểu Y Tiên, không ngờ đoàn này lại rầm rộ như vậy, nhìn một cái là thấy ngay. Tiếng hét vừa rồi khiến cửa trấn yên tĩnh trong giây lát, đông đảo lính đánh thuê nhìn nhau, sau đó liền liều mạng lao về phía đó. Tiêu Chương nhìn cảnh tượng đông đảo lính đánh thuê chen lấn, cũng không khỏi cười khổ. Trong đoàn lính đánh thuê của Vạn Dược Trai, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên không ngừng lướt qua đám đông, nàng muốn tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên mà nàng đã gặp hôm qua. Thiếu niên kia hôm qua đã hứa với nàng, nhất định sẽ đến. Còn lại vị trí cuối cùng. Người trung niên phụ trách đăng ký giơ cuộn da cừu trong tay lên, nói. Ta. Một giọng nói thiếu niên có chút non nớt vang lên bên cạnh người trung niên. Tiểu Y Tiên nghe thấy giọng nói này, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía thiếu niên. Người trung niên nghe thấy giọng nói non nớt này, vội vàng nhìn theo, khi thấy chủ nhân của giọng nói chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên. Người trung niên cười với Tiêu Chương nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cần là nhị tinh đấu giả, xin chú ý, là đấu giả. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đấu giả, rõ ràng, hắn không cho rằng thiếu niên mới mười mấy tuổi trước mặt này sẽ có thực lực của một đấu giả. Nhóc con này từ đâu ra vậy, lông còn chưa mọc đủ nữa là. Trẻ con đừng đến gây rối, mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian của chúng ta. Mặc dù vì dung mạo nghịch thiên của Tiêu Chương, họ đều có chút thiện cảm với hắn. Nhưng rõ ràng, thiện cảm của họ đối với Tiêu Chương không cao bằng thiện cảm đối với Tiểu Y Tiên. Dù sao thì, một mỹ nữ đối với những lính đánh thuê này vẫn hấp dẫn hơn. Cho nên lúc này, đông đảo lính đánh thuê cũng không chút khách khí mà châm chọc. Thiếu niên này không phải là người hôm qua ở Vạn Dược Trai nói chuyện với Tiểu Y Tiên sao? Có người mắt tinh nhận ra Tiêu Chương. Lời vừa nói ra, không ít người hôm qua đã gặp Tiêu Chương cũng nhao nhao nhận ra hắn. Hắn sẽ không ỷ vào việc hôm qua Tiểu Y Tiên nói với hắn vài câu, dẫn hắn đi mà đến đây để chiếm chỗ chứ. Có người ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Chương nói. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Tiểu Y Tiên, muốn xem phản ứng của nàng. Khi tiếp xúc với ánh mắt của mọi người, nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên cũng dần thu lại một chút. Nàng vừa rồi còn định nói với người trung niên, để vị trí cuối cùng cho Tiêu Chương. Nhưng trong tình huống này, nàng lại không tiện mở miệng. Tiểu Y Tiên vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Tiêu Chương, như vậy, thiếu niên này còn làm thế nào để gia nhập đoàn hái thuốc của Vạn Dược Trai đây? Rõ ràng, trong lòng nàng cũng không tin đẳng cấp của Tiêu Chương là nhị tinh đấu giả. Nàng còn tưởng Tiêu Chương là vì lời nói của mình hôm qua, muốn dựa vào quan hệ để vào đoàn hái thuốc. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Xem ra những người này không tin vào thực lực của mình. Tiêu Chương đi đến trước một cây đại thụ, sau đó tùy ý tung một quyền vào thân cây. Rắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cây đại thụ kia trực tiếp gãy đôi, đổ rầm xuống đất. Người trung niên trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút chấn kinh. Không ngờ thiếu niên trông chỉ mới mười mấy tuổi này vậy mà thật sự có thực lực cấp bậc đấu giả. Tiểu Y Tiên cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tin được nhìn Tiêu Chương. Hóa ra hắn thật sự có thực lực của một đấu giả, có thể dựa vào thực lực của mình để vào đoàn hái thuốc. Như vậy đủ chưa? Tiêu Chương thu tay lại, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chật chật, tiểu huynh đệ thiên phú quả nhiên siêu quần, tuổi còn nhỏ vậy mà đã là một đấu giả. Người trung niên cười nói. Nếu đã như vậy, vị trí cuối cùng sẽ dành cho tiểu huynh đệ. Tiền thuê là 500 kim tệ, chúng ta bây giờ trả trước cho ngươi một nửa, nửa còn lại đợi sau khi chúng ta an toàn trở về sẽ trả nốt. Thế nào? Tiêu Chương gật đầu, tiền thuê này đối với hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là, vào dãy núi ma thú. Sau đó tìm được di tích kia, rồi tiến hành điểm danh. Tiện thể vơ vét hết những thứ trong di tích. Tốt nhất là có thể tịch thu luôn cuốn thất thải độc kinh trong đó. Như vậy nói không chừng Tiểu Y Tiên sẽ không mở ra ách nan độc thể. Đám người thấy vị trí cuối cùng bị một thiếu niên mới mười mấy tuổi giành mất, cũng đành bực bội rời đi. 17, 18 tuổi đã có thể có thực lực của một đấu giả, ở trấn Thanh Sơn cũng thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp. Không ngờ công tử lại thâm tàng bất lộ như vậy. Đợi đến khi Tiêu Chương vào đoàn hái thuốc, Tiểu Y Tiên cười nhẹ nói với hắn. Tiêu Chương cười cười không nói gì. Thực lực thực sự của hắn đã là tam tinh đấu sư, nếu để các ngươi biết, chẳng phải là dọa cho vỡ mật sao? Ở trấn Thanh Sơn này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư. Tiêu Chương dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi Tiểu Y Tiên, đúng rồi, trong đội này có một người tên là Mục Lực không? Mục Lực, thiếu chủ của đoàn lính đánh thuê Lan Đầu, một kẻ đáng ghét. Trong nguyên tắc, kẻ này dám tính kế Tiểu Y Tiên. Nhất định phải giết hắn. Trong nguyên tắc, cả Mục Lực này dám tính kế Tiểu Y Tiên, hơn nữa còn có ý đồ xấu với nàng, nhất định phải tìm một cơ hội để giết hắn. Nghe Tiêu Chương hỏi thăm, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn. Thanh niên đang nhìn ngươi chằm chằm kia chính là hắn. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng nhìn sang, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một thanh niên đang nhìn hắn chằm chằm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chương, Mục Lực chậm rãi đi tới. Nhưng sau khi đến bên cạnh Tiêu Chương, ánh mắt của Mục Lực lại đặt trên người Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, cô và vị tiểu huynh đệ này quen biết sao? Vừa nói, ánh mắt Mục Lực không ngừng đánh giá trên người Tiêu Chương. Tiểu Y Tiên cười nhẹ gật đầu, nói, hôm qua mới quen. Vị tiểu huynh đệ này trông có vẻ lạ mắt nhỉ? Không phải người địa phương à? Mục Lực cười nhẹ hỏi. Hắn chưa từng nghe nói Trấn Thanh Sơn lại xuất hiện một đấu giả trẻ tuổi như vậy. Tiêu Chương cười nhẹ đáp lại, ta mới đến Trấn Thanh Sơn ngày hôm qua. Mục Lực cười nhẹ gật đầu. Ta đã nói mà, sao Trấn Thanh Sơn của chúng ta lại xuất hiện một vị đấu giả trẻ tuổi như vậy? Tiểu huynh đệ còn trẻ mà đã có thực lực của một đấu giả, thật là có thiên phú tốt. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh cười cười, đáp lại, quá khen rồi. Nhưng trong dãy núi ma thú này nguy cơ trùng trùng, cho dù tiểu huynh đệ có thực lực của một đấu giả cũng phải cẩn thận, đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm thì không hay đâu. Mục Lực cười híp mắt nói. Tiêu Chương có thể nghe ra ý cảnh cáo trong lời của Mục Lực. Nhưng đối với lời cảnh cáo của Mục Lực, Tiêu Chương trong lòng lại xem thường. Nực cười, ta đường đường là tam tinh đấu sư mà lại sợ một tên đấu giả quèn như ngươi sao? Có tin bây giờ ta đi diệt luôn đoàn lính đánh thuê lang đầu của ngươi không? Đa tạ quan tâm, nhưng ta nghĩ, ngươi vẫn nên lo cho mình nhiều hơn đi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Trong mắt Mục Lực, một tia sát khí lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Vậy thì chúc tiểu huynh đệ may mắn. Mục Lực cười cười, không nói thêm gì nữa. Ngươi lần này đắc tội với Mục Lực rồi, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên thấp giọng nhắc nhở bên tai Tiêu Chương. Hắn là thiếu chủ của đoàn lính đánh thuê lang đầu, đồng thời cũng là một lục tinh đấu giả. Tiêu Chương không cho là đúng cười cười, nói, người nên cẩn thận phải là hắn mới đúng, tốt nhất là cầu nguyện hắn đừng đến tìm ta gây sự, nếu không, e là hắn sẽ không có mạng mà trở về đâu. Nghe lời của Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên trong lòng kinh ngạc, nàng vừa rồi nhìn thấy một tia sát khí trong mắt hắn. Không ngờ thiếu niên trông hiền lành vô hại trước mặt này, lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên lại nhẹ giọng nhắc nhở một lần nữa. Trong lòng nàng cũng không tin, thiếu niên trước mặt này có thực lực để đối đầu với Mục Lực. Dù sao Mục Lực cũng là một lục tinh đấu giả. Đoàn hái thuốc dưới sự bảo vệ của đoàn lính đánh thuê tiếp tục tiến lên. Mà Tiêu Chương cũng không tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Y Tiên, dù sao hắn cũng thuộc đoàn lính đánh thuê. Trên đường, đoàn lính đánh thuê cũng gặp phải không ít ma thú, nhưng cuối cùng đều bị các lính đánh thuê giải quyết. Mà Tiêu Chương cũng đã ra tay một lần, một quyền đấm chết một con hôi thạch hùng. Nhìn thấy Tiêu Chương một quyền đấm chết hôi thạch hùng, các lính đánh thuê khác trong mắt cũng có chút chấn kinh. Trong các ma thú nhất giai, hôi thạch hùng này có thể nói là có lực phòng ngự cực cao. Nhưng thiếu niên trước mặt này vậy mà một quyền đấm chết hôi thạch hùng, thật khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác. Lại đi thêm một đoạn đường, phía sau đột nhiên truyền đến giọng của Tiểu Y Tiên. Các vị, nơi này đã gần khu vực hái thuốc, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy, mọi người chắc cũng mệt rồi. Nghe giọng của Tiểu Y Tiên, mọi người không có ý kiến gì, cũng dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, nàng tìm một cái cớ rồi rời đi, hướng về phía khu rừng nhỏ. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, không ngờ Tiểu Y Tiên bây giờ đã tìm được di tích kia rồi. Hắn còn tưởng Tiểu Y Tiên bây giờ vẫn chưa tìm được. Đợi một lát, Tiêu Chương cũng mượn cớ đi vệ sinh, rồi chạy đi. Xuyên qua khu rừng, Tiêu Chương đi đến bên vách đá. Ánh mắt Tiêu Chương không ngừng quét trên vách đá, hắn đang tìm một thứ. Tìm một đóa thực vật màu trắng, bạch lan quả. Bạch lan quả, đó là nơi Tiểu Y Tiên đi xuống. Nhìn lướt qua vách đá một lúc, Tiêu Chương quả nhiên phát hiện một đóa thực vật màu trắng. Tiêu Chương đi đến bên cạnh bạch lan quả, nhìn xuống dưới, nơi này có một sợi dây thừng. Sợi dây này hẳn là Tiểu Y Tiên đã dùng khi đi xuống. Tiêu Chương theo sợi dây thừng leo xuống, sau đó ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, đồng thời linh hồn lực cũng từ mi tâm tỏa ra, cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh. Bỗng nhiên, mắt Tiêu Chương sáng lên, hắn tìm thấy cửa hang động kia. Tiêu Chương thân hình lắc một cái, liền đến một bệ đá nhô ra, để những dây leo che khuất ra, hắn lấy ra mồi lửa, sau khi đốt lên liền đi vào. Đi được một đoạn, bỗng nhiên một bóng đen lướt qua, sau đó trong không khí liền bay ra một ít bột màu trắng. Tiêu Chương không cẩn thận hít phải một ít bột màu trắng, lập tức một cảm giác choáng váng truyền đến. Tiêu Chương trong lòng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, đây là thuốc bột của Tiểu Y Tiên. Không ngờ nhất thời sơ suất lại trúng phải thuốc bột của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương thầm cười khổ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương liền kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất, trực tiếp giải trừ dược hiệu của thuốc bột. Lập tức, cảm giác choáng váng vừa rồi liền biến mất. Nhưng bề ngoài Tiêu Chương vẫn tỏ ra trạng thái vừa rồi, sau đó vịt một tiếng, trực tiếp ngất đi. thấy Tiêu Chưa ngất đi, trong bóng tối một bóng hình xinh đẹp màu trắng mới bước ra, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Khi Tiểu Y Tiên thấy người ngất trên đất là Tiêu Chương, trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, sao lại là hắn? Nhưng rất nhanh, Tiểu Y Tiên đã kìm nén vẻ kinh ngạc trong mắt. Nhìn Tiêu Chương ngất trên đất, Tiểu Y Tiên cắn nhẹ răng, trong đôi mắt đẹp có vẻ do dự, xin lỗi, ai bảo ngươi xông vào? Lập tức, Tiểu Y Tiên tùy tiện tìm một sợi dây leo, định trói Tiêu Chương lại. Nhưng ngay khi nàng cúi người xuống chuẩn bị trói, Tiêu Chương vốn nên đang hôn mê lại đột nhiên mở mắt, sau đó một pha phản công, trực tiếp đè Tiểu Y Tiên xuống đất. Tiêu Chương nhanh chóng bắt lấy hai tay Tiểu Y Tiên, sau đó thuận thế ngồi lên người nàng. Tiểu Y Tiên trong lòng kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh hãi, vội vàng muốn giãy giụa. Nhưng một cảm giác kỳ lạ xông lên đầu, bị Tiêu Chương bắt được hai tay, không biết tại sao, Tiểu Y Tiên cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, không chút sức lực. Tiêu Chương nhìn thiếu nữ tuyệt sắc dưới thân, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà mị. Ngươi làm gì, mau buông ta ra. Tiểu Y Tiên kịch liệt giãy giụa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi Tiêu Chương. Nhưng không hiểu sao, sau khi bị Tiêu Chương giữ chặt hai tay, toàn thân nàng lại mềm nhũn, không chút sức lực, chỉ có thể mặc cho hắn đè mình dưới thân. Tiêu Chương đè Tiểu Y Tiên dưới thân, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ bên dưới, trong lòng cũng có chút nóng lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống. Tiêu Chương nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà mị, cô dám đánh lén ta, có tin ta giải quyết cô ngay tại đây không? Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Chương, tưởng hắn thật sự sẽ làm gì mình, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn, một mặt căng thẳng nói với hắn, ngươi đừng làm bậy. Tiêu Chương ghé sát đầu vào Tiểu Y Tiên, cười nhẹ nhìn gương mặt tuyệt sắc này, thậm chí có thể cảm nhận được hương thơm từ hơi thở của nàng, nếu ta nhất định phải làm bậy thì sao? Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên tràn ngập vẻ kinh hãi, thậm chí còn có một chút hơi sương, nàng kịch liệt giãy giụa, nhưng không thoát khỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy Tiểu Y Tiên sắp khóc, cũng thôi không trêu chọc nàng nữa, buông hai tay nàng ra, đứng dậy khỏi người nàng. Nói đi, cô đến đây làm gì? Tiêu Chương phủi bụi trên người, cười nhẹ hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Chương đã đứng dậy khỏi người mình, cũng không làm gì quá đáng, trên mặt cũng có chút kinh ngạc, đồng thời, còn có một tia thất vọng. Đứng dậy, phủi bụi trên người, Tiểu Y Tiên nhìn thiếu niên trước mặt, im lặng một lúc mới lên tiếng, hang động này là ta vô tình phát hiện trong lúc hái thuốc, ta muốn vào xem bên trong có gì. Tiêu Chương lại lấy ra một mồi lửa đốt lên, sau đó mượn ánh lửa yếu ớt để đánh giá tình hình trong hang động. Điểm danh. Tiêu Chương nhân lúc này thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Thiên Phú Đấu Kỹ U1. Tiêu Chương mở giao diện thuộc tính ra xem, Thiên Phú Đấu Kỹ của hắn đã đạt đến 11 điểm, vượt qua Thiên Phú Đấu Kỹ của người bình thường 1 điểm. Manh manh, Thiên Phú Đấu Kỹ của Tiêu Viêm là bao nhiêu? Tiêu Chương nhìn bảng thuộc tính của mình xong, trong lòng hỏi manh manh. Manh manh đáp, Thiên Phú Đấu Kỹ của Tiêu Viêm là 15 điểm. Tiêu Chương im lặng một chút, lại hỏi manh manh, Thiên Phú Đấu Kỹ này có giới hạn cao nhất không? Giới hạn là bao nhiêu? Manh manh đáp, giới hạn cao nhất của Thiên Phú Đấu Kỹ là 30 điểm. 30 điểm. Tiêu Chương sững sờ, hắn còn tưởng giới hạn cao nhất của Thiên Phú Đấu Kỹ này sẽ cao hơn một chút. Không biết đợi đến khi Thiên Phú Đấu Kỹ được nâng đến giới hạn cao nhất sẽ ra sao, có thể nhìn một cái là học được đấu kỹ không? Nếu vậy thì quá nghịch thiên rồi. Tiêu Chương trong lòng cười nhẹ, vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, sau đó nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên, nếu đã đến đây, chúng ta vào xem thử đi. Bên trong này còn có một bộ phi hành đấu kỹ này đối với Tiêu Chương là một sự trợ giúp không tồi, cho nên hắn chuẩn bị lấy được nó. Còn có chiếc hộp đá thứ ba, trong nguyên tác bị đoàn lính đánh thuê lang đầu lấy mất, đến cuối cùng cũng không nói trong hộp đá đó là thứ gì, bây giờ cuối cùng cũng có thể biết được. Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Chương, khẽ gật đầu. Tiêu Chương thu hồi ánh mắt khỏi người Tiểu Y Tiên, quan sát một chút độ sâu tối om của hang động, rồi cất bước đi trước dò đường. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng Tiêu Chương, dừng một chút rồi vội vàng đuổi theo, đi sát sau lưng hắn. Tiêu Chương đi phía trước, đột nhiên, bước chân dừng lại, Tiểu Y Tiên đi sau lưng hắn nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào người hắn. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ sau lưng, Tiêu Chương cũng ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Y Tiên lùi lại mấy bước, vội vàng xin lỗi Tiêu Chương. Tiêu Chương không để ý đến Tiểu Y Tiên, mà không ngừng dùng tay sờ lên bức tường trước mặt, nhíu mày nói, phía trước không có đường. Một lát sau, Tiêu Chương lại nói, đây là một cánh cửa đá, sau cánh cửa đá chắc chắn có thứ chúng ta cần, nhưng cửa đá này ít nhất cần đấu sư mới có thể phá vỡ. Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Chương, cũng vội vàng tiến lên kiểm tra cửa đá, nhưng sau khi xem xét một lúc, nàng có chút trách móc nói, chỉ biết dùng sức mạnh, nhìn ánh sáng màu vàng đất trên cửa đá kìa, ở đây rõ ràng đã được thiết lập cơ quan thuộc thổ hệ, chỉ cần cẩn thận một chút, muốn mở ra cũng không khó. Nhưng, lời của Tiểu Y Tiên còn chưa dứt, Tiêu Chương đã trực tiếp tung một quyền vào cửa đá. Đã nói đừng dùng sức mạnh, cửa đá này ngươi cũng biết, ít nhất cần đấu sư tiểu y tiên lường Tiêu Chương một cái, cho rằng hắn đang làm chuyện vô ích, nên định khuyên một tiếng. Ầm. Nhưng ngay khi lời nàng còn chưa nói hết, cánh cửa đá trước mặt nàng đã ầm ầm vỡ vụn, cửa đá này lại trực tiếp bị Tiêu Chương một quyền đánh nát. Tiểu y tiên trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn cảnh tượng trước mắt này, há to mồm không nói nên lời. May mà cửa đá này không quá kiên cố, nếu không thì thật sự không có cách nào phá vỡ, xem ra sau này tốt nhất cũng nên học một ít cơ quan thuật, nếu không sau này gặp phải cửa đá kiên cố mà không mở được thì phiền phức. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Tiểu y tiên dùng tay chỉ những mảnh vỡ cửa đá trên mặt đất, đôi mắt đẹp có chút không thể tin được nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ngươi không phải nói cửa đá này ít nhất cần đấu sư mới có thể phá vỡ sao? Chẳng lẽ ngươi? Có thể là do cửa đá này đã lâu năm, nên không còn kiên cố nữa. Tiêu Chương sờ mũi nói. Tiểu y tiên hé miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chương trực tiếp phất tay ngắt lời. Có chuyện gì thì vào trong rồi nói sau. Nói rồi, Tiêu Chương trực tiếp ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất ném vào để xem có cạm bẫy không. Khi Tiêu Chương thấy không có bất kỳ cạm bẫy nào, lúc này mới quay người cười nhẹ với Tiểu y tiên, chúng ta vào đi. Nói xong, Tiêu Chương đã đi vào trước, Tiểu y tiên thấy hắn đi vào, cũng vội vàng chạy theo. Hai người bước vào cửa đá, tầm mắt trước mắt chợt trở nên rộng lớn. Bên trong cửa đá là một thạch thất cực lớn, trên vách tường thạch thất còn được nạ một ít nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Ở trung tâm thạch thất có một chiếc ghế, trên ghế, một bộ xương khô ngồi ngay ngắn, hộp sọ lõm sâu, rơi xuống xương đùi trắng héo, bộ dạng này, trong không khí yên tĩnh này, trông có vẻ khá âm u. Trước chiếc ghế, đặt một bệ đá xanh hơi dài và rộng, trên bệ đá xanh, ba chiếc hộp đá bị khóa, được bày ra ngay ngắn. Tiêu Chương vừa bước vào thạch thất, liền thấy ba chiếc hộp đá trên bệ đá xanh. Ngoài ra, ở ba góc của thạch thất, vậy mà lại chất đống không ít kim tệ vàng ống cùng với những tài vật quý giá khác, số lượng kim tệ lớn như vậy, e rằng không dưới mấy chục vạn. Tiêu Chương vừa nhìn thấy những đồng kim tệ này, liền thản nhiên đi tới, sau đó trực tiếp cất hết số kim tệ đó vào kho chứa của hệ thống. Mặc dù Tiêu Chương là một người xem tiền tài như rác, nhưng những thứ này đặt ở đây có chút vướng víu, hắn không ngại làm chút việc tốt, xử lý hết những thứ cản trở này. Dù sao không gian trong kho chứa của hệ thống vô cùng rộng lớn, số kim tệ này đặt vào hoàn toàn không chiếm chỗ. Khi Tiêu Chương đang cất kim tệ, ánh mắt của Tiểu Y Tiên lại rơi vào một chậu hoa nhỏ ở một góc, chính xác hơn là rơi vào những dược liệu trong chậu hoa đó. Cũng chính vì những dược liệu này đã thu hút ánh mắt của Tiểu Y Tiên, nên nàng không phát hiện ra hành động nhỏ của Tiêu Chương. Cất xong kim tệ, Tiêu Chương cũng nhìn vào chậu hoa nhỏ, nhìn những dược liệu kia, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng rực. Những dược liệu này, Tiêu Chương đều biết, trong đó có một số loại tương đối quý giá. Nhưng trong số những dược liệu này, quý giá nhất vẫn là băng linh diễm thảo. Băng linh diễm thảo, đây chính là một trong ba nguyên liệu chính để luyện chế huyết liên đan. Cây băng linh diễm thảo này hắn nhất định phải lấy được. Cây băng linh diễm thảo này có thể cho ta được không? Tiêu Chương chỉ tay vào băng linh diễm thảo, hỏi Tiểu y tiên. Ngươi cũng nhận ra loại dược liệu này sao? Trong đôi mắt đẹp của Tiểu y tiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Tiêu Chương cũng có chút kiến thức về dược liệu. Tiêu Chương nghe lời Tiểu y tiên, gật đầu nói, cây băng linh diễm thảo này đối với ta vô cùng quan trọng. Tiểu y tiên nhìn cây băng linh diễm thảo kia, trong lòng cũng có chút không muốn, loại dược liệu này vô cùng hiếm, ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không ngờ Tiêu Chương vừa vào đã muốn cây này. Cây băng linh diễm thảo này cho ta, dược liệu còn lại ta chỉ cần 1/3, 2/3 còn lại đều cho cô, thế nào? Tiêu Chương lại nói với Tiểu y tiên. Tiểu y tiên nghe lời Tiêu Chương xong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mang theo giọng điệu có vài phần không nỡ nói, được rồi, cây băng linh diễm thảo này để cho ngươi vậy. Đa tạ. Nghe Tiểu y tiên đồng ý, Tiêu Chương cũng cảm kích chấp tay với nàng. Lập tức, Tiêu Chương liền từ kho chứa của hệ thống lấy ra một chiếc xẻng ngọc tinh xảo và rất nhiều bình ngọc, thu hoạch hết phần dược liệu thuộc về mình. Đợi đến khi thu hoạch xong dược liệu, Tiêu Chương đưa chiếc xẻng trong tay cho Tiểu y tiên, cười nhẹ nói, cho cô này, dược liệu còn lại thuộc về cô. Tiểu y tiên nhận lấy chiếc xẻng từ tay Tiêu Chương, sau đó cũng lấy ra một ít bình ngọc, bắt đầu thu hoạch dược liệu trên chậu hoa nhỏ. Ta xem mấy cái ổ khóa trên hộp đá, để ta đi tìm chìa khóa. Nói rồi, Tiêu Chương đi đến bên bệ đá, liếc nhìn những chiếc hộp đá trên đó, sau đó bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Tiêu Chương nhìn về phía bộ xương khô, nếu hắn nhớ không lầm, chìa khóa của ba chiếc hộp đá này đang ở trên tay bộ xương khô, hơn nữa trong cánh tay của bộ xương khô còn giấu mảnh bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp thứ ba trên bản dị hỏa. Tiêu Chương đi đến bên cạnh bộ xương khô, trên tay bộ xương quả nhiên có ba chiếc chìa khóa, hắn kéo nhẹ, cánh tay bộ xương liền rơi xuống, hắn vội vàng thu lấy mảnh bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa bên trong cánh tay, sau đó lại lắp cánh tay bộ xương khô trở về. Tiêu Chương cầm ba chiếc chìa khóa trong tay lại lần nữa đi đến trước bệ đá, nhìn ba chiếc hộp đá trên đó, hắn có chút do dự. Trong ba chiếc hộp đá này có thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên chính là dựa vào cuốn thất thải độc kinh này để mở ra ách nan độc thể. Nếu như hắn không nhìn thấy cuốn thất thải độc kinh này thì trong mắt Tiêu Chương lóe lên tia sáng kỳ dị. Tiêu Chương giơ chìa khóa trong tay lên, mở khóa trên hộp đá, sau đó chậm rãi mở hộp đá ra này. Ngươi mở hộp đá cũng không nói với ta một tiếng, có phải ngươi muốn nuốt riêng không? Ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị giấu cuốn thất thải độc kinh trong hộp đá đi, giọng của Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện bên tai hắn. Tiêu Chương bị giọng của Tiểu Y Tiên dọa cho giật mình, không biết từ lúc nào, Tiểu Y Tiên đã thu hết dược liệu trên chậu hoa nhỏ, đi đến bên cạnh hắn. Tiêu Chương trong lòng thở dài, xem ra đây đều là số mệnh, cuốn thất thải độc kinh này, xem ra không thoát khỏi số phận bị Tiểu Y Tiên lấy đi. Tiêu Chương mở hộp đá ra, ngay khoảnh khắc hộp đá được mở, Tiểu Y Tiên đã không kịp chờ đợi lấy ra cuộn giấy trong hộp, mở ra xem. Sau khi xem một lúc, Tiểu Y Tiên giơ cuộn giấy trong tay lên, nói với Tiêu Chương, cuộn giấy này là một quyển độc kinh, thuộc về ta. Tiêu Chương nhìn cuốn thất thải độc kinh trong tay Tiểu Y Tiên, trong lòng có chút khác lạ, im lặng một lúc, nói với nàng, cô có thể đừng tu luyện độc kinh này được không? Sao vậy? Ngươi muốn cướp cuốn độc kinh này với ta à? Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Chương, vội vàng ôm chặt cuốn thất thải độc kinh trong tay, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Bộ dạng này rất giống một con mèo con giữ thức ăn. Vì nguyên nhân thuộc tính bẩm sinh, ta không thể trở thành luyện dược sư, cho nên chỉ có thể dựa vào những thứ này. Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hiện lên một tia u buồn. Tiêu Chương thấy bộ dạng của Tiểu Y Tiên, không khỏi có chút đau lòng, hắn biết, điều Tiểu Y Tiên mong muốn nhất là trở thành một luyện đan sư, chứ không phải một độc sư người người đều sợ. Tiêu Chương thở hắt ra một hơi, im lặng một lúc, hắn hỏi Manh Manh, có cách nào thay đổi thuộc tính của một người không? Nếu thay đổi được thuộc tính của Tiểu Y Tiên, nàng sẽ có thể trở thành một luyện đan sư. Xin lỗi, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết. Trong đầu Tiêu Chương, truyền đến giọng của Manh Manh. Quyền hạn, lại là không có quyền hạn, chẳng lẽ quyền hạn thật sự quan trọng đến vậy sao? Tiêu Chương lúc này cuối cùng cũng bị câu nói kia của Manh Manh chọc giận. Nếu là bình thường, hắn sẽ không tức giận, nhưng trong tình huống này, hắn thật sự nổi giận. Ngươi sao vậy? Không sao chứ. Vừa rồi Tiêu Chương vì tức giận trong lòng, nên đã hét lên, Tiểu Y Tiên bên cạnh hắn bị tiếng gầm đột ngột của hắn dọa cho giật mình. Nghe giọng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương hoàn hồn lại, nhìn thiếu nữ trước mặt, khó nhọc nở một nụ cười, ta không sao. Manh Manh nhìn Tiêu Chương đang nổi giận, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn tức giận đến vậy. Có lẽ, nó thật sự không hiểu được tình cảm của con người chăng? Tiêu Chương, dù sao kiếp trước cũng chỉ là một học sinh trung học, tâm trí vốn chưa hề trưởng thành. Ở kiếp trước, hắn đã từng đau lòng vì những bi kịch mà Tiểu Y Tiên gặp phải. Bây giờ, khi thật sự xuyên không đến thế giới này, hắn vẫn bất lực, không thể thay đổi được điều gì. Đối với Tiêu Chương mà nói, điều này có lẽ là một nỗi đau đớn khôn nguôi. Hồi lâu sau, Tiêu Chương mới dần bình tĩnh lại, cũng ý thức được sự thất thố vừa rồi của mình. Hệ thống, nói cho cùng cũng chỉ là ngoại lực, trước đây là do hắn đã quá ỷ lại vào nó. Hệ thống cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận yêu cầu của hắn. Tiêu Chương im lặng một lúc rồi áy náy nói với Manh Manh trong đầu, xin lỗi, Manh Manh, vừa rồi là ta quá kích động rồi. Một lát sau, giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu hắn, chuyện này cũng không thể trách ngươi, có lẽ là do ta thật sự không hiểu được tình cảm của con người. Thật ra ký chủ không cần phải lo lắng. Mặc dù bây giờ ký chủ chưa có quyền hạn để biết thông tin về ách nan độc thể, nhưng khi thời cơ đến, hệ thống nhất định sẽ cho ngươi biết. Ngươi cứ yên tâm để Tiểu Y Tiên tu luyện thất thải độc kinh đi, chuyện về ách nan độc thể không cần phải lo lắng đâu. Nói xong, Manh Manh im lặng một lúc, dường như nghĩ tới điều gì đó rồi lại nói tiếp, thật ra, kỹ năng của ký chủ có thể ức chế ách nan độc thể. Kỹ năng thiên nhân hợp nhất của ký chủ không chỉ có thể giải trừ trạng thái tiêu cực của bản thân, mà còn có thể giải trừ cho người khác nữa. Ký chủ dùng thiên nhân hợp nhất có thể ức chế ách nan độc thể một cách hiệu quả. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Chương lộ rõ sự kích động. Trước đây hắn đã sơ suất bỏ qua chuyện này, đúng vậy, kỹ năng đâu chỉ có thể dùng trên người hắn, mà còn có thể dùng cho người khác nữa. Manh Manh, cảm ơn ngươi. Tiêu Chương cười nói, giọng điệu vô cùng chân thành. Manh Manh nhìn Tiêu Chương lúc này, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, dường như đang suy tư điều gì. Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, tâm trạng của Tiêu Chương dường như cũng tốt lên không ít. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh, thấy sắc mặt Tiêu Chương không ngừng thay đổi, lúc thì tức giận, lúc lại mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Thiếu niên này, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Một thiếu niên tuấn tú như vậy, kết quả đầu óc lại không bình thường, thật đáng tiếc. Tiêu Chương hoàn hồn, liếc nhìn cuốn thất thải độc kinh trong tay Tiểu Y Tiên. Thấy ánh mắt hắn rơi vào cuốn sách, Tiểu Y Tiên bất giác ôm chặt nó hơn. Thấy hành động của nàng, Tiêu Chương không khỏi bật cười. Hắn thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta không cướp đồ của ngươi đâu, cuốn thất thải độc kinh đó cứ cho ngươi đấy. Tiểu Y Tiên vẫn cảnh giác nhìn hắn, có chút không tin, thật sự cho ta sao? Thấy bộ dạng của nàng, Tiêu Chương không nhịn được cười lên, yên tâm đi, thật sự cho ngươi. Tiếp theo ta muốn mở hộp đá thứ hai. Nói rồi, Tiêu Chương dùng chìa khóa mở khóa, sau đó mở hộp đá ra. Lần này trong hộp vẫn là một cuốn trục, Tiêu Chương mở ra xem, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đây chính là phi hành đấu kỹ mà hắn hằng mong ước. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Ưng Chi Dực. Tiêu Chương giơ phi hành đấu kỹ trong tay lên, ra hiệu món này hắn muốn lấy. Tiểu Y Tiên gật đầu, vừa rồi nàng đã lấy thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ này nên thuộc về Tiêu Chương. Tiếp theo là hộp đá thứ ba. Tiêu Chương nhớ rằng trong hộp đá thứ ba này là một công kích đấu kỹ, nhưng cuối cùng lại bị Lang Đầu Dông binh đoàn cướp đi. Tiêu Chương mở hộp đá thứ ba, bên trong lại là một cuốn trục. Mở ra xem, đây là một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, tên là Cùng Sư Ngâm. Tiêu Chương liếc nhìn cuốn trục rồi liền mất hứng, làm nửa ngày trời hóa ra chỉ là một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, hắn còn tưởng lợi hại đến mức nào. Môn đấu kỹ này đối với những người bên ngoài mà nói, đúng là cực kỳ trân quý. Hoặc có lẽ đối với chủ nhân của di tích này, nó cũng là vô cùng quý giá. Nhưng đối với Tiêu Chương, người đang sở hữu cửu trọng chưởng với sức tấn công sánh ngang đấu kỹ địa giai cấp thấp, thì nó chẳng đáng là gì. Môn huyền giai cao cấp đấu kỹ này dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể hơn được cửu trọng chưởng mà hệ thống cho hắn hay sao? Tuy cửu trọng chưởng chỉ có sức tấn công sánh ngang đấu kỹ địa giai cấp thấp, các phương diện khác còn kém xa, nhưng cũng không phải là thứ mà một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ bình thường có thể so bì. Tùy ý mân mê cuốn trục trong tay một lúc, Tiêu Chương liền ném nó cho Tiểu Y Tiên, thản nhiên nói, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cho ngươi đấy, món này đối với ta không có tác dụng gì. Tiểu Y Tiên nghe thấy bốn chữ huyền giai cao cấp đấu kỹ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng cầm lấy cuốn trục. Đây chính là huyền giai cao cấp đấu kỹ đó, cả Thanh Sơn trấn này gần như không có một cuốn nào. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên lại dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Tiêu Chương, đây chính là huyền giai cao cấp đấu kỹ đấy. Cứ thế mà thuận tay ném cho nàng sao? Còn nói môn đấu kỹ này vô dụng. Chẳng lẽ hắn còn sở hữu đấu kỹ mạnh hơn cả huyền giai cao cấp? Mạnh hơn huyền giai cao cấp, chẳng phải là địa giai đấu kỹ sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiểu Y Tiên trong lòng giật mình kinh hãi, địa giai đấu kỹ, đó là khái niệm gì chứ? Tiêu Chương không hề để ý đến sự thay đổi trên mặt Tiểu Y Tiên, lúc này sự chú ý của hắn đều tập trung vào thạch thất. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm rời khỏi thạch thất này khá vội vã, chưa kịp tìm tòi cẩn thận. Vì vậy, Tiêu Chương ôm tâm lý may mắn, muốn xem trong thạch thất này còn có thứ gì khác không. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Chương vang lên giọng nói của Manh Manh. Nhắc nhở, bên dưới bộ xương khô có tình huống bất thường. Lời nhắc nhở đột ngột của Manh Manh khiến Tiêu Chương sững sờ, hệ thống này không chỉ cho hắn phần thưởng mà còn có thể giúp hắn tìm bảo vật sao. Tiêu Chương nhanh chóng đi tới bên cạnh bộ xương khô, nhìn bộ xương đang ngồi ngay ngắn, hắn cung kính chắp tay. Tiền bối, đắc tội rồi. Người chết là lớn nhất, đã lấy đồ của người ta, lại còn động đến di hài, quả thật có chút đại bất kính. Nhưng lúc này Tiêu Chương đã không nghĩ được nhiều, hắn bước tới cẩn thận di dời bộ xương đi. Sau khi dời bộ xương đi, Tiêu Chương mới phát hiện bên dưới có một lối đi bí mật. Nhưng lối đi này cũng bị một cánh cửa đá chặn lại, cần phải mở ra mới có thể tiến vào bên trong. Tiểu Y Tiên, ngươi mau tới đây xem. Tiêu Chương vội vàng vẫy tay gọi Tiểu Y Tiên qua. Tiểu Y Tiên tò mò đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy cánh cửa đá đó. Kiểm tra một hồi, Tiểu Y Tiên cau mày nói, cánh cửa đá này cũng được bố trí cơ quan thuật, nếu không có tu vi đấu linh thì tuyệt đối không thể phá vỡ. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Chương cười nói, thế nào, có muốn thử một quyền mở nó ra lần nữa không? Tiêu Chương mỉm cười không nói gì, ngươi đừng nói, nếu mở tộc văn, cánh cửa đá này hắn thật sự có thể một quyền đập vỡ đấy. Tuy nhiên lần này, hắn không trực tiếp phá cửa. Dù sao cánh cửa đá này cũng cần đến cấp bậc đấu linh mới có thể mở ra, nếu hắn một quyền đánh nát, chẳng phải là quá kinh người sao? Mặc dù đây là một cơ hội rất tốt để ra vẻ, nhưng Tiêu Chương quyết định từ bỏ. Vì hắn sợ trái tim nhỏ bé của Tiểu Y Tiên không chịu nổi. Hơn nữa, hắn đâu phải là loại người thích khoe khoang. Hắn mới không thừa nhận mình thích ra vẻ đâu. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Chương không nói gì, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ánh mắt lại đặt lên cửa đá, nàng nhíu mày nói. Lần này cơ quan thuật phức tạp hơn nhiều so với cái vừa rồi, để ta nghiên cứu một chút. Tiêu Chương không nói gì, để cho Tiểu Y Tiên yên tĩnh nghiên cứu. Đối với việc Tiểu Y Tiên biết cơ quan thuật, Tiêu Chương không hề kinh ngạc, điều này trong nguyên tắc vốn đã được đề cập. Khoảng một khắc sau, đôi mày nhíu chặt của Tiểu Y Tiên mới giãn ra, nàng vui vẻ cười nói, tìm được rồi. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Y Tiên lại thao tác một hồi trên cửa đá, sau đó nhẹ nhàng nhấn vào một vị trí ở góc dưới bên trái, cửa đá liền mở ra. Tiểu y tiên hướng về Tiêu Chương cười nhẹ, đi, mở ra rồi, thế nào, lợi hại không? Lợi hại. Tiêu Chương cười nhẹ, giơ ngón tay cái với tiểu y tiên. Hắn lại nhìn vào cửa hang vừa mở ra, rồi nói, ta vào trước, nếu bên trong an toàn thì ngươi hãy vào. Dứt lời, Tiêu Chương không đợi tiểu y tiên đáp lại đã trực tiếp nhảy vào. Tiểu y tiên nghe lời hắn nói thì sững sờ một chút, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Chương nhảy vào trong động, kích hoạt kỹ năng ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của mình, đồng thời phóng linh hồn lực ra để cảm nhận động tĩnh xung quanh. Hắn cảnh giác quan sát hoàn cảnh, tay cầm sẵn kỹ năng thần ngự đón đỡ, chỉ cần chạm phải công kích sẽ lập tức sử dụng. Hang động không sâu, chỉ khoảng 5-6 mét, Tiêu Chương rất nhanh đã đáp xuống đất. Bên trong động khác với thạch thất, không có nguyệt quang thạch chiếu sáng, tối đen như mực. Tiêu Chương lấy đóm lửa ra soi sáng xung quanh, phát hiện bên trong động này lại là một con đường hầm. Đường hầm kéo dài mãi vào sâu bên trong, đóm lửa của hắn không soi tới được, nên hắn cũng không thấy rõ tình hình bên trong. Này, ngươi không sao chứ? Giọng tiểu y tiên từ trên truyền xuống. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn lên, lớn tiếng đáp, không sao, ngươi xuống đi. Tiểu y tiên nghe vậy cũng từ trên nhảy xuống. Thấy con đường hầm này, tiểu y tiên lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, tại sao nơi này lại có một đường hầm? Không biết. Tiêu Chương lắc đầu, nói, nhưng lối đi này được giấu kín như vậy, hơn nữa vị tiền bối kia còn đích thân ngồi lên trên, rõ ràng là không muốn để người khác phát hiện, đồ vật bên trong chắc chắn rất quan trọng. Tiểu y tiên gật đầu, cũng đồng ý với quan điểm của hắn. Nhưng cũng có khả năng, trong lối đi này có nguy hiểm gì đó, vị tiền bối không muốn chúng ta đi vào gặp nguy hiểm. Tiểu y tiên nói. Tiêu Chương gật đầu, đúng là cũng có khả năng này. Hắn liếc nhìn bóng tối không thấy điểm cuối phía trước, rồi nhìn sang tiểu y tiên hỏi, có nên vào xem không? Tiểu y tiên nhìn vào bóng tối đó, trong lòng thật ra cũng có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn nói, nếu đã đến rồi, thì vào xem một chút đi. Vậy chúng ta đi. Dứt lời, Tiêu Chương đi trước một bước để dò đường, toàn thân thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống đột ngột. Trong đường hầm không có trang trí gì, vô cùng thô sơ, tựa như được xây dựng tạm thời, cũng không có cạm bẫy nào. Đường hầm rất dài, hai người đi hơn nửa giờ mới tới được cuối đường. Cuối đường hầm cũng là một thạch thất, nhưng thạch thất này lớn hơn nhiều so với cái vừa rồi. Ở vị trí trung tâm thạch thất, có một cái đài cao giống như tế đàn, trên đài có khắc những hoa văn kỳ dị. Tiểu y tiên tựa như nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Tiêu Chương, ngươi mau nhìn kìa. Tiêu Chương nhìn theo hướng tiểu y tiên chỉ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn thấy xung quanh bên dưới tế đàn toàn là hài cốt, lít nha lít nhít, trông vô cùng đáng sợ. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chương nhìn thấy đầy đất hài cốt, miệng lẩm bẩm. Tiểu y tiên lúc này cũng che miệng, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Tiêu Chương, chúng ta về đi thôi. Tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Nơi này, trông quá kinh khủng, nhìn là biết không giống nơi có cơ duyên. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng hắn cũng đang có ý này. Ngay lúc Tiêu Chương và tiểu y tiên chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói già nua từ hướng tế đàn truyền đến. Hai vị tiểu hữu, xin chờ một chút. Bước chân của Tiêu Chương và tiểu y tiên dừng lại, cả người run lên. Ai? Tiêu Chương vội vàng xoay người lại, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Tiểu y tiên trốn sau lưng Tiêu Chương, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ha ha, tiểu hữu không cần sợ, ta không có ác ý. Thấy vẻ cảnh giác của hai người, giọng nói kia lại cười khẽ truyền đến. Lần này, Tiêu Chương cuối cùng cũng nghe rõ, âm thanh phát ra từ hướng tế đàn. Hắn nhìn chằm chằm về phía tế đàn, ánh mắt lấp lánh, nhưng vẻ cảnh giác vẫn không hề buông lỏng. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tiêu Chương lên tiếng hỏi. Giọng nói già nua lại vang lên, mang theo một chút tang thương. Người nào ư, đã quá lâu rồi, không nhớ nổi nữa. Là ai cũng không còn quan trọng, ta đã chết rồi, bây giờ chỉ là một tia ý thức bám vào trận văn này mà thôi. Tiêu Chương nghe xong im lặng không nói, một lúc sau lại hỏi, tiền bối, nơi đây trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đầy rẫy hài cốt? Giọng nói già nua đáp, nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến. Đại chiến? Đúng, đại chiến. Vô số cường giả nhân loại đã khởi xướng một trận đại chiến chống lại một con ma thú. Một con ma thú? Tiêu Chương trong lòng lại một lần nữa kinh hãi. Vô số cường giả nhân loại, chỉ để đối phó với một con ma thú, đó rốt cuộc là loại ma thú gì? Con ma thú đó, từng là hoàng giả của ma thú Sơn Mạch, nhưng không biết vì cơ duyên gì, lại tiến giai thành thất giai. Ma thú tiến giai, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì nó có khả năng uy hiếp đến sự an nguy của nhân loại sống quanh ma thú Sơn Mạch. Vì vậy, một vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong đã tập hợp vô số cường giả nhân loại, bắt đầu cuộc thảo phạt con ma thú đó. Hành động của nhân loại đã chọc giận con ma thú, nó đã đại khai sát giới. Trận chiến đó, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cuối cùng, các cường giả nhân loại đã dốc toàn lực, phong ấn con ma thú đó trong tế đàn này. Tiêu Chương hỏi, phong ấn? Chỉ là bị phong ấn thôi sao? Giọng nói già nua đáp, ma thú thất giai tương đương với cường giả đấu tông của nhân loại, vô cùng cường hãn, chỉ dựa vào sức mạnh của đấu hoàng căn bản không thể nào chém giết được. Chỉ có thể lựa chọn dùng phong ấn chi pháp, đem nó phong ấn lại. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.